Lâm Chiến nhìn một cái nhắm mắt dưỡng sinh kiếm vô đạo, đồng thời nội tâm hưng phấn không nhịn được nói, hảo hảo hảo. Quả nhiên là đại hôn chiến, lần này, ta muốn để cho Lâm Hàn giành chính ngôn thuận trở thành thiếu chủ. Tam đại trưởng lão, đều là không nhịn được cười đắc ý. Lúc này, kiếm vô đạo nhàn nhạt mở mắt, ba người các người, ở chỗ này xảo lai xảo khứ, là nghị so với ta như sao. Nhất thời, tam đại trưởng lão mặt đầy lúng túng, ngậm miệng không nói. Nhìn về kiếm vô đạo trong mắt, có một vệt nồng nặc kiên kỵ. Mở miệng sau khi, kiếm vô đạo lại lần nữa nhắm hai mắt, phảng phất hết thể không có quan hệ gì với hắn. Lâm Thần nghe được hỗn chiến thời điểm, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc, hắn cũng không ngờ tới lại sẽ chọn lựa phương thức chiến đấu như vậy. Một bên Lâm Hàn nhưng là không nhịn được cười như điên, chỉ Lâm Thần khinh thường nói, Lâm Thần, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Lâm Thần nhìn hắn một cái, nhưng là không nói lời nào. Trong này hơn thiệt, hắn cũng rất nhanh rõ ràng, lấy Lâm Hàn tiên thiên thập trọng tu vi, hoàn toàn không ai dám dẫn đến. Nhưng là đổi thành Lâm Thần, vậy là bất đồng. Ở trong Lâm gia, thiên thiên nặng vẫn có không ít nhân vật. Lâm Hình vừa đứng ở trên đài tỷ võ, lại lần nữa hét lớn, lần này tranh tài hạng nhất, đem là Lâm gia chúng ta người thừa kế kế tiếp, trông coi Lâm gia trí bảo. Bây giờ, ta lấy Thái Thượng trưởng lão danh nghĩa tuyên bố, tộc điển thi đấu chính thức bắt đầu. Như lôi đỉnh tiếng nổ vang ứng hạ xuống, toàn bộ sân tỷ võ bắt đầu hoàn toàn sôi sùng sục chấn động. Trong tộc thi đấu, rốt cuộc bắt đầu. Chương 23, Đại Hôn Chiến. Chương 23, Đại Hôn Chiến. Lâm Hàn khẳng định cầm hạng nhất, ta ép 100 khối cực phẩm linh thạch. Ta ép 1 khối cực phẩm linh thạch, đánh cược Lâm Thần thắng. Ta cá là Lâm Hàn 1 vạn tệ, sát sát sát, cho ta bắt được thừa kế vị. Trên khán đài, lại là bắt đầu đánh bạc vậy đặt tiền cuộc, trên căn bản Lâm Thần đánh cược suất là cao nhất tỷ số bồi. Mà Lâm Hàn tỷ số bồi nhưng là, ở trong mắt của những người này, Lâm Thần phải thua không thể nghi ngờ. Thiên Thiên thất trọng trở lên đệ tử, mời lên đài. Lâm Hình một đôi đến dưới đài đệ tử quát lên. Nhất thời, hơn 100 người thanh niên đệ tử, cơ hồ là lui đi 1/3 nhân số của, còn lưu lại hơn 100 số hiệu tiên thiên thất trọng trở lên đệ tử. Hơn 100 tên thanh niên đệ tử, rối rít lên đài, toàn bộ lớn như vậy tỷ võ đài, một chút liền đứng đầy 1/2, số người nhiều vô cùng. Lâm Thần lựa chọn xong một xó xỉnh, bắt đầu tránh đông đảo đệ tử tầm mắt, ẩn giấu thân hình. Nhưng là, một đôi âm độc ánh mắt, nhưng là từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào hắn. Lâm Hàn mặc dù là nhìn chăm chú vào Lâm Thần, cũng không có tính toán ý động thủ, mới vừa lúc mới bắt đầu, hay vẫn là gìn giữ tốt thực lực tương đối khá. Bắt đầu tranh tài. Lâm Hình một hét lớn một tiếng, cả người liền trôi giạt đến tỷ võ đài bầu trời, trên cao nhìn xuống chủ trì cuộc chiến đấu này. Sát sát sát. Kẻ ngăn ta chết. Cút ngay cho ta. Tranh tài ngay từ đầu, ngập trời tiếng giết ngay tại trên đài tỷ võ truyền tới, từng nhóm thanh niên đệ tử, phảng phất giết đỏ cả mắt rồi một dạng cơ múa ra từng đạo chân khí, đánh ra từng đạo vũ khí. Rầm rầm rầm rầm. Nổ mạnh liên tục không ngừng, không ngừng có đệ tử trong đám người ngã xuống thương vong. Nhưng là những này ngã xuống thương vong đệ tử, nhưng là đều cho Lâm Hình một cứu đi ra ngoài, tránh khỏi đại hôn chiến có đệ tử chết. Lâm Thần thân hình liên tục toán loạn rong ruổi trong đám người, hoàn toàn không với ai phát sinh va chạm. Đột nhiên, một đạo cuồng bạo kình phong hướng Lâm Thần sau lưng đánh tới, một người quả đấm to lớn, đang đằng sát khí đánh tới. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người thân hình liền chợt lui ra tới. Ở Lâm Thần đối diện là một người tiên thiên nặng sát khí đại hán, mặt đầy tham lam nhìn chằm chằm Lâm Thần, ngươi chính là Lâm Thần chứ? Giết ta ngươi là có thể kiếm càng nhiều hơn linh thạch. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Lâm Thần cười nhạt, thân hình ở rất nhiều giữa đệ tử giống như ngư du sông lớn. Tìm chết. Sát khí đại hán sắc mặt giận dữ, vung quả đấm liền hướng Lâm Thần đánh tới, dường như muốn đem đất đai chủ Isaac, liệt địa quyền, đi chết đi. Lâm Thần mặt vô biểu tình, tay trái đột nhiên sâu bên trong. Một vòng hỏa ấn phóng lên cao. Màu xanh huyền hỏa, kết thành hỏa ấn, sáng quắc thiêu đốt, nóng rang gió, đem đệ tử chung quanh đều là đè ép ra tới. Huyền hỏa ấn thì như thế nào, ta như thường phá. Sát khí đại hán tràn đầy dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng, hai quả đấm bên trên che phủ một tầng chân khí dã thú quyền sáo, hướng về phía huyền hỏa ấn từng quyền trợt đấm đánh tới. Rầm rầm rầm rầm. Liệt địa quyền đấm ở huyền hỏa trên, đem huyền hỏa quyền lượng lệnh từng trận run rẩy, phảng phất sẽ tùy thời mất đi. Sát khí đại hán nện hỏa ấn, trên mặt cười như điên càng ngày càng nồng đậm, huyền hỏa ấn cũng không gì hơn cái này, ha ha, lập tức ta có thể có được 200.000 linh thạch. Một ít đệ tử, nhìn điên cuồng nện hỏa ấn sát khí đại hán, nuốt nước miếng một cái, trong mắt cũng lóe lên tham lam ánh sáng. Ngờ đâu lúc này, một cổ vô cùng nóng gian gió đột nhiên vét sạch toàn bộ tỷ võ đài, một vòng to lớn màu xanh hỏa ấn, hướng sát khí đại hán nặng nề đè xuống. Lâm Thần thân hình, từ trên trời hạ xuống. tức giận đối với sát khí đại hán nói, ta mới giá trị chính là 200.000 cực phẩm linh thạch. Ngươi! Sát khí đại hán sắc mặt ngẩn ra, vô cùng tức giận nhìn Lâm Thần liếc mắt, hai quả đấm lại lần nữa phát lực, đem một vòng huyền hỏa ấn trực tiếp nện giải tán thành ngọn lửa. Hắn vừa muốn đối với Lâm Thần phát động công kích, ngờ đâu lúc này trên trời truyền đến kinh khủng nhiệt độ, ước chừng hai luân to lớn huyền hỏa ấn hướng sát khí đại hán nặng nề đè xuống. A ba, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ trên đài tỷ võ truyền tới, một cái màu xanh hỏa nhân ở trên đài tỷ võ khắp nơi hiện ra trong đầu, trong đó truyền tới kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để cho có tham niệm đệ tử đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Đột nhiên, quét, một cổ lực lượng thần bí từ không trung hạ xuống, sát khí đại hán toàn thân huyền hỏa lập tức tắt. Cả người của hắn cũng bị này cổ lực lượng thần bí dẫn tới bên ngoài sân. Rõ ràng là Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình ra tay một cái. Thần pháp cảnh quả nhiên kinh khủng. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Lâm Hình một, ánh mắt không nhịn được nhẹ nhàng híp lại. Sát khí đại hán thảm bại sau khi, Lâm Thần trên căn bản không có gặp được những đệ tử khác chặn đánh. Nhìn một chút đốt bộ dáng thê thảm sát khí đại hán, một ít đệ tử nội tâm liền không nhịn được lên giám thúi. Hôn chiến tiếp tục bắt đầu, Lâm Thần lại lần nữa bằng vào huyền hỏa phong mang. Chiến thắng một ít vì tài sản bán mạng thanh niên đệ tử. Để cho Lâm Thần bây giờ rất khó chịu đúng là, Lâm Hàn đứng ở lôi đài một bên, một mực mặt đầy sát cơ nhìn Lâm Thần, chung quanh hắn, cũng không có đệ tử đến gần. Tiên thiên thập trọng phá đan cảnh lực các bách, thật sự là quá lớn, một ít đệ tử đều là không dám sinh ra khiêu chiến lòng. Người xem trên đài, khách quý nơi. Lâm Chiến sắc mặt hơi không tốt nhìn trên đài tỷ võ tình trạng, Lâm Thần ở trên đài tỷ võ, như cá gặp nước, gặp ai dễ hay, căn bản không có gặp phải trở ngại. Trong đó có một tên tiên thiên chín trọng đệ tử, đều cho Lâm Thần 10 luân huyền hỏa ấn trực tiếp vanh lật. Tiểu tử này chưa trừ diệt không được, ở lại chỗ này, sớm muộn là cái thai hoàng ẩm. Lâm Chiến thầm nghĩ trong lòng, Lâm Thần quật khởi mạnh mẽ thật sự là quá kinh khủng. Một tháng trước, Lâm Thần cũng còn chẳng qua là một cái tiên thiên lục trọng tu vi mà thôi. Ngắn ngủn một tháng, lại liền có thể vượt cấp đánh chết tiên thiên cửu trọng cao thủ. So sánh Lâm Chiến, Lý Nguyên Long sắc mặt nhưng là như cũ u ám, cặp mắt sắc bén nhìn Lâm Thần du động bóng người. Thần thức truyền âm nói, ta xem tiểu tử này cơ trí cực kỳ, ở nơi này đại trong hỗn chiến, cơ bản không có bị tổn thương gì. Có muốn hay không chúng ta đem bộ đội bí mật phái đi ra ngoài? Vương Cạnh Tranh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ta xem này Lâm Thần, cũng chỉ có thể đầu cơ trục lợi mà thôi. Bây giờ đem bộ đội bí mật phái ra, đủ để muốn mạng của hắn. Lý Nguyên Long âm xâm xâm nói, này bộ đội bí mật, có thể là các ngươi vương gia bày kế, uy lực không nên để cho bổn trưởng lao thất vọng. Vương Cạnh Tranh cho Lâm Chiến truyền đi thân nghiệm, nhận được đối phương khẳng định sau khi, ánh mắt rời về phía tỷ võ đài, nhìn Lâm Thần thân hình, âm hiểm cười nói, lần này để cho bổn trưởng lão dạy dỗ ngươi cái này không biết trời cao đất rộng mao tiểu tử. Đại trong hôn chiến, Lâm Thần biểu hiện đột xuất nhất, huyền hỏa ấn vừa ra, tất cả đệ tử đều là đốt người ngã ngựa đổ, để cho một ít đệ tử đều là không dám đến gần Lâm Thần. Mà Lâm Hàn, chính là mặt đầy cười lạnh đứng ở nơi đó, căn bản là không người đến gần, với Lâm Thần so sánh. Hắn vẫn rất thư thái. Chờ sẽ nhất định phải cho Lâm Hàn một cái phần hỏa chi mâu, nổ chết hắn, không thể để cho hắn nhẹ nhàng như vậy đi xuống. Lâm Thần trong lòng không ngừng tính toán, một đôi sắc bén ánh mắt liền khóa chặt ở Lâm Hàn trên người. Mà ngay tại lúc này, ước chừng 7 cổ khí tức cường đại, đột nhiên từ hỗn loạn trong hàng đệ tử sóng gió nổi lên. Toàn bộ người xem trên đài, cũng là muốn một trận xôn xao, nhấc lên hàng loạt âm thanh triều. Hoa! 7 người kia là đồ chơi gì? Mẹ kiếp! Chẳng lẽ là vàng làm người? Cổ hơi thở này lại kết hợp lại cùng nhau, thật là khủng khiếp. Khí tức như tiên thiên cửu trọng còn cao rồi một cấp độ, lần này Lâm Thần, Lâm Hàn hai người gặp nạn. Lâm Thần cũng là hơi kinh ngạc một chút, quay đầu liền hướng đám người hỗn loạn bên trong nhìn. Chỉ thấy, hỗn loạn đệ tử trong đám người, 7 tên tiên thiên nặng đại hán, cả người tựa như hoàng kim màu đồng bọc một dạng da thịt hoàng kim màu đồng sắc, lóe lên nhức mắt kim mang, nước lửa bất xâm. 7 tôn hoàng kim đồng nhân, chân đạp phương hướng khác nhau, hợp thành một cái huyền diệu trận pháp, 7 cỗ tiên thiên nặng toàn bộ khí tức đều nối liền cùng một chỗ, phảng phất tạo thành một cái vô địch phòng ngự pháo đài. Hoàng kim 7 đồng nhân. Lâm Thần không nhịn được mở miệng nói, đồng thời, một cổ khổng lồ sát cơ phong tỏa lại thân thể của hắn. Rõ ràng là hoàng kim 7 đồng nhân. Đề cử một quyển sách, Diễm Phúc Vô Biên, đẹp mắt. Cùng với Diễm thuộc về, y. Chương 24, Chiến Hoàng kim 7 đồng nhân. Chương 24, Chiến Hoàng kim 7 đồng nhân. 7 tên tiên thiên nặng đủ để sánh bằng một tên tiên thiên cửu trọng cao thủ. Lâm Thần đại não thật nhanh tính toán, cộng thêm thần bí này hoàng kim 7 đồng nhân trận pháp, đủ để sánh bằng 3 gã, thậm chí 4 gã tiên thiên cửu trọng. Hoàng kim 7 đồng nhân, đã từng Lâm Thần cũng ở đây kỳ văn lục bên trong, có nghe thấy. Cái gọi là hoàng kim màu đồng, là một loại trong thế tục vật chất, đao kiếm khó khăn, nước lửa bất xâm. Có một tên luyện thể tông sư sáng lập một môn luyện thể thuật, vừa vặn cùng hoàng kim màu đồng cực kỳ giống nhau, liền mệnh danh là hoàng kim màu đồng luyện thể thuật. Nay bảy tôn hoàng kim đồng nhân, cả người giống như hoàng kim màu đồng một dạng màu sắc sáng ngời hoa nhuận, hiển nhiên là đem hoàng kim màu đồng luyện thể thuật luyện đến một cái cường hãn tầng thứ. Tu vi tới tiên thiên thất trọng thì có thượng phẩm linh khí trình độ cứng cáp. Ở cộng thêm hoàng kim màu đồng đặc hiệu, bảy đồng nhân đủ để có thể sánh bằng hạ phẩm vương khí sức phòng ngự. Nay bảy tôn hoàng kim đồng nhân, ta ở trong lâm gia chưa từng nghe văn, rốt cuộc là đến từ đâu? Lâm Thần tràn đầy não nghi ngờ, hơn nữa, bảy người này vì sao trành bên trong chính mình? Nay bảy tôn hoàng kim đồng nhân, liên hợp lại, cũng là một cái nhân vật khó giải quyết. Lâm Thần tự nhiên cũng không nguyện ý hao phí quá nhiều chân khí để cho hắn đi đối phó. Sau đó, Lâm Thần cảm giác sống lưng run lên, lập tức ngẩng đầu, đã nhìn thấy xa xa người xem trên đài, ba gã đại trưởng lao thân thiện mỉm cười. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, không kềm hãm được siết chặt quả đấm, khó trách đối phương sẽ trăm phương ngàn kế bắt đầu cuộc hôn chiến này, chính là muốn phát huy hoàng kim bảy đồng nhân hiệu quả. Giết! Bảy tôn hoàng kim đồng nhân, quát lên một tiếng lớn, đằng đằng sát khí mà ra, một cùng ra tay, một nói chân khí màu vàng nóng trường kiếm vô căn cứ ngưng tụ thành, hướng Lâm Thần nặng nề đánh xuống. Bốn phía hỗn loạn đệ tử, đều là bị bảy tôn hoàng kim đồng nhân khí thế của vội vã, toàn bộ thối lui đến rồi bên kia, đem so với võ đài giành đi ra. Trôi lơ lửng ở trên đài tỷ võ Lâm Hình một nhướng mày một cái, nhìn một chút liếc mắt sắc mặt tĩnh táo Lâm Thần. Giết! Trường kiếm màu vàng nóng, ầm ầm đánh tới, phá vỡ hết thảy. Lâm Thần sắc mặt lạnh nhạt, giơ tay lên thật nhanh biến đổi dấu tay, có chừng ba luân huyền hỏa ấn ở trong tay ngưng tụ thành, ấn ấn chồng, hướng trường kiếm màu vàng nóng ầm ầm lướt đi. Ngón này vũ kỹ chồng, để cho tất cả mọi người đều là đồng loạt hít sâu một hơi, này phải cần cường hãn dường nào vũ kỹ thiên phú. Ngay cả Lâm Hàn cũng là không nhịn được con ngươi hơi hơi co rụt lại. Rầm rầm rầm. Ba ấn chồng, huyền hỏa ấn uy lực hơn to lớn, trực tiếp đem trường kiếm màu vàng nóng tầng tầng muốn nổ tung lên. Trường kiếm vừa vỡ, bảy tôn hoàng kim đồng nhân cũng là sắc mặt không giận, hét lớn một tiếng, cả người nổi lên ánh sáng màu vàng, lẫn nhau chân đạp trận pháp phương vị, đem Lâm Thần tầng tầng bao vây, ầm ầm tiến vào. Huyền hỏa ấn. Ba vị hoàng kim đồng nhân đều là vung hoàng kim quyền, hướng Lâm Thần nặng ký đánh tới. Lâm Thần giơ tay lên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là ba vị huyền hỏa ấn nóng bỏng thiêu đốt, hướng ba người đánh giết tới. Rầm rầm rầm. Huyền hỏa ấn đụng vào ba vị hoàng kim màu đồng trên người, phát ra từng đạo đồ sắt giao minh vang vang tiếng, chỉ chẳng qua là đem hoàng kim màu đồng thân thể đốt hơi đỏ lên, cũng không tổn thương bao lớn. Không được, nhất định phải rời đi vòng vây của bọn họ. Lâm Thần thấy huyền hỏa ấn tổn thương sau khi, ý niệm thật nhanh chuyển động, cả người liền chuẩn bị thừa dịp khe hở chạy đi. Ngờ đâu, khác bốn tôn hoàng kim đồng nhân phong bế tứ phương, vung to lớn hoàng kim quyền, hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Mặt hướng bốn phía mặt tập sát, Lâm Thần cũng không thể tránh được, chỉ có thể phát ra bốn bánh huyền hỏa ấn tới chống đỡ. Chiến cuộc bắt đầu đi lặng lẽ biến hóa. Bảy tôn hoàng kim đồng nhân dùng huyền diệu trận pháp đem Lâm Thần vây lại, dùng cường hãn thân thể công kích Lâm Thần, chặn lại huyền hỏa ấn phong mang. Thay phiên giáp công, ngay cả Lâm Thần cũng thì không cách nào kết ấn thi triển ra phần hỏa chi mâu tới đánh chết, chân khí trong cơ thể chính đang nhanh chóng tiêu hao. Tất cả mọi người đều nhìn ra Lâm Thần đã là xảy ra hoàn cảnh xấu bên trong. Người xem trên đài, Kiếm Vô Đạo mở mắt, Vân Đạm Phong khinh nhìn Lâm Thần bị kẹp ở bảy tôn hoàng kim đồng nhân lợi dụng huyền diệu trận pháp vây công. Lý Nguyên Long tản mát ra thần thức ý niệm, âm trầm nói, Vương Cạnh Tranh, hoàng kim này đồng nhân, quả nhiên là một cái tốt số lượng. Lâm Chiến cũng là mặt lộ một chút vui mừng, khen ngợi một tiếng, hoàng kim này bảy đồng nhân uy lực, đủ để không thấp hơn một tên thông thường tiên thiên thập trọng cao thủ. Nghe được hai tên trưởng lão đồng ý, Vương Cạnh Tranh nhìn phía dưới sân tỷ võ, mặt đầy đắc ý, chỉ bằng Lâm Thần tu vi, hoàng kim bảy đồng nhân đủ để giết chết hắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dây đặc hoàng kim màu đồng quyền, chấn động chân khí khổng lồ, hướng Lâm Thần bốn bể phương đánh giết tới. Từng vòng huyền hỏa ấn nhanh chóng đông đặc bên trong, ngăn cản từng vòng sát chiêu. Mặc dù thời khắc này Lâm Thần, chân khí trong cơ thể tới ước chừng trăm con chân khí cự tượng, có thể so với tiên thiên cựu trọng, nhưng ở phen này tiêu hao bên dưới, cũng đầy đủ tiêu hao 200 đầu chân khí cự tượng. Không được, không thể còn như vậy đánh nữa. Nhìn trước mắt tình huống, Lâm Thần không có một tí thắc loạn, ngược lại tỉnh táo phân tích. Nhưng trước mắt hoàng kim bảy đồng nhân chân đạp trận pháp, đều là vô cùng huyền diệu, vải tứ phương, ngừng, không cách nào từ trận pháp phương vị bên trên phá giải. Lôi đình quyền. Ba vị hoàng kim đồng nhân nhanh chóng lui mở tiếp, đạp trận pháp, bảy người đồng loạt bạo quát một tiếng, hoàng kim giống vậy ra mặt hiện lên rồi vẻ dữ tợn. Lần này, bảy người toàn bộ bạo phát ra chân khí trong cơ thể, cùng xuất thủ. Bảy tôn hoàng kim thiết quyền, cổ động đùng đùng tiếng nổ vang, phảng phất có lôi đình ở trong quyền đầu nổ mạnh một phen, từ bốn bề phương hướng Lâm Thần đánh giết tới. Một đòn tất sát, hoàn toàn không cách nào chống cự. Vây xem vương công quý tộc môn, tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương nhìn một màn này. Vẫn không có xuất thủ Lâm Hàn, cười lạnh lạnh đến, trong mắt hắn, Lâm Thần ở lôi đình này quyền xuống phải là lui bại. Nhưng là, đối mặt với thiểm điện sát tới bảy tôn lôi đình quyền, Lâm Thần trên mặt của đột nhiên hiện lên một màn điên cuồng vẻ. Phần hỏa chi mâu. Giấu tay ngay lập tức hoàn thành, chân khí trong cơ thể một tiết như chú thích, màu xanh ngọn lửa yêu dị trường mâu ở trong tay phải, hung manh thiêu đốt. Giết. Lâm Thần tay phải cố chấp phần hỏa chi mâu, phong tỏa lại một tên hoàng kim đồng nhân, thân hình tàn bạo lướt đi, tay trái đồng thời nâng lên, từng vòng huyền hỏa ấn liều mạng kích thích ra. Lôi đình quyền, giết trong chớp mắt tới. Rầm rầm rầm rầm. To lớn nổ mạnh ở trên đài tỷ võ vén lên, một đích thực khí không ngừng sóng gió nổi lên, màu xanh da trời yêu dị phần hỏa tạo thành kịch liệt thiêu hủy biển lửa, để cho người nhìn đến phảng phất cũng sẽ bị hòa tan. Ngay cả Lâm Thần cũng bị cuốn vào rồi này phần hỏa trong biển lửa. Như thế bạo lực rung động tỷ thí, làm cho cả người xem đài đều là sôi trào. Biển lửa này chân khí bên trong, rốt cuộc ai có thể còn sống sót? Lâm Hình một vị này thái thượng trưởng lão, chẳng qua là quét biển lửa liếc mắt, cau mày một cái, cũng không thi triển bất kỳ thần thông. Chẳng lẽ còn không có chết? Vương Cạnh Tranh tản mát ra thần thức, hơi có chút kinh ngạc. Đang lúc này, giết. Trong biển lửa, một câu chữ sát sông phá cháy hừng hực biển lửa. Một tên bóng người, từ phần hỏa bên trong nhảy ra, rõ ràng là khi trước Lâm Thần. Nhưng là lúc này Lâm Thần, thân hình hơi lộ ra một chút chật vật, tóc thai rối bời, quần áo bị kình khí chấn khai từng đạo lỗ. Lâm Thần nhảy ra biển lửa sau khi, một đôi sắc bén mắt nhìn chằm chằm trong biển lửa, trong mắt thiêu đốt chiến ý. Quét quét quét. Bảy đạo nhân ảnh, lại lần nữa từ trong biển lửa nhảy ra, toàn bộ người xem đài lại lần nữa nhấc lên một trận sôi sùng sục. Lúc này bảy tôn hoàng kim đồng nhân, cả người bị phần hỏa cháy xích hồng, phảng phất bị nướng chín muồi. Lúc này bảy tên đệ tử đều là trong mắt trào hơi hơi thống khổ và dữ tợn, lại còn không có chết. Lâm Thần hơi có chút ngạc nhiên, phần hỏa uy lực hắn vẫn luôn rất tin tưởng, nhưng làm hắn trở ra là vương khí trình độ phòng ngự lại có thể ngăn cản hắn phần hỏa. Xem ngày sau hắn cũng ắt phải tu luyện một ít luyện thể pháp môn, đem thân thể trình độ phòng ngự tăng lên cao hơn. Giết cho ta. Một quyền đánh bể hắn. Bảy tôn hoàng kim đồng nhân đều thiêu đốt sát ý ngập trời, thân hình đột nhiên nổ tung đổi vị trí, dựng thẳng thành một hàng, đưa tay phải ra, dính vào trước mặt một người hoàng kim đồng nhân phần lưng. Một đạo chuôi chân pháp, lại lần nữa tạo thành quần cuộn chân khí nối liền cùng một chỗ, xuyên vào xếp hạng đệ nhất hoàng kim màu đồng trên người. Phải giết, hoàng kim quyền. Bảy tôn hoàng kim đồng nhân đều là bạo hống một tiếng, chân phải giẫm địa, trên đài tỷ võ cứng rắn huyền thạch, bắt đầu nứt nẻ ra một đạo quanh co miệng to. Bảy cỗ tiên thiên nặng khí tức, cũng ở đây dựng thẳng ở chung với nhau trong trận pháp, liền cùng một chỗ. Xếp hạng đệ nhất hoàng kim màu đồng khí tức của người, cấp tốc leo lên, ước chừng tới tiên thiên cửu trọng đích thực khí trình độ cường hãn. Lâm Thần con ngươi hơi co lại, tay phải đột nhiên đưa ra, trong cơ thể trong đan điền, có chừng 100 đầu chân khí cự tượng lực, tràn vào ngồi ngay ngắn người tí hon màu xanh trên. Đi chết. Cầm đầu hoàng kim đồng nhân mặt đầy dữ tợn, đột nhiên một quyền hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Ông ngong. Phảng phất vô số mũi tên hạ xuống, vang lên hoảng sợ tiếng xé gió. Một cổ cuồng mãnh kình phong hất bay mà ra, một cái lớn chân khí quả đấm trên không trung ngưng tụ mà thành, hoàng vàng óng, tựa như một người đúc thành hoàng kim to quyền. Hoàng kim to quyền mãnh liệt mà đến sắc ý, làm cho không ít người xem, đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệnh, như vậy nặng ký một đòn đủ để đánh giết tiên thiên thập trọng cao thủ, ai có thể ngăn cản chắc chắn. Kết thúc. Lâm Hình một lòng bên trong không nhịn được thở dài, khổng lồ thần thức tùy thời khóa chặt ở Lâm Thần trên người, tốt tùy thời cứu hắn. Hừ. Lâm Hàn châm chọc cười một tiếng, rốt cuộc bắt đầu động thủ, dưới bàn chân nhanh chóng lan tràn ra giá rét băng tuyết, một ít bị Lâm Thần trận chiến này dẫn vào rung động đệ tử, cũng trong lúc lặng lẽ mất đi tư cách tranh tài. Đại cuộc đã định. Nhưng là, ở nơi này mấy vạn thở dài trong ánh mắt, Lâm Thần đối mặt với này đủ để đánh giết tiên thiên thập trọng hoàng kim to quyền, khoe miệng bắt đầu chậm rãi nổi lên cười lạnh. Bên trong đan điền đích thực khí, bắt đầu mãnh liệt mà ra, lại lần nữa 200 đầu chân khí cự tượng. Mãnh liệt dưới vào người tí hon màu xanh bên trong. Này người tí hon màu xanh chính là Lâm Thần trong mi tâm thần bí quan tài đồng thau cổ giúp hắn ngưng tụ phục thiên tay toàn bộ nghĩa sâu xa. Hướng trong đó dưới vào đích thực khí càng nhiều, phục thiên tay uy lực kinh khủng hơn. Vì bạn đọc thanh nu tăng thêm, hắc hắc. Yêu ngươi, sao sao? G rút số 44. Giai đoạn trước vì mỗi một ủng hộ ta bạn đọc tăng thêm. Hắc hắc. Chương 25, sinh tử quyết. Chương 25 Sinh tử quyết. to lớn hoàng kim trọng quyền, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực, hướng về phía Lâm Thần đánh giết tới, nghiền nát hết thảy. Ở vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, Lâm Thần đưa tay phải ra, hướng to lớn chân khí hoàng kim to quyền, hung hãn bắt đi. Chân khí khổng lồ dưới vào người tí hon màu xanh bên trong, trong tay phải nổi lên một cổ năng lượng khổng lồ, đem không trung lượng nước, đều là sống sờ sờ bốc hơi thành con voi bộ dáng hơi nước. Ồ! Lâm Hình một kinh dị nhìn Lâm Thần thân hình như đạn pháo bắn ra, hướng hoàng kim to quyền đưa ra trên tay phải. Cổ năng lượng kia ba động, mặc dù là vô hình, nhưng là lại vẫn để cho Lâm Hình một thần thức bắt được. Cho ta nát! Lâm Thần mặt đầy thiết huyết, tay phải ầm ầm hướng về phía bắn tới hoàng kim to quyền hung hãn lấy xuống đi. Một cổ kinh khủng cuồng bạo kình phong từ Lâm Thần trong tay chợt tịch quyển nhi ra, tựa như một trận nhỏ phong bạo tản ra. Rầm rầm rầm rầm. Tầng tầng nổ vang, tựa như có vô số cự thạch từ ngày rơi xuống ở đất đai một dạng đinh thai nhức óc, liên miên bất tuyệt. To lớn có chừng một người cao lớn hoàng kim to quyền, ở Lâm Thần bạo bóp dưới tay phải, bị trở ngại to lớn, không cách nào khắp nơi tiến lên trước một bước. Hơn nữa, kia tầng tầng hoàng kim chân khí đang ở Lâm Thần dưới tay phải, không ngừng nổ hư thành linh khí. Cái gì? Này một rung động một màn, đem kia hoàng kim bảy đồng nhân thủ lĩnh trực tiếp bị dọa sợ đến trợn mắt hốt mồm. Này này, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Lại lấy tay bóp vỡ đủ để đánh giết tiên thiên thập trọng một đòn. Khách quý trên đài tam đại trưởng lão, đều là sắc mặt hơi đổi một chút, mặt đầy âm trầm nhìn một màn này. Duy chỉ có Vân Đạm Phong khinh kiếm vô đạo, nhưng là khẽ gật đầu một cái. Cho các ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Lâm Thần tóc tung bay, tựa như một đời chiến thần, trên tay trái quần áo, cho kình khí quậy đến nát bấy. Trong cơ thể lại lần nữa thúc giục 200 đầu chân khí cự tượng, liên tục không ngừng tràn vào người tí hon màu xanh bên trong. Nhất thời, Lâm Thần tay phải bắp thịt lại lần nữa chợt tăng một vòng, vô hình năng lượng ở trong tay nổi lên kinh khủng hơn. Bạo! Tay phải hung hãn nằm xuống, lực lượng vô hình, trực tiếp đem chọn cái hoàng kim to quyền trào vặn mẹo, rốt cuộc ở một tiếng nổ mạnh to lớn bên trong. Hoàng kim to quyền sống sờ sờ bị tay phải tạo thành nát bấy. Khí. Vô số hít khí lạnh thanh âm từ người xem trên đài truyền tới. Lâm Thần ngón này, thật sự là chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng là, tỷ đấu còn xa xa không có kết thúc. Một tay đem hoàng kim to quyền bóp vỡ sau khi, Lâm Thần cả người lại lần nữa lướt tầm ầm ra, tay phải hướng cầm đầu hoàng kim đồng nhân nặng nề lấy xuống. Ở hoàng kim đồng nhân đại hán hoảng sợ trong mắt, một cổ lực lượng vô hình từ bốn phía gạt bỏ tới. Dường như muốn đưa nó có vương khí phòng ngự tầng thứ thân thể đều nghiền thành nát bấy. Dừng tay. Một mực ở cắt lấy đệ tử tư cách tranh tài Lâm Hàn, cũng phát giác Lâm Thần ngón này, trên mặt dữ tợn hiện lên, giá rét băng tuyết đem tay trái của hắn toàn bộ bao trùm ở, cả người bạo xạ mà ra, một quyền hướng Lâm Thần đánh giết tới. Vô số băng tuyết, từ Lâm Hàn quyền gian phún ra ngoài, dường như muốn đem Lâm Thần hướng thành băng tạt bã. Hừ. Lâm Thần khinh thường lạnh rên một tiếng, tựa như một đời sát thần, tay trái một tay kết ấn. Qua tay chính là một đạo màu xanh ra trời hỏa mâu ném ra ngoài. Đáng chết. Lâm Hàn nhìn phần hỏa chi mâu nặng ký đánh tới, sắc mặt trở nên cực kỳ âm hàn, một quyền trực tiếp đánh giết ở phần hỏa chi mâu bên trên, huyền băng không ngừng phún ra ngoài. Dùng bảy đại hoàng kim đồng nhân vây khốn Lâm Thần, đủ để có thể để cho hắn không huyền niệm chút nào đạt được hạng nhất. Nhưng là Lâm Thần cho thấy kinh khủng vũ kỹ, nhưng là để cho Lâm Hàn bên trong có lòng từng tia kiên kỵ. Lâm Thần tay phải hướng cầm đầu hoàng kim đồng nhân hung mạnh lấy ra, tóc tung bay. Cho ta xuống đài. Ầm. Phục Thiên chi tay vồ một cái, toàn bộ hoàng kim đồng nhân, cả người vỡ ra, toát ra nóng bỏng máu tươi, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên theo. Bạch. Kinh khủng pháp lực hạ xuống, bị một tay bắt phá phòng ngự hoàng kim đồng nhân lập tức bị Lâm Hình một chuyển tới dưới đài. Tên này thủ lãnh hoàng kim đồng nhân cho Lâm Thần đại Phục Thiên chi tay niết bạo chi sau, lập tức rơi xuống ra một quả thẻ ngọc màu hoàng kim, Lâm Thần tay mắt lanh lẹ, lập tức đem này cái hoàng kim ngọc giản nắm ở trong tay. Cảm thụ trong đó rắn chắc ý. Này cái hoàng kim ngọc giản, Lâm Thần đoán không sai, chính là hoàng kim màu đồng luyện thể thuật rồi. Mới vừa rồi thấy được loại này luyện thể thuật cường đại lực phong ngự, Lâm Thần cũng là phanh nhiên động tâm, đem lực lượng tăng lên, cũng là một cái tăng cường thực lực phương pháp. Trên đài vương gia trưởng lão Vương Cạnh Tranh thấy được Lâm Thần đem này cái hoàng kim ngọc giản lấy đi, khỏe miệng không ngừng co quắp, ánh mắt cũng càng âm trầm xuống. Hoàng kim này màu đồng luyện thể thuật, cũng là hắn hao phí số lớn linh thạch mới đổi lấy, này bảy đồng nhân cũng không đem hoàng kim màu đồng luyện thể thuật luyện đến mức tận cùng, có thể thấy này luyện thể thuật cứng hãn. Có thể Lâm Thần, hắn bất kể những thứ này. Cầm đầu hoàng kim đồng nhân vừa xuống đài, bảy người tổ hợp trận pháp rốt cuộc lại lần nữa bị đánh loạn, lực lượng không cách nào ở kết hợp với nhau, chẳng qua là sáu gã tiên thiên nặng có vương khí phòng ngự cao thủ mà thôi. Lâm Thần nhanh chóng đem hoàng kim ngọc giản thu cất, hai mắt lạnh lẽo, giấu tay lại lần nữa một kết, một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu lại lần nữa cháy hừng hực, hướng dựng thẳng ở chung với nhau sáu người ném mà ra. Mãnh liệt thiêu hủy ý từ hỏa mâu đăng lên đến, để cho người như đưa biển lửa. Sáu gã hoàng kim đồng nhân nhìn hỏa mâu đánh tới, cũng quýt đánh ra quyền pháp, dùng để ngăn cản. Rầm rầm rầm. Hỏa mâu nổ mạnh, ngọn lửa màu xanh lam lại lần nữa đem sáu gã hoàng kim đồng nhân bọc trong đó, kịch liệt thiêu hủy. Quét quét. Lục đạo cả người bị nướng đỏ rực bóng người truyền vào bên ngoài sân, sáu gã hoàng kim đồng nhân cũng bị chiến bại. Tắt còn thừa lại hoàng kim đồng nhân sau khi, Lâm Thần xoay người lạnh lùng nhìn đem phần hỏa chi mâu tiêu diệt Lâm Hàn, sát khí vô hình ở giữa hai người tràn ngập ra. Vốn là trên đài tỷ võ, còn thừa lại thất thất đệ tử, đều là không thể chịu đựng ở hai người này áp lực, rồi rít bỏ quyền chính mình xuống đài. Trong nháy mắt, toàn bộ trên đài tỷ võ, chỉ còn lại rồi hai người bọn họ. Lâm Thần, người rốt cuộc tới mức độ này. Lâm Hàn vừa nói, trên mặt dữ tợn không ngừng gia tăng, sau cùng trận chung kết, ta muốn để cho ngươi cả đời hối hận. Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lãnh đạm cười một tiếng, gàn từng chữ một, ngươi, có, này, cái, có thể, chịu sao? Tìm chết. Lâm Hàn lại cũng không áp chế được trong tâm giận dữ, hơn ngàn con chân khí cự tượng trong đan điền sôi trào, cả người liền hướng Lâm Thần lướt tầm ầm ra. Mà Lâm Thần, chẳng qua là mặt đầy khinh bỉ nhìn Lâm Hàn, cũng không dự định né tránh một kích này. Ngay tại Lâm Hàn cần phải đánh giết ở Lâm Thần trước mặt của lúc, một nguồn sức mạnh mênh mông hạ xuống, cứng rắn đem Lâm Hàn thân thể lôi kéo mở, đứng ở tỷ võ đài một đầu khác. Một bóng người từ không trung đáp xuống, rõ ràng là mặt đầy uy nghiêm thái thượng trưởng lão Lâm Hình một. Lâm Hình vừa rơi xuống đến, nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Thần, sau đó dùng hào hùng thanh âm nói, các vị khách mời, Lâm gia giai đoạn thứ nhất hôn chiến tỷ võ kết thúc. Người thắng rõ ràng là Lâm Thần cùng Lâm Hàn. Tiếp đó, cử hành sau cùng trận chung kết. Toàn bộ trên đài tỷ võ, vang lên theo rồi ngập trời tiếng hoan hô. Ha ha, trận chung kết rốt cuộc bắt đầu. Cuối cùng này, rốt cuộc ai sẽ thắng? Đương nhiên là Lâm Thần A, ngươi không thấy hắn mới vừa rồi một tay như vậy uy mãnh? Thí, Lâm Hàn nhưng là chính tông tiên thiên thập trọng, có đan nguyên tồn tại, Lâm Thần căn bản không có một chút phần thắng. Người xem trên đài, Lâm Chiến đại trưởng lão tay nắm thành quyền, gân xanh ở cái trán nổi lên. Một đạo vô hình sát cơ trực tiếp bức bách lấy Lâm Thần. Lâm Chiến nội tâm sát cơ nói, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi như vậy không tán thưởng. Ta có thể đùa chơi chết phụ thân ngươi, ta cũng có thể như thường đùa chơi chết ngươi. Ở Lâm Chiến ba tên trưởng lão kế hoạch bên trong, chính là muốn để cho Lâm Hàn cao giọng trở thành hạng nhất. Ở hải thứ nhất liền bóp chết Lâm Thần. Nhưng là, Lâm Thần lớn lên, thật sự là vượt quá Lâm Chiến dự liệu. Thậm chí để cho hắn cảm nhận được một chút bất an. 6. Lâm Hình nhìn một cái đến vô hình trung thả ra sát khí hai người, thản nhiên nói. Tiếp theo cử hành trận chung kết, không phải hạ sát thủ, không nợ đánh phế đối phương đan điền. Nếu không hết thể coi là chiến bại. Lâm Hàn châm chọc cười một tiếng, tiến lên một bước, Lâm Thần, sau cùng trận chung kết, ta còn là khuyên ngươi buông tha tốt lắm. Phải không? Lâm Thần bỗng nhiên nụ cười nhạt nhòa, một cổ máu tanh ý, từ trên người tản mắt ra, chân khí vận đủ, đột nhiên trợn quát lên. Lâm Hàn, ngươi có thể hay không dám theo ta tiến hành sinh tử quyết? Sống chết bất luận. Lâm Hàn. Ngươi có thể hay không dám theo ta tiến hành sinh tử quyết? Sống chết bất luận. Liên tiếp ước chừng chợt quát rồi ba lần, huyền như sấm giống vậy chợt quát, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, chấn nhiếp nhân tâm. Lâm Thần lúc này tựa như báo thù tu la, đầy mắt sắc cơ, máu tanh vô cùng, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Hàn, bây giờ, là nên chấm dứt hết thảy lúc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Đan Nguyên Phong Hỏa Nguyên Băng Kiếm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Đan Nguyên Phong Hỏa Nguyên Băng Kiếm. Sinh tử quyết. Sống chết tranh tài, sống chết bất luận. Ba chữ kia, tựa như sấm sét giữa trời quang, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào rung động đờ đẫn bên trong. Một nỗi nghi hoặc, từ trái tim tất cả mọi người lý dâng lên, Lâm Thần, hắn điên rồi sao? Một tên tiên thiên nặng đối chiến một tên ngưng kết đan nguyên tiên thiên thập trọng, trong đó thực lực sai biệt vượt qua gấp mấy lần. Có thể nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp quyết đấu. Lâm Hàn ở hơi hơi kinh ngạc sau khi, khoe miệng dần dần nổi lên cười lạnh, phải không? Sinh tử quyết liền sinh tử quyết, ta không có dị nghị. Được. Lâm Thần cả người tắm máu tanh, hướng về phía Lâm Hình một đạo, Thái Thượng trưởng lão, ngươi xem sinh tử quyết có thể hay không thi hành. Lâm Hình mặt đầy sắc nghiêm nghị, nhìn một chút giữa hai người rằng co tản ra sát khí vô hình, đã lâu gật đầu một cái, các ngươi đã hai người đều đồng ý, như vậy thì cử hành sinh tử quyết. Liên quan tới Lâm Thần một chút sự tích, Lâm Hình một cũng nghe qua không ít. Lâm gia chí tôn vũ kỹ cho Lưu Thông Thiên cấp đi, còn gặp phải đại trưởng lão Lâm Chiến chén ép. cũng khó trách Lâm Thần trong lòng đối với Lâm Hàn sát cơ là như thế thịnh vượng. Bất quá Lâm Hình Một cũng không tính nhúng tay giữa bọn họ ân oán, dù sao Lâm Thần không phải chân chính thiếu chủ. Nhưng là, nếu là Lâm Hình Một biết đứng đầu một nhà cho Lâm Chiến cha con thiết kế vây ở đại lục thượng cổ trong cấm địa, sợ rằng Lâm gia toàn bộ thái thượng trưởng lão một dạng cũng sẽ lâm vào giận dữ bên trong. Cuối cùng một trận hạng nhất thi đấu, sinh tử quyết, bắt đầu. Lâm Hình Một hét lớn một tiếng, thân hình bay thẳng ở trong bầu trời, bắt đầu cuối cùng một trận hạng nhất chi cuộc so tài. Lâm Thần, ta không biết ngươi từ đâu ra dũng khí. Lâm Hàn liếm liếm môi, ta biết ngươi hận ta, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi lại sẽ phát điên. Nói xong, một cổ tiếng lách tách gió lạnh, liền bắt đầu từ Lâm Hàn bốn phía quát, nhiệt độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Ngày băng Hàn huyền tinh thần sức lực bắt đầu thi triển. Lâm Thần mặt lộ cười lạnh, giơ tay lên chính là ba luân huyền hỏa ấn chồng, cả người thân hình lướt tầm ầm ra, hướng Lâm Hàn chấn áp xuống. Cháy hừng hực huyền hỏa, đem bốn phía rớt xuống nhiệt độ bắt đầu chợt nhấc lên, từng cổ sát khí không ngừng lên cao bên trong. Chút tài mọn. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, cánh tay phải ngưng tụ thành một cái hàn băng lóe lên băng tay, một quyền ầm ầm hướng Lâm Thần đánh, ô ô gió rét mánh liệt quát. Ngày băng một quyền. Cánh tay phải băng tay đánh ra khổng lồ kinh khí, vô tận băng cạn bã, hướng Lâm Thần huyền hỏa ấn đánh giết đi. Này bất ngờ chính là lần trước, Lâm Hàn một quyền đem Lâm Thần đánh cho thành đóng băng một chiêu. Ba ấn chồng huyền hỏa ấn nặng nề đè xuống, oanh thượng Lâm Hàn ngày băng một quyền, kinh khủng tiếng nổ không ngừng truyền tới, huyền hỏa huyền băng không ngừng ở giữa hai người lan lộn. Phảng phất băng hỏa nhị trọng thiên. Rầm rầm rầm rầm. Từng vòng huyền hỏa ấn không ngừng mãnh liệt mà ra, vô cùng huyền băng cũng đang không ngừng bay ra, một tiếng nổ, ngút trời lên. Hai người bắt đầu điên cuồng công kích, toàn bộ trên đài tỷ võ, không phải là bị huyền hỏa đốt hỏa hồng hòa tan, chính là cho huyền băng cong đến che phủ bằng xương. Chân khí không ngừng tứ tán mà tuân, mấy chục con, mấy trăm đầu, hai người đích thực khí đều tại kịch liệt tiêu hao. Nhưng là, hai người đối chiến đi xuống, nhưng là lực lượng tương đương một dạng Lâm Thần lấy nhìn trời hỏa ấn lĩnh ngộ, lại chính diện chống lại lĩnh ngộ ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực Lâm Hàn. Phần hỏa chi mâu. Lâm Thần thân hình bạo cấp trở ra, cầm trong tay màu xanh ra trời ngọn lửa yêu dị trường mâu, hướng về phía Lâm Hàn trái tim mãnh liệt bắn ra. Chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao chỉ lưu lại 200 đầu chân khí cự tượng. Để cho ngươi đếm thử một chút ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực lợi hại. Lâm Hàn chán nổi gân xanh lên, thức thứ hai, băng sư tử giận. Giống Lâm Hàn mở ra miệng to, chợt phát ra một trận sư vương tiếng gầm, đinh thai nhức óc, uy mãnh ngang ngược. Một cái hư ảo hàn băng sư vương, từ Lâm Hàn mở ra miệng to gầm thét bên trong, ở giữa không trung đông đặc thành hình, cao lớn uy mãnh, lấp lánh có thần. Hàn băng sư vương từ Lâm Hàn trong miệng phun ra, tựa như một viên mũi tên nhọn một dạng hướng Lâm Thần phần hỏa chi mâu gầm thét đi. Ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực cùng trời hỏa ấn, tin đồn chính là từ một môn thần bí công pháp bên trong, sách phân mà thành hai đại chí tôn vũ kỹ. Ẩn chứa trong đó 12 ấn, 12 thước, đều là lực lượng tương đương. Nhưng là, Lâm Hàn thân làm tiên thiên thập trọng, một chút liền thi triển ra trên trăm đầu chân khí cự tượng. Hàn băng sư vương gầm thét tới, hóa thành ảo ảnh, sư vương bốn phía, không trung giọt nước đều cho ngưng tụ thành giọt băng. Rầm rầm rầm rầm. Phân hỏa chi mâu trực tiếp cắm vào Hàn băng sư vương to lớn băng trong miệng, nổ thành một màu xanh ra trời phân hỏa, dường như muốn đem trọn cái Hàn băng sư vương đều cho hòa tan. Nhưng là phần hỏa chi mâu uy lực lại là xa xa không có Hàn băng sư vương uy lực to lớn, toàn bộ Hàn băng sư vương thân hình rút nhỏ ước chừng gấp đôi sau khi, phần hỏa chi mâu uy lực cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Hàn băng sư vương lại lần nữa hướng Lâm Thần gầm thét mà tới. Lâm Thần đối mặt với ước chừng hai người cao Hàn băng sư vương vọt tới, trên mặt không kinh hoàng chút nào vẻ, thân hình hướng Hàn băng sư vương phóng tới, tay phải đột nhiên lấy xuống. Phục thiên. Rầm rầm rầm. Tay phải lấy xuống. Vô hình năng lượng áp lực bốn bề vọt tới, Hàn băng sư vương đầu trực tiếp cho Lâm Thần tay phải tầng tầng bóp vỡ. Toàn bộ Hàn băng sư vương đánh thẳng tới thân hình, cũng trong nháy mắt dừng lại. Tay phải chợt dùng sức, lại lần nữa phát ra một tiếng nổ cực lớn, Lâm Thần thân hình đột nhiên nhảy một cái, bước lên Hàn băng sư vương phần lưng trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Hàn. Cho dù ngươi có ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực thì như thế nào? Lâm Thần tựa như sát thần, quát to, "Lâm Hàn, nếm thử một chút thứ ba ấn mùi vị." Hai tay đột nhiên kết ấn, từng cổ ngọn lửa màu vàng từ Lâm Thần hai tay của gian nhảy lên, chân khí trong cơ thể lực, toàn bộ dưới vào trong đó. Theo sát Lâm Thần kết ấn, chung quanh hắn, phảng phất rơi vào luyện trong ngục, không trung hơi nước toàn bộ vặn mèo, trên mặt đất huyền thạch có thể bắt đầu dung hóa thành thạch nước. Như thế một lớp khác thường, để cho tất cả mọi người đều phát giác rồi Lâm Thần trong tay kinh khủng ba động, sắc mặt rối rít biến hóa. Lâm Hàn cũng là sắc mặt chợt biến đổi, cái miệng bắt đầu gầm thét, một con Hàn băng sư vương lại lần nữa gầm thét đánh ra. Không ngăn được. Lâm Thần cười lạnh lắc đầu một cái, hai tay đột nhiên lại lần nữa bắt, trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng khiêu động càng ngày càng hung mãnh. Con ngón đúng ra, một luồng ngọn lửa màu vàng, liền cho Lâm Thần từ giấu tay bên trong bắn ra, hóa thành một đạo kim sắc quy tích, đụng phải Hàn Băng Sư Vương. Rầm rầm rầm. Một luồng ngọn lửa màu vàng đụng vào Hàn Băng Sư Vương bên trên, lập tức nhấc lên một cổ kinh khủng hơi nóng, toàn bộ Hàn Băng Sư Vương đều ở đây sợi ngọn lửa màu vàng bên dưới toàn bộ dung hóa thành hư vô. Khí. Vô số hít khí lạnh thanh âm truyền tới, nhìn về phía Lâm Thần trong tay lay động ngọn lửa màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Chỉ một luồng hỏa diễm, liền đem toàn bộ Hàn Băng Sư Vương hòa tan, này là bực nào uy năng. Người xem trên đài, Lâm Chiến bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm giống như báo táp tới, đây là kim sắc địa hỏa. Tin đồn, đại lục địa tâm có hỏa, cháy hết thế gian vạn vật. Lâm Thần trong lòng bàn tay ngọn lửa màu vàng, chính là kia đại lục địa hỏa. Lợi dụng ngày hỏa ấn công hiệu, trực tiếp đem trong đồn đãi địa hỏa chiêu xuất, đốt diệt thế gian vạn vật, so với phần hỏa không muốn biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Lâm Thần cái chán cũng bắt đầu bước lên mồ hôi dịt, cho gọi ra địa hỏa, cộng thêm hắn kinh khủng vũ kỹ thiên phú, cũng là vô cùng miễn cưỡng. Thứ ba ấn, địa hỏa ấn. Lâm Thần chợt gầm thét một tiếng, trong tay hỏa ấn đột nhiên kết thành, lớn chừng bàn tay ngọn lửa màu vàng hóa thành một đóa hoa sen, ở Lâm Thần trong tay từ từ thiêu đốt. Lớn chừng bàn tay hoa sen vàng bên trong, hàm chứa kinh khủng nổ mạnh lực lượng. Đi. Lâm Thần vung tay, liền đem vật cầm trong tay địa hỏa ấn ném ra, hướng Lâm Hàn lướt đi. Một cổ kịch liệt nhiệt độ bắt đầu chợt ở trên đài tỷ võ sóng gió nổi lên, nhiệt độ cao rừng rực, để cho người phảng phất như nơi trong lò luyện một phen. Địa hỏa ấn vừa ra, Lâm Thần chân khí trong cơ thể cũng hoàn toàn tiêu hao hết tất. Đáng chết. Lâm Hàn sắc mặt tái xanh nhìn địa hỏa ấn đánh tới, thân hình bắt đầu liên tục đung đưa, ý đồ đem này hỏa ấn tránh. Thiên hỏa ấn thứ ba ấn uy lực, coi như là Lâm Hàn cũng không dám đi thử. Nhưng là, vô luận Lâm Hàn chạy thế nào động, địa hỏa ấn vẫn lung lay với ở phía sau hắn, không cách nào tránh thoát. Ngày băng một quyền. Băng sư tử giận. Lâm Hàn lập tức thi triển ra trước hai thức, chân khí trong cơ thể kinh khủng xông ra. Một con Hàn Băng Sư Vương, mang theo mảng lớn phún ra ngoài huyền băng cắt bã, giống giận gầm thét. Hướng lớn chừng bàn tay địa hỏa ấn phong tới. Nhưng là, để cho Lâm Hàn càng rung động là, này hai đại sát chiêu, ở tới gần địa hỏa ấn lúc, lại đồng loạt biến thành hư vô, ngay cả một chút chống cự, đều không cách nào chống cự. Lâm Hàn, địa hỏa uy lực, không phải chính là huyền băng có thể ngăn cản. Lâm Thần đứng ở dưới chân đống băng bên trên, mặt đầy nhàn nhạt nhìn một màn này. Lâm Thần, đây là ngươi buộc ta. Lâm Hàn hít sâu một hơi hơi lạnh, hai tay mở ra, sắc mặt vô cùng dữ tợn nói, ngày băng đang nguyên. Phong hỏa nguyên băng kiếm. Ầm. Lâm Hàn dưới chân của Huyền Thạch lập tức bắt đầu rạn nứt ra, Lâm Hàn hai tay đè ở trên bụng, bắt đầu chậm rãi rút ra động, một cổ cực kỳ chói mắt băng mang xuất hiện ở Lâm Hàn trong tay, sau đó, một cổ Hàn băng phong bạo từ tại chỗ vén lên. Xoẹt. Một thanh thần bí ánh sáng rực rỡ trường kiếm chớp động chân khí, thân kiếm không mang theo một chút tì vết nào, phía trên điêu lũ đến phủ văn thần bí. Trôi kiếm là vì bốn đạo ống khóa, ở ống khóa bên dưới chính là một cái đen nhánh hỏa tự. Từng cổ ý vương giả không ngừng từ trong kiếm để lộ ra tới. Thanh kiếm này toàn bộ thân kiếm đều là ngày băng. Kiếm này vừa ra, toàn bộ sân tỷ võ nhiệt độ lại lần nữa hạ xuống đi xuống, thành vững vàng trạng thái. Rõ ràng là tiên thiên thập trọng phá đan cảnh ký hiệu, đan nguyên. Đan nguyên chính là lợi dụng công pháp hoặc là vũ khí, dùng tinh huyết cộng thêm chân khí một dạng, không ngừng rèn luyện nhu hợp, tạo thành một loại khác hình thái đích thực khí đoàn. Nói cách khác, trôi này băng kiếm chính là Lâm Hàn chân khí một dạng. Chương 27, bóp vỡ. Chương 27, bóp vỡ. Tốt ba động khủng bố. Đây chính là đan nguyên sao? Lâm Thần hít sâu một cái hơi lạnh, Lâm Hàn trường kiếm trong tay tản ra chân khí, vô cùng hùng hậu ngưng kết, tản ra ý vương giả. Lâm Hàn cầm trường kiếm, vạch ra một đạo kinh khí, kiếm chỉ địa hỏa ấn, "Lâm Thần, ta đan nguyên là dung hợp một bộ vương khí trung phẩm phong hỏa kiếm. Bây giờ để cho ngươi kiến thức một chút nó phong ấn ngọn lửa uy lực." Vương khí trung phẩm. Lâm Thần con ngươi hơi co lại, hắn đối với pháp bảo uy lực không thế nào hiểu, bởi vì trước mắt trên tay hắn ngay cả một món linh khí cũng không có. Bất quá, hoàng kim bảy màu đồng thân thể của con người trình độ cường hãn, tới vương khí hạ phẩm tầng thứ, liền đủ để ngăn chặn hắn huyền hỏa ấn uy lực. Như vậy Lâm Hàn trôi này trung phẩm vương khí phong hỏa nguyên băng kiếm luyện chế thành đan nguyên, uy lực lại nhiều đến bao nhiêu? Trên khán đài, bởi vì khẩn trương đứng lên Lâm Chiến thấy Lâm Hàn sử dụng đan nguyên sau khi, lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy lạnh lẽo ngồi xuống. Một bên Vương Cạnh Tranh thấy Lâm Chiến bộ dáng, lập tức truyền ra thần niệm trấn an nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngay cả đan nguyên đều tế đi ra, Lâm Thần tất bại. Lâm Chiến gật đầu một cái, siết chặt quả đấm của đột nhiên lòng ra, trong lòng bàn tay chính hiện đầy mồ hôi. Giết! Địa hỏa ấn hướng Lâm Hàn chậm rãi bay tới, Lâm Hàn một tay cầm kiếm, một cổ lạnh như băng chân khí từ mũi kiếm lan tràn đi ra ngoài, trên tay cầm bốn cái ống khóa sáng lên sáng bóng. Phong hỏa! Lâm Hàn đột nhiên hủ ở ra một kiếm, băng hàn kiếm quang hổ vằn bắn mà ra, ở giữa không trung hóa thành bốn cái băng khí ống khóa, lẫn nhau cuốn quanh, tạo thành một cái quỷ dị hình vẽ, đem địa hỏa ấn cuốn chặt lấy, giam cầm ở giữa không trung. Xoẹt xoẹt. Địa hỏa khắc ở này bốn cái băng khí ống khóa bên trong cháy hừng hực, ngoại trừ phát ra đốt cháy thanh âm ra, nhưng là chậm chạp không cách nào đem này bốn cái băng tức giận ống khóa hòa tan. Cái gì? Lâm Thần con ngươi chợt co rụt lại, này bốn cái băng khí ống khóa, làm sao có thể ngay cả địa hỏa ấn đều không cách nào thiêu đốt xuống. Lúc này, Lâm Hàn bắt đầu cười lạnh, nói, Lâm Thần, phong hỏa nguyên băng kiếm, chính là một thanh đặc biệt đối phó ngọn lửa vương khí trung phẩm thần binh. Này bốn cái ống khóa, chính là phong hỏa đại ấn, coi như là địa hỏa ấn cũng phải bị vây khốn. Nghe xong Lâm Hàn, Lâm Thần tâm, khẽ hơi trầm xuống một cái. Trung phẩm vương khí lực lượng, hay vẫn là vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Thắt cổ một kiếm. Lâm Hàn đột nhiên thi triển ra rồi kiếm thuật, vô số băng cặn bã vây quanh thân kiếm bay lượn quanh quẩn, tựa như một trận tuyết địa phong bạo. Cả người lướt tầm ầm ra, hướng bị giam cầm ở địa hỏa ấn, đột nhiên chém xuống, hàng loạt sư tử gầm âm thanh từ phong hỏa nguyên băng kiếm bên trong truyền ra, mảng lớn băng mang không ngừng từ thân kiếm mãnh liệt mà ra. Một kiếm này, rõ ràng là bao gồm ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực trước hai thức, vận dụng phong hỏa nguyên băng kiếm kích thích ra, uy lực hơn to lớn. Rầm rầm rầm. Bị kiếm khí đụng, địa hỏa ấn hoàn toàn vỡ ra, ngọn lửa màu vàng hoa sen bắt đầu chợt bành trướng, hóa thành quần quần kim sắc sóng lửa. Kim sắc địa hỏa bắt đầu tịch quyển nhi ra, một cổ nhiệt độ kinh khủng để cho người không dám bức thị, phảng phất xảy ra đại lục địa trong lòng. Lâm Hàn thân hình cũng ở đây địa hỏa ấn nổ tung xuống, gặp phải sóng lửa toàn bộ đả kích. Băng thiên tuyết địa. Đối mặt với kinh khủng địa hỏa, Lâm Hàn không có chút nào sợ vẻ, tiếp tục vung phong hỏa nguyên băng kiếm, trên chuôi kiếm bốn cái khóa ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Huy kiếm bên dưới, từng mảnh bông tuyết từ phong hỏa nguyên băng kiếm bên trên tản mắt ra, bay lả tả sông về biển lửa, tựa như băng thiên tuyết địa một phen. Để cho người rung động là, những này bay lả tả bông tuyết, phảng phất là địa hỏa khắc tâm, đem những cái kia quần quần thiêu đốt kim sắc địa hỏa, không ngừng dập tắt, dung nhập vào hư vô. Kích thích ra băng thiên tuyết địa này một đại sát chiêu sau khi, toàn bộ phong hỏa nguyên băng kiếm ánh sáng lộng lẫy, lại lần nữa ảm đạm xuống một phần. Này rõ ràng là ngày băng hàn huyền tinh thần sức lực thức thứ ba, băng thiên tuyết địa. Lâm Hàn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đan nguyên lực lượng, mới có thể đem một thức này kích thích ra. Cái gọi là băng thiên tuyết địa, chính là cho gọi ra nhất nguyên ngày băng, tới đuổi ra khỏi. Ngày băng cùng địa hỏa, cho tới bây giờ liền là đối lập tồn tại. Lâm Thần, ta để cho ngươi kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Lâm Hàn khuôn mặt dữ tợn, vung phong thần nguyên băng kiếm rong ruổi tại địa hỏa bên trong, vô cùng nhất nguyên ngày băng hóa thành bông tuyết, từ trên trường kiếm phiêu sái mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Ngày băng địa hỏa xảy ra nổ kịch liệt cùng va chạm, địa hỏa hỏa diễm thế từ từ suy yếu, không có trước uy mãnh mà nói. Lâm Thần nội tâm hơi rung động nhìn Lâm Hàn đem địa hỏa một chút xíu dập tắt, đan nguyên uy lực đơn giản là vượt ra khỏi hắn đoán. Vung đan nguyên, lúc này Lâm Hàn sợ rằng đủ để sánh bằng hai vị tiên thiên thập trọng cao thủ. Trong sân thế cục lại lần nữa trở nên phức tạp, tay cầm đan nguyên Lâm Hàn tuyệt không phải Lâm Thần bây giờ vô chân khí dưới trạng thái có thể đối phó. Kiếm vô đạo nhìn một màn này, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Thần đích thực khí đối phó Hoàng Kim bảy đồng nhân, liền hao phí không ít. Ở chưa có hồi phục chân khí dưới tình huống, lại đi đối phó Lâm Hàn, hiển nhiên tỷ số thắng cơ hồ là số 0. Một bên Lý Nguyên Long phát hiện kiếm vô đạo lắc đầu, lập tức gâm chắc chắc nói, kiếm công tử vì sao lắc đầu. Kiếm vô đạo cặp mắt thẳng đứng một thanh hư vô kiếm, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Long, liên quan gì đến ngươi. Lý Nguyên Long bị kiếm vô đạo trong mắt hư vô kiếm, chành đến cả người khẽ run lên. Không thể làm gì khác hơn là âm chắc chắc cười theo nói, không việc gì không việc gì. Ta cho là kiếm công tử mua Lâm Hàn thắng, tốt kiếm một món tiền lớn. Kiếm vô đạo mặt vô biểu tình, trực tiếp quay đầu, nhìn cũng không nhìn Lý Nguyên Long nhất mắt. Trên đài tỷ võ, băng sư tử giận. Mảng lớn bông tuyết, phiêu sái mà xuống, trôi đi qua, thì sẽ mất đi một phần ngọn lửa màu vàng. Lâm Hàn cả người lướt tầm ầm ra, trong tay phong hỏa nguyên băng kiếm, bắt đầu ô ô văng rội, vô số kích bắn ra nhất nguyên ngày băng tuyết hoa. Đồng loạt hội tụ ở trên mũi kiếm, huyễn hóa thành một con hàn băng sư vương, gầm thét tiến vào sau cùng một ít địa hỏa bên trong. Rầm rầm rầm. Dùng nhất nguyên ngày băng cấu tạo hàn băng sư vương, uy lực càng thêm to lớn, gầm thét trực tiếp cùng sau cùng một chút tịch quyển nhi ra kim sắc địa hỏa, đồng loạt hóa thành hư vô. Toàn bộ thiên hỏa ấn thứ ba ấn, hoàn toàn cho Lâm Hàn dùng đan nguyên tiêu diệt. Lâm Thần trong cơ thể âm thầm khai triển thôn phệ đồ, bắt đầu không ngừng cắn nuốt đất trời bốn phía đích thực khí, chân khí trong cơ thể đã khôi phục 30 đầu chân khí cự tượng, nhưng đây chỉ là như muối bỏ biển, căn bản không đủ. Một đôi sắc bén mắt nhìn chằm chằm tay cầm trường kiếm Lâm Hàn, sát khí vô hình tịch quyển nhi ra, khí thế bức bách, Lâm Thần cả người đều vào giờ khắc này căng thẳng. Lâm Thần, ta rất bội phục ngươi bây giờ có thể đi đến một bước này. Lâm Hàn kiếm chỉ Lâm Thần, khoe miệng cười lạnh, lúc này trôi này đan nguyên khí bên trên, bắt đầu bước lên nhiều lần hơi nước vậy khói mù, chân khí cường đại, toàn bộ không hề hoàn toàn bộc phát ra. Thiên thiên thập trọng chân khí cự tượng có bao nhiêu? Dựa theo Lâm Thần tính toán, Lâm Hàn toàn bộ chân khí chi lượng, sợ rằng có chừng 3.000 đầu chân khí cự tượng. Hắn bây giờ một kích này, chính là hàm chứa ước chừng 1.500 đầu chân khí cự tượng, đủ để hủy diệt một tòa nhỏ thế tục đỉnh núi. Gió rét bắt đầu như gió bao nổi lên, Lâm Hàn tóc tung bay, sát khí đằng đằng, thanh âm trợn quát lên, nhưng là, lần này, đúng là ngươi sinh mạng chung kết. Ngươi thua, liền thua ở của ngươi trên sự ngu xuẩn. Xoẹt. Một đạo kiếm quang, đột nhiên điều động, nhất nguyên ngày băng dung nhập vào chân khí bên trong, hóa thành một đạo thật to băng nhận, hướng Lâm Thần phách chém tới. Băng nhận vạch qua, toàn bộ trên đài tỷ võ, để lại một đạo to lớn rãnh, thanh thế thật lớn. Này chém một cái, nhanh chóng chém tới, lóe lên kinh khủng hàn quang, tựa hồ muốn Lâm Thần sống sờ sờ chém thành hai khúc. Một mực vân đạm phong khinh kiếm vô đạo, hơi biến sắc mặt, rộng rãi đứng dậy, sau lưng cổ kiếm bắt đầu đi từ từ văng rội, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ra khỏi vỏ. Một bên Lâm Chiến lập tức hí mắt cười nói, kiếm công tử, phải chú ý quy củ nha. Kiếm vô đạo lạnh lùng nhìn Lâm Chiến liếc mắt, chân mày thật chặt cau một cái, cuối cùng ngồi xuống. Dưới một kích này, Lâm Thần nên như thế nào sinh tồn? Thật sự có người trong lòng, cũng chỉ là lóe lên một cái xong rồi ý nghĩ. Trên bầu trời Lâm Hình một cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, Lâm Thần ưu tú, vượt ra khỏi dự liệu của hắn, cũng để cho hắn có hơi có chút lòng yêu tài. Lúc này Lâm Thần, đan điển chỉ lưu lại chính là 30 đầu chân khí cự tượng, như thế nào đối kháng kinh khủng này một chiêu? Lâm Thần, đi chết đi. Lâm gia người thừa kế, chính là ta Lâm Hàn rồi. Lâm Hàn dơ ảm đạm không ánh sáng đan nguyên khí, lúc này nội tâm không nhịn được kích động, bắt đầu cười như điên. Tìm cách bao nhiêu âm mưu, giết bao nhiêu người, bán đứng bao nhiêu lần, mới có thể chất đống ra điều này trước gia chủ ngai vàng con đường. Lâm Thần hẳn phải chết, hắn một ngày không chết, Lâm Hàn Lâm Chiến đều là trong lòng khó an. Lâm Thần nói lên sinh tử quyết, vừa vặn gãi đúng châu ngứa. Cho nên, Lâm Hàn mới có thể không chút do dự thi triển ra cường hãn nhất một đòn, nhất cử đánh chết Lâm Thần. Nhưng là, ở nơi này nói to lớn băng nhận, lấy như tê liệt tốc độ bổ về phía Lâm Thần lúc, Lâm Thần trên mặt của, hiện lên một tia cười lạnh. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tựa như có một trận vòng xoáy lấy Lâm Thần làm trung tâm kéo ra. Tất cả chân khí bắt chước mà thành nguyên thủy con voi to, thật nhanh tràn vào Lâm Thần trong thân thể, trên trăm đầu, có chừng hơn ngàn con chân khí cự tượng. Trong đan điền, liên tục không ngừng dung nhập vào trong thân thể chân khí cự tượng, toàn bộ rót vào người tí hon màu xanh bên trong. Ước chừng hơn ngàn con chân khí cự tượng tràn vào người tí hon màu xanh bên trong, vị này mãi mãi bất động vũ kỵ nghĩa sâu xa, rốt cuộc mơ hồ màu xanh hai tay nhẹ nhàng rời giật mình. Ở nơi này nhẹ nhàng rời động một cái, Lâm Thần đột nhiên đưa tay phải ra, nhìn xé mà đến băng nhận, tay phải ầm ầm lấy ra. Phục thiên tay. Rầm rầm rầm. Vô cùng áp lực, từ bốn bề phương gạt bỏ tới, to lớn hàn nhận, ở Lâm Thần này một dưới tay phải, phát ra to lớn oanh tạc âm thanh. Nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Lâm Thần lòng bàn tay trước một tấc nơi. Tiếng nổ, kéo dài không ngừng, vô số kinh khí từ trong lan ra. Tất cả chân khí cự tượng, liên tục không ngừng rót vào người tí hon màu xanh bên trong, kinh khủng chen ép lực càng thêm hung mãnh. Phục thiên tay, liền là một loại tương đối đặc thù vũ kỹ, đưa tay hóa thành bốn phía áp lực, chân khí rót vào càng nhiều, tay có thể nắm giữ áp lực lại càng lớn. Nếu là đến quan tài đồng theo cổ cái loại này tầng thứ, là có thể một dưới tay. Đem chọn cái không gian đều bắt vặt mẹo, bắt thành phấn vụn. Phục thiên, danh như ý nghĩa chính là ngay cả trời cũng muốn hàng phục. Một màn này, Lâm Thần uyển như là chiến thần, một tay đem chọn cái hàn nhận đón lấy, gương mặt nổi gân xanh, một cổ khát máu ý đột nhiên bùng nổ. Bạo cho ta. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên lấy xuống, ngón tay cong, đột nhiên nắm thành quả đấm. To lớn hàn nhận, cũng ở đây bốn phía đột nhiên ép xuống kinh khủng áp lực, cong, sau đó sống sờ sờ vỡ ra. Ầm. Hàn nhận nổ mạnh, tiếng ầm ầm cuồn cuộn truyền ra, vô số hàn cặn bã khắp nơi tán liệt tiêu tan. Lâm Thần từ hơi nước màn khói bên trong, chậm rãi đi ra, mặt vô biểu tình, tay trái nắm một cái yêu dị thiêu đốt phần hỏa chi mâu. Lâm Hàn đờ đẫn nhìn một màn này, hoàn toàn cho Lâm Thần dẫn vào một chút cũng không có như to lớn trong rung động. Thế nào? Khả năng? Hắn sao lại thế? Mạnh như vậy? toàn bộ sân tỷ võ cũng lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mà lúc này, cũng không ai biết trong góc, một viên trong suốt hạt châu đang ở trên đài tỷ võ cổ động, sau đó bởi vì linh khí mất, nổ thành bột. Thuần nguyên linh châu. Buổi tối còn có một canh, yêu cầu hoa tươi, bình luận, khen thưởng, cất giữ, cho vào bảy bạn đọc tăng thêm. Chương 28, Lâm Trường Lão, chú ý quy củ A. Chương 28, Lâm Trường Lão, chú ý quy củ A. Toàn bộ sân tỷ võ, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tên này tiên thiên nặng nam nhân, cho bọn hắn rung động từng đợt tiếp theo từng đợt. Lâm Thần bên trái tay nhấc màu xanh ra trời hỏa mâu, chậm rãi bước vào Lâm Hàn ngồi liệt trên đất thân hình, sát cơ trên mặt càng ngày càng lớn. Chốc lát, Lâm Thần đứng ở Lâm Hàn một thước ra, thẳng đứng trường mâu, nhàn nhạt nói, sinh tử quyết, sống chết bất luận. Bước người sắc khí, bao phủ ở rồi Lâm Hàn, khiến cho hắn lạnh cả người, trong ánh mắt, rốt cuộc toát ra một chút kinh hoàng. Lâm Hàn chống giữ thân thể đứng lên, cầm đan nguyên trường kiếm, cố gắng dũng khí hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Thần, đừng tưởng rằng ngăn cản ở của ta một đòn tất sát, là có thể đánh bại ta. Trung phẩm vương khí phòng ngự, không phải ngươi có thể kích phá. Trên tay ảm đạm không ánh sáng trung phẩm vương khí phong hỏa nguyên băng kiếm, chính là Lâm Hàn một điểm cuối cùng dựa vào. Mới vừa rồi kia một đạo kinh khủng hàn nhận, trực tiếp này đan nguyên bên trong 1.500 đầu chân khí cự tượng toàn bộ đều thả ra ngoài. Thử một chút. Lâm Thần khỏe miệng dương lên một cái nghiền ngẫm nụ cười, sắc mặt đột nhiên rét một cái, sải bước một bước, màu xanh da trời yêu dị hỏa mâu ở trong tay chợt ném ra. Ngay sau đó, Lâm Thần thân hình, cũng là hướng Lâm Hàn bạo xẹt qua đi, tay phải đột nhiên lấy ra. Mới vừa rồi một viên thuần nguyên linh châu, ước chừng để cho hắn dùng 1.200 đầu chân khí cự tượng sử xuất phục thiên tay, còn thừa lại 100 con chân khí cự tượng, vừa vặn đem chân khí trong cơ thể hắn một dạng lấp đầy. Lâm Hàn nhìn phần hỏa chi mâu đánh tới, con ngươi chợt co rụt lại, nằm ngang phong hỏa nguyên băng kiếm, chắn trước người của mình. Ầm. Trường mâu nổ mạnh, Lâm Hàn cũng bị này cổ nổ mạnh lực chấn cắn răng nghiến lợi, thân thể liên tiếp lui về phía sau, cả người khí huyết cũng bắt đầu cuồn cuộn. Nhưng là trung phẩm vương khí lực phòng ngự quả nhiên kinh khủng, đem một kích này toàn bộ đều ngăn cản tới. Nhưng là, Lâm Hàn còn chưa tới không kịp vui sướng, một cổ kinh khủng cảm giác nguy cơ trong nháy mắt để cho hắn lạnh cả người. Cơ hồ là theo bản năng giơ cánh tay lên, nhấc ngang đan nguyên khí ngự dụng ngăn cản. Ầm. Lâm Thần tay phải kinh khủng hướng về phía đan nguyên khí nặng nề lấy xuống, trong cơ thể ước chừng 500 đầu chân khí cự tượng hừng hực quan chú. Bốn phía áp lực cũng ở đây Lâm Thần năm ngón tay khống chế bên dưới, trở nên to lớn hơn, kinh khủng. Vang vang vang vang. Lưỡi mác thiết minh thanh từ phong hỏa nguyên băng kiếm bên trên chấn động, toàn bộ trung phẩm vương khí, đều tại nặng ký dưới áp lực, ép tới cong, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Á á á á. Theo đan nguyên bị thương tổn, Lâm Hàn bắt đầu điên cuồng kêu to lên, đau đớn kịch liệt, phảng phất sẽ toàn thân của hắn. Đan nguyên, luôn chỉ có một mình toàn thân tu vi, một khi đan nguyên bể tan cảnh, tu vi cũng sẽ sau đó tiêu trừ. Nhưng là để cho Lâm Hàn chân chính thống khổ là, cái thanh này trung phẩm vương khí trường kiếm, luyện chế đan nguyên, chính là muốn cùng tinh thần mình liên kết, mới được đan nguyên. Cho nên đan nguyên bị thương, mới có thể để cho Lâm Hàn thống khổ như vậy. Lâm Chiến đầu tiên từ trong rung động kịp phản ứng, ánh mắt rộng rãi trợn to, thân hình chợt đứng lên, trong cơ thể thần pháp cảnh uy áp bắt đầu hùng manh sóng gió nổi lên. Một bên kiếm vô đạo, nhưng là trong mắt lóe lên một đạo kiếm quang, nhàn nhạt rêu rêu nói, Lâm trưởng lão, chú ý quy củ a. Kiếm vô đạo thanh âm tựa như là Lâm Chiến trong đầu một cái sấm sét giữa trời quang, cảm nhận được tung bay ở trên đài tỷ võ Lâm Hình một lạnh giá ánh mắt, cả người run lên, liền sủi lơ ngồi về chỗ ngồi, mặt đầy đần độn. Một bên Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long đều là mặt đầy đen nhánh, phảng phất đều phải thành than tuổi. Bây giờ mới thật sự là đại cuộc đã định. Bạo! Lâm Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể 100 đầu chân khí cự tượng lại lần nữa chợt rót ra. Ầm! Tiếng nổ truyền tới, một món trung phẩm vương khí ở Lâm Thần dưới tay phải, sống sờ sờ bị tạo thành mảnh vụn. Lâm Hàn cũng là rên lên một tiếng, cả người khí tức hoàn toàn không có, ầm ầm ngã xuống đất. Đan nguyên bị hủy, Lâm Hàn giống như là phế nhân không khác. Khói mù tiêu tan, Lâm Thần vốn là cổ bà không sợ hãi ra mặt chợt giật mình, một cổ vui vẻ che che mặt lại. Bởi vì, hắn mới vừa rồi lại cảm nhận được trên phần bụng thôn vệ thiên đồ, lại hung hãn run lên. Này hơn 20 ngày tu dưỡng, huyết lao rốt cuộc phải thức tỉnh sao? Một cổ ý niệm ba động từ thôn phệ thiên đồ bên trên chuyển tới. Tiểu tử, vội vàng đem kia đan nguyên khí nổ nát vụn vương khí ý chụp tới, dung nhập vào thôn phệ thiên đồ bên trong. Yếu ớt thanh âm già nua vang dội ở Lâm Thần đầu. Vương khí ý. Lâm Thần mừng rỡ sau khi, cũng tuân theo huyết lao phân phó, hướng nổ mạnh chỗ nhìn. Quả nhiên, ở đan nguyên khí phong hỏa nguyên băng kiếm cho hắn bóp vỡ lúc, lại còn lưu lại một đạo kim hoàng hạt năng lượng, này kim hoàng hạt năng lượng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một thanh bề ngoài mơ hồ không rõ trường kiếm, rõ ràng là phong hỏa nguyên băng kiếm đại khái bộ dáng. Đây chính là ý vương giả. Lâm Thần kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng, đột nhiên đưa tay đem này phong hỏa nguyên băng kiếm ý vương giả, bắt vào trong tay. Này ý vương giả, thật giống như vô hình một dạng Lâm Thần nắm trong tay, không có chút nào sức nặng. Ngược lại này ý vương giả, chính là bị một cổ hắc động vậy lực cắn ướt, tràn vào Lâm Thần trong da. Thôn vệ thiên đồ đã tại vận chuyển, phải đem trung phẩm vương khí ý vương giả cắn nuốt hết. Tiểu tử, ta lập tức tiến vào bế quan. Lần kế, thôn vệ thiên đồ là có thể tăng lên tới hạ phẩm vương khí tầng thứ, phát huy ra một chút uy lực. Huyết Lão mặt đầy vui vẻ nói. Huyết Lão hoàn toàn không nghĩ tới vừa mới tỉnh lại, liền thu được như thế cơ hội. Ta cho ngươi biết, loại này ý vương giả, cũng chỉ có một chút linh tính vương giả khí nắm giữ. Ngươi kiếm một ít ý vương giả, thôn vệ thiên đồ uy lực cũng sắp có thể phát huy lớn hơn. Thì ra là như vậy. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là ý vương giả, cũng chính là vương khí hình thành một cổ linh tính thôi. Đem ý vương giả thu sau khi, Lâm Thần nội tâm cũng là mơ hồ đang mong đợi thôn vệ thiên đồ tiến hóa thành hạ phẩm vương khí. Thôn vệ thiên đồ, vốn là một người tiên khí thôn thiên tháp nòng cốt đại trận, nếu là khôi phục năm đó năm xưa vinh dự, Lâm Chiến Lưu thông thiên ở trước mặt của hắn, đều là kẻ như run rế. Lâm Thần kéo về suy nghĩ, khỏe miệng cười lạnh, giấu tay một kết, một cán ngọn lửa màu xanh lam trường mâu nhất thời hiện lên trong tay. Xách cái này ngọn lửa màu xanh lam trường mâu, Lâm Thần cả người liền bắt đầu chậm rãi hướng sủi lơ trên đất Lâm Hàn đi tới. Hắn mỗi đi một bước đều uyển như tử thần độc bộ, khiến người ta cảm thấy tử thần đang đến gần. Lâm Thần thân hình ở trong mắt Lâm Hàn không ngừng phóng đại, sợ hãi cũng ở trong mắt Lâm Hàn không ngừng phóng đại. Vô số người đều tại đây khắc nín thở. Phốc thông. Lâm Hàn chợt quỳ xuống, mặt đầy hoảng sợ nói, "Lâm Thần, ngươi đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Phụ thân ngươi bị giam địa phương, ta cũng nói cho ngươi biết. Hại của ngươi không phải ta, là cha ta a." Đoàng đoàng đoàng. Lâm Hàn chợt trên mặt đất nặng nề dập đầu, kêu khóc nói, "Ta dập đầu cho ngươi. Ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi muốn báo thủ, phải đi tìm cha ta, hắn mới là hung thủ a." Nghe Lâm Hàn kêu khóc, bốn phía người xem đều là mặt bên trên nổi lên vẻ chán ghét. Ngay cả Lâm Chiến thân thể cũng là chợt cứng đờ. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lâm Hàn liền lập tức kêu thảm một tiếng. Giáp giáp. Thanh âm xương vỡ vụn chuyển tới, Lâm Thần một cước chợt dậm ở Lâm Hàn trên tay của, biểu tình giống như ngày băng như thế giá rét. Lâm Hàn, ngươi biết ta vì sao lại giết ngươi sao? Lâm Thần nhàn nhạt nói. Mặt đầy thống khổ hoảng sợ Lâm Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, liền vội vàng hỏi, tại sao? Tại sao? Là bởi vì ta phản bội ngươi sao? Ta có thể thay đổi. Cái gì đều được đổi. Lâm Thần ngưng mắt nhìn Lâm Hàn, chậm rãi lắc đầu, ngươi không sửa đổi. Hơn nữa, ta muốn giết ngươi, không phải là bởi vì ngươi phản bội ta. Ngươi phản bội ta, chẳng qua là cho ta xem rõ ràng ngươi. Lâm Hàn biểu tình trong nháy mắt đông đặc. Lâm Thần rộng rãi thanh âm biến đổi, tựa như tu la gầm thét, nhưng là, hãm hại ta cha, chính là ngươi cùng Lâm Chiến đời này làm sai chuyện. Thân nhân của ta, không người có thể tổn thương. Xoẹt. Ở Lâm Hàn ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngọn lửa màu xanh lam trường mâu bay thẳng đến Lâm Hàn mi tâm đánh giết mà tới. Nhất kích tất sát. Dừng tay cho ta. Một đạo huyền như sấm nổ vang tiếng giống giận từ người xem trên đài truyền tới, một cổ uy áp kinh khủng trực bức Lâm Thần. Lâm Chiến cả người tựa như trận mắt kim cương, cả người cấp tốc hướng Lâm Thần bay tới, uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ trên đài tỷ võ. Lâm Thần thân thể cũng ở đây thần pháp cảnh uy áp kinh khủng bên trong lâm vào cứng ngắc, đâm hỏa mâu tốc độ vô cùng chậm chạp. Cha, cứu ta, nhanh cứu ta. Lâm Hàn nằm trên đất, hướng về phía Lâm Chiến than vãn kêu to lên, thanh âm thê thảm sợ hãi. Lâm Thần nhìn Lâm Hàn trong mắt sát cơ càng ngày càng nồng đậm, mới vừa rồi phản bội cha giữ được tự thân, bây giờ lại biết đi cầu phụ thân hắn rồi hả? Lâm Chiến nhìn mình nhi tử, trong lòng đau nhức, nhưng giờ phút này cũng chỉ cảm thấy cả người khí huyết cuồn cuộn, ở kiếm vô đạo ánh mắt hài hước bên trong, hoảng sợ xuất thủ, thế tất yếu ngăn cản Lâm Thần giết chết con của hắn, nếu không hết thệ tâm huyết, toàn bộ cũng hóa thành hư vô. Nhưng là, ngay vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm uy nghiêm vang lên, "Lâm Chiến, ngươi là muốn chết sao?" Quét. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lâm Chiến trước mặt của, rõ ràng là mặt đầy lạnh giá uy nghiêm thái thượng trưởng lão Lâm Hình Một. Trong phút chốc, Lâm Chiến trái tim thiêu đốt căm giận ngút trời phảng phất như đưa hầm băng một dạng lạnh cả người. "Hừ, Lâm Chiến, con của ngươi cùng Lâm Thần là song phương đồng ý sinh tử quyết." Lâm Hình Một lạnh rên một tiếng, sát khí thoáng hiện, "Ngươi nếu là dám nhúng tay tranh tài công chính, ta nhất định bãi nhiệm của ngươi trước đại trưởng lão." Lâm Hình Một vị này quanh năm không ra thái thượng trưởng lão, lần này là thật sự nổi giận. Lâm gia nhất thịnh thế tộc bị đại điện, ngươi Lâm Chiến lại muốn ở mấy chục ngàn dưới ánh mắt phá hư quy tắc. Đây quả thực là Lâm gia tự chỉ huy thủ đả mặt mình. Chút nào không hào quang. Lâm Chiến bị Lâm Hình một bá đạo khí thế rung một cái, mặt xám như cho tàn, bước bách hướng Lâm Thần uy áp biến mất không còn một ngống. Phúc! Phân hỏa chi mâu, thuận thế xen vào phá Lâm Hàn mi tâm của bên trong. Trong phút chốc, gào khóc biểu tình, đột nhiên dừng lại. Ẩm! Màu xanh da trời hỏa mâu châm thủng, hóa thành phân hỏa, đem Lâm Hàn thi thể bao phủ trong đó, cháy hừng hực. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn này màu xanh da trời biển lửa, nhẹ giọng nói, đời sau, ngươi phải nhớ kỹ, ân oán cá nhân, vĩnh viễn chẳng qua là ân oán cá nhân. Người nhà là vô tội. Nhiều năm thân là bạn thân Lâm Hàn, vì lợi ích phản bội hắn, cái này làm cho Lâm Thần lạnh cả người. Nhưng là, khi hắn biết bạn trí thân của hắn cùng phụ thân hắn chủ tính ghim hắn cha lúc, Lâm Thần là thật lâm vào giận dữ. Không có người có thể động đến hắn người trí thân. Nếu không, chết. Lửa lớn tiêu đốt. Lâm Thần nhìn mấy chục ngàn ánh mắt của người, khoe miệng rốt cuộc toát ra một chút nụ cười. Cha, ta không có đem thiếu chủ vị vứt bỏ, ta không để cho người thất vọng. Người cũng không nhất định, vì thể chất của ta mà phiền não. Ta Lâm Thần, ở dần dần trở thành cường giả. Lâm gia tộc Như, chính thức kết thúc. Lúc này Lâm Hình một từ trên trời hạ xuống, trên mặt chứa đựng nụ cười thản nhiên, đứng ở Lâm Thần bên người, quát lên. Bây giờ, ta lấy thân phận của Thái Thượng trưởng Lao tuyên bố, Lâm Thần. Là Lâm gia chúng ta thừa kế thiếu chủ. Ồn ào. Một sát na này, toàn trường đứng dậy, điên cuồng vỗ tay kêu gào. Tên này tuổi gần 16 tuổi thiếu niên, thu được trí cao vinh dự. Ngay cả kiếm tiên môn chân truyền đệ tử kiếm vô đạo, cũng là không nhịn được gạt gạt mày kiếm, hướng về phía Lâm Thần quăng một cái ánh mắt tán dương. Nhưng là, ở nơi này ngàn vạn trong con mắt, một đạo thần niệm truyền vào Lâm Chiến trong đầu, Lâm Chiến cả người rung một cái, mặt xám như cho tàn biểu tình, bắt đầu từ từ điên cuồng, dữ tợn. Chương 29, đón ngươi 1% lực lượng. Chương 29, đón ngươi 1% lực lượng. Bây giờ, ta đem trao tặng lần này tộc bị vô địch khen thưởng. Lâm Hình một thanh âm truyền bá ra, trong tay đột nhiên nhiều hơn một chôi xưa cũ thanh chìa khóa đồng. Chôi này chìa khóa phong miệng, như một hàng chặt chẽ yêu thú răng nhọn, xưa cũ hoa văn, điêu khắc ở chìa khóa bốn phía. Một lực lượng thần bí, từ nơi này chôi thanh chìa khóa đồng bên trong truyền ra. Chôi này chìa khóa. Chính là chúng ta Lâm ra một món chí tôn tộc bảo mở khóa khí, làm Lâm ra chúng ta ra chủ lúc trở lại, cái này tộc bảo cũng sắp ra đời. Lâm Hình một thanh âm thản nhiên nói. Chu Vi xem người xem, nhưng là không nhịn được nhiệt huyết sôi trào kêu gào. Lâm Thần hướng về phía Lâm Hình một nở nụ cười, đem chuôi này thanh chìa khóa đồng chặt nắm chặt trong tay, cảm thụ phía trên lạnh như băng thần bí xúc cảm, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cha, hài nhi chờ ngươi trở về, lấy ra chí tôn tộc bảo. Bổn trưởng lão tuyên bố. Lần này trong tộc đại điện, lúc đó tấm màn rơi xuống. Vừa dứt lời, toàn bộ thi đấu gần đem lúc kết thúc, trên bầu trời lại chuyển tới một đạo tức giận như tiếng nổ vậy âm thanh. Lâm Thần, ngươi giết con ta muốn để cho ngươi mau đền mạng. Lâm Chiến mặt đầy điên cuồng dữ tợn, giơ tay lên chính là một đạo như thực chất bàn tay to lớn, quần quận hướng Lâm Thần chèn ép tới, vô số kình phong ở đại thủ hạ cuốn thành phong bạo. Vị này bàn tay, đủ để đem chọn cái lớn như vậy tỷ võ đài nghiền thành phấn vụn. Lôi đỉnh quần quận một đòn, trực tiếp chạy về phía Lâm Thần, át phải nhất kích tất sát. Ngay cả trên đài trưởng lão Lâm Hình một cũng là bị vị này đại tay bao bọc ở trong đó. Lâm Chiến đột nhiên cử động, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn nổi điên. Ngay cả Lâm Hình một đôi đột nhiên xuất hiện này biến hóa, cũng là hơi sửng sở. Hắn phảng phất là hoàn toàn mất lý trí vậy tức giận. Nay một đại bàn tay vỗ xuống đến, Lâm Thần lập tức cảm nhận được trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ, cả người tóc gáy đều dựng lên tới. Nay một người bàn tay uy lực đã không cách nào dùng chân khí cự tượng để cân nhắc, mà là một loại hư vô khó lường pháp lực. Coi như là bằng vào phục thiên tay, cũng hoàn toàn không cách nào tránh thoát một trường này. Nói cách khác, một trường này bên dưới, hắn hẳn là chắc chắn phải chết. Nhưng là, Lâm Thần quả đấm của nhưng là gắt gao nhéo, nhìn hung mánh vua xuống bàn tay, tim đều nhảy đến cổ rồi, cái chán quyền tâm hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ chỉ có đánh cược. Đánh cược hắn lông mi thần trong lòng bí quan tài đồng thao cổ, có thể ở nguy cơ thời kỳ cứu hắn một mạng. Dựa theo Lâm Thần suy đoán, hắn bây giờ chính là quan tài đồng thau cổ tái thể, vẫn không thể chết đi, cho nên này quan tài đồng thau cổ phải bảo vệ hắn. Đối với Lâm Thần mà nói, thần bí này quan tài đồng thau cổ chính là một cái không biết vận mệnh, rốt cuộc là hay không sẽ đem hắn mai táng. Hắn còn không có cái này nắm chặt. Huyền thượng quân thiên kinh kinh khủng như vậy công pháp, Lâm Thần chỉ muốn đem bộ này thần bí công pháp học tập tới tay, sau đó tăng cường thực lực của mình. Cho nên... hắn liền đánh cược hắn đối với quan tài đồng thau cổ mà nói rất trọng yếu, không thể chết được. Từ đó cho Lâm Thần tăng cường thực lực thời gian. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là bỏ quên một chút. Một bên Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một ngắn ngủi kinh ngạc sau khi, lập tức bạo phát ra một đạo kinh thiên khí thế, không kém chút nào ban đầu Lưu Thông Thiên. Lâm Hình vừa mãn mặt tức giận, sải bước một bước, giơ tay lên liền là đối không trung đánh ra một quyền, lôi điện lóe lên, tiếng ầm ầm thật lớn lập tức chuyển tới, toàn bộ xoắn tới bàn tay ở nơi này một quyền bên dưới, bị đập giải tán. Ùng ùng. Khổng lồ tiếng nổ trên không trung truyền ra, vô hình kinh khí khắp nơi khuyết tán ra, để cho người ngã trái ngã phải. Kích phá sau một kích này, Lâm Hình nhất huyền phù thiên không, hướng về phía điên cuồng giữ tận trung Lâm Chiến phẫn nộ quát: "Lâm Chiến, ngươi lại muốn dám gây bất lợi cho Lâm Thần, ta sẽ để cho bãi nhiệm ngươi đại trưởng lão vị trí." Một bên Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay lòng ra, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Này đem sinh mạng ngồi tiền đặt cuộc điên cuồng chuyện, quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Chậm quá khí Lâm Thần nhìn một cái tên này bay trên không trung Thái Thượng trưởng lão, không nhịn được gật đầu một cái. Này Lâm Hình một, rốt cuộc là không có thiên vị bất luận kẻ nào, nhìn trước mắt đến, coi như là trung thành Lâm gia. Bị Lâm Hình từng cái quyền đả phá một kích chí mạng sau khi, Lâm Chiến giữ tợn điên cuồng thần sắc hơi chậm hơi có chút, nhưng vẫn là không nhịn được lạnh giọng nói: "Thái Thượng trưởng lão, ngài tránh ra, Lâm Thần thằng nhóc con này ta là tất giết không tha." Lâm Hình vừa nghe nói, trong lòng cũng không nhịn được hơi hơi giận dữ. Ngay trước mấy vạn người trước mặt, Lâm Chiến công khai chống lại hắn tên này Thái Thượng trưởng lão, để cho hắn còn gì là mặt mũi. Lúc này, một đạo kiếm quang phiêu tán tới, kiếm vô đạo tung bay ở Lâm Thần bầu trời, hướng về phía Lâm Chiến nhàn nhạt nói: "Lâm Chiến trưởng lão, nếu ngươi là cố ý phá hư quy tắc, muốn giết Lâm Thần, ta sẽ để cho ngươi đổ máu Lâm ra." Nói xong, kiếm vô đạo sau lưng cổ kiếm, liền bắt đầu len ken run rẩy, sát khí vô hình tịch quyển nhi ra. Lâm Hình đầy miệng rác hơi hơi vừa kéo. Thật giống như hắn Lâm ra thân phận của Thái Thượng trưởng lão, lại lần nữa bị bỏ quên. Ngươi! Lâm Chiến sắc mặt giận dữ, nhưng là vừa giận không dám nói, thân phận của kiếm vô đạo chính là kiếm tiên môn đích thực truyền đại đệ tử, hơn nữa sư tôn của hắn hay vẫn là kiếm tiên môn phó trưởng môn, há là hắn thân phận của đại trưởng lão có thể sánh bằng. Hơn nữa, tu vi của hắn cũng không có kiếm vô đạo tu vi cao. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới, kiếm công tử thật đúng là xen vào việc của người khác ca. Chỉ thấy, Lý gia Lý Nguyên Long, Vương gia Vương Cạnh Tranh, đều là từ người xem trên đài bay tới, đứng sau lưng Lâm Chiến, mặt đầy cười âm hiểm. Vương Cạnh Tranh tiến lên một bước, hướng về phía Lâm Hình vừa cùng kiếm vô đạo chắp chắp quyền, ngón tay Lâm Thần, giọng khinh thường nói: "Lâm trưởng lão, kiếm công tử, này Lâm Thần cùng đồng môn đệ tử tỷ đấu, lại bày sinh tử quyết, thật vẫn giết mình đồng môn thiên tài. Thứ người như vậy sao có thể trở thành Lâm gia người thừa kế? Nếu là thật để cho Lâm Thần lên làm thiếu chủ, ta Vương Cạnh Tranh nhất định đại biểu Vương gia, đoạn tuyệt cùng Lâm gia lui tới." Vương Cạnh Tranh trong lời nói, vô cùng khẳng định, không có một tí có thể thương lượng ý, khiến cho Lâm Hình một chân mày không khỏi nhíu một cái. Lý Nguyên Long ở một bên cũng là âm dương quái khí phụ hòa nói: "Đúng vậy, tàn sát đồng môn thiên tài, Lâm Thần thứ người như vậy, muốn là trở thành thiếu chủ lời nói, còn không đem chính mình đồng môn thiên tài tàn sát hoàn. Lâm gia còn dựa vào cái gì chống đỡ tiếp? Nếu để cho Lâm Thần làm thiếu chủ, ta Lý gia cũng là kiên quyết không cùng Lâm gia phát sinh bất cứ quan hệ nào." Lâm Hình một chân mày vặn vắt chặt hơn, này Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long mở miệng, để cho hắn cũng cảm giác khó giải quyết. Phải biết, Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long, ở Tử Kinh Hoàng Triều 2 trong đại gia tộc, đều là thân phận của đại trưởng lão, có trọng đại địa vị. Bọn họ theo như lời nói, trên căn bản chính là đại biểu hai nhà ý chí. Hai đại gia tộc đồng loạt bức bách, này là bực nào áp lực, làm không được há, sẽ làm thành thảm án diệt môn. Hôm nay Lâm gia cũng không phải là đã từng huy hoàng Lâm gia, đã không phải là một trong tam đại gia tộc. Lâm gia không chỉ có suy bại, hơn nữa gia chủ trước mắt biến mất không trở về, cũng để cho Lâm Hình một đám này Thái Thượng trưởng lão nội tâm đối với thế cục càng thêm cẩn thận một chút. Lúc này, giận dữ trung Lâm Chiến, cũng là khôi phục mấy phần tỉnh táo, giọng rét lạnh nói: "Trưởng lão, Lâm Thần giết ta yêu con, chuyện này, ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn." Lâm Hình lạnh lẽo lạnh nhìn hắn một tiếng, cũng không ngôn ngữ, nội tâm hiển nhiên là lâm vào cân nhắc bên trong. Vương gia cùng người của Lý gia nhúng tay, để cho hắn ứng phó không kịp, nếu là này hai đại gia tộc cố ý như thế, hắn Lâm Hình một cũng không cách nào nói cái gì. Trên mặt đất Lâm Thần nhìn một màn này, chính là cười lạnh nhìn ba người này. Lý gia, Vương gia, Lâm Chiến, ba người giữa, khẳng định đạt thành một hiệp nghị nào đó, trong đó ích lợi to lớn, để cho Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long, đều không tiếc hết thể thủ đoạn tới lao đi Lâm Thần vị này chân chính thiếu chủ. Kiếm vô đạo không khỏi gạt gạt mày kiếm, nói: "Vậy các ngươi dự định như thế nào?" Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại lần nữa ngưng kết trầm mặc xuống. Dự định như thế nào? Thật chẳng lẽ là đang ở này dưới con mắt mọi người, đánh gục Lâm Thần? Nếu là thật đánh gục, Lâm gia danh tiếng, đem sẽ trở nên càng rẻ tiền. Lâm Hình một quyết sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng là, không để cho Lâm Thần bị trọng đại tổn thương, Lâm Chiến tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Lâm Thần lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt, sau đó liếc vị này Thái Thượng trưởng lão, vẫn là không nhịn được khẽ lắc đầu một cái. Trong lòng của hắn ngược lại đối với vị này Thái Thượng trưởng lão mất đi tôn kính. Lý Nguyên Long lập tức u ám cười nói, đương nhiên là phế Lâm Thần đan điển, để cho hắn trở thành một phế nhân. Vang vang. Kiếm vô đạo ngón tay đông lại một cái, thả ra một đạo sắt thép giao minh tiếng, kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó nhàn nhạt nói, Lý trưởng lão muốn phải thử một chút không lòng dạ nào kiếm điển mùi vị. Lý Nguyên Long nhất thời cổ co rụt lại, lúng túng cười cười, cũng không nhấc lên. Lâm Thần giết chết Lâm Hàn chuyện, là hợp tình hợp lý. Sinh tử quyết, giết chết đối phương vốn cũng không cần chịu đựng bất cứ trách nhiệm nào. Lâm Hình một nhíu chặt chân mày, bắt đầu chậm rãi thư triển ra, nhưng cân nhắc đến thân phận của Lâm Hàn, cùng với thiên phú của hắn, Lâm Thần thiếu chủ vẫn là phải chịu đựng đối phương thích hợp trừng phạt, như thế nào? Lâm Hình một lời vừa ra khỏi miệng, ba tên trưởng lao chính là không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là thấy được trong mắt đối phương lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng. Đang đối mặt Vương gia cùng Lý gia lợi ích lúc, Lâm Hình một còn chưa được không thiên về đản hướng Lâm Chiến nhất phương, đây chính là cái gọi là thế cùng lợi ích. Cái gì công bình các loại đều là phù vân. Lâm Thần nghe Lâm Hình một quyết định, trong lòng lạnh như băng, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Quả nhiên vẫn là như vậy, thế lớn đẻ chết người. Thế cục, trong nháy mắt nghịch chuyển. Ở Tam Đại trưởng lão cường thế yêu cầu bên dưới, Lâm Thần vị này cuộc so tài hạng nhất. Còn phải trải qua thống khổ hành hạ. Kiếm vô đạo nhướng mày một cái, vừa muốn rút kiếm, chỉ nghe Lâm Thần thản nhiên nói, ta không có dị nghị. Lâm Thần sai bước đạp một cái, đứng ở ba người trước mặt của, ngón tay Lâm Chiến, chợt quát lên, ta Lâm Thần, giết chết Lâm Hàn, cho Lâm gia tạo thành tổn thất, để cho ngươi mất đi thương con. Ở chỗ này, ta đón ngươi 1% lực lượng một đòn, không có bất kỳ câu oán hận. Lâm Thần tiếng quát to này, lợi dụng tới ước chừng 30 đầu chân khí cự tượng, hóa thành quần quận thanh âm. Truyền bá hướng bốn phía. Tất cả mọi người đều nghe thanh thanh sở sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đem trước mắt một màn này rồi hiểu rõ ràng, đều là không nhịn được nghị luận. Cái gì? Lâm Thần muốn tiếp Lâm trưởng lão 1% lực lượng một đòn. Làm sao có thể? Lâm gia cũng quá không công đạo. Hừ, ngươi biết cái gì? Này Lâm Thần có làm lãnh tụ khí chất, cách làm như thế, đích xác rất đúng. Tiếp 1% lực lượng, quả nhiên là đại trí tuệ, đại quyết đoán. Xem ra Lâm gia quật khởi có hy vọng a. Lâm Thần một câu nói này bên trong, hiển nhiên liền đem cả chuyện này nguyên ủy đều tiết lộ rõ ràng. Dù sao Lâm Hàn là Lâm gia một đại đệ tử thiên tài, hắn coi như thiếu chủ, lại giết mình bổn gia đệ tử thiên tài, cái này làm cho không biết nội tình đệ tử, trong lòng sẽ có nhiều hàn. Bất quá, Lâm Thần hay vẫn là rõ ràng, dưới mắt này Tam Đại trưởng lão công khai trinh phạt chính mình, coi như là có kiếm vô đạo ủng hộ, Lâm gia trước mắt cũng sẽ thiên vị đối phương. Một mình hắn cô đơn thế mỏng, hơn nữa thực lực bản thân. Cũng không phải là thần pháp cảnh, chỉ là tiên thiên nặng mà thôi. Chương 30, kinh hãi. Chương 30, kinh hãi. Lâm Chiến ba người trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thần, Vương Cạnh Tranh đều là không nhịn được móc móc lỗ tai của mình, nhìn chính mình có nghe lầm hay không. Thái thượng trưởng lão Lâm Hình một, cũng là đồng dạng tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thần liếc mắt. Kiếm vô đạo trước nhất kịp phản ứng, tiến lên nhàn nhạt nói, "Lâm Thần, không cần cậy mạnh, ta nói chuyện tất nhiên định đoạt." Lý Nguyên Long ở bên cạnh mặt đầy cười âm hiểm trầm trọng, "Lâm Thần, đừng tưởng rằng ngươi chiến thắng Lâm Hàn, thì có cuồng vọng tư bản. Ở thân pháp cảnh bên dưới, tiên thiên cảnh giới tất cả đều là con kiến hôi. Dĩ nhiên, kiếm vô đạo cùng Lý Nguyên Long hai người, chẳng qua là nhìn thấu Lâm Thần mặt ngoài cuồng vọng khinh thường. Bốn phía người xem nghe vậy sau nhiệt huyết sôi trào kêu, đủ để chứng minh Lâm Thần rốt cuộc là dụng ý gì. Hắn nghĩ chẳng qua là mượn trên vạn người thế, tới dọa ở Lý gia, Vương gia cùng Lâm Chiến ba người. Coi như ngươi hao tổn tâm cơ thì như thế nào? Lâm Chiến vừa muốn mở miệng cự tuyệt, phải thuốc hư điền lúc, một đạo thần bí ý niệm lại lần nữa chuyển vào trong óc của hắn. Khoe miệng vì vậy bắt đầu nổi lên không tiếng động cười lạnh, tràn đầy sát khí nói, rất tốt, vậy theo ý ngươi, tiếp ta 1% pháp lực một đòn. Lâm Thần đối với đó cười nhạt, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. Lâm Hình một bước dài đạp một cái, nhìn Lâm Thần, cau mày trầm giọng nói, Lâm Thần, ngươi không muốn làm nghĩa khí tranh. Thần pháp cảnh lực lượng, không phải ngươi cảnh giới tiên thiên có thể ngăn cản. Lại suy nghĩ thật kỹ xuống. Lâm Hình một cũng là rõ ràng, mình phán quyết bất công, cho nên liền cân nhắc cho Lâm Thần lần thứ hai cơ hội lựa chọn. Nhưng là, Lâm Thần nhìn Lâm Hình từng cái mắt, một đôi mắt lãnh đạm như ở trước mắt, nhưng là lắc đầu một cái, không cần, liền cái này. Ngươi! Lâm Hình một muốn nói lại thôi, đã lâu mặt âm trầm phất phất trường bảo, nói, tốt lắm, tất cả mọi người lui ra. Trang tỷ đấu này, ta đem tự mình trấn thủ, Lâm Chiến nếu là sử dụng vượt ra khỏi 1% lực lượng, chuyện này vậy thì lúc đó chấm dứt. Được. Lâm Chiến cắn răng nghiến lợi gật đầu một cái, cả người phiêu rơi vào sân tỷ võ một đầu khác, ánh mắt âm sâm nhìn Lâm Thần. Lý Nguyên Long, Vương Cạnh Tranh bọn người là châm chọc nhìn Lâm Thần, bay đến sân tỷ võ ra. Nhìn Lâm Thần quật cường điên cuồng bóng lưng, Kiếm Vô Đạo cũng không có ở đây nói thêm cái gì, chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài, đứng ở bên ngoài sân. Lâm Chiến, đến đây đi. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Lâm Chiến, nói, ta để cho ngươi kiến thức một chút, có thể đánh bại con trai ngươi lực lượng. Tìm chết. Nhắc tới Lâm Hàn, Lâm Chiến khuôn mặt, bắt đầu vặn mẹo, gầm hét lên, hèn mọn con kiến hôi, để cho ngươi biết thần pháp cảnh kinh khủng. Ẩm. Lâm Chiến bắt đầu hoảng sợ xuất thủ, trên thân thể chấn động ra rồi thần bí pháp lực, giơ tay lên vô căn cứ một chảo, bốn phía liền bắt đầu chấn động ra vô số kình khí phong bạo. Coi như là 1% pháp lực, cũng là tạo thành kinh khủng như vậy thanh thế. Lâm Thần sắc mặt không sợ, nhìn Lâm Chiến buộc phát ra kinh khủng ý thế, đột nhiên giơ bàn tay lên chợt dương lên. Năm viên lóe lên màu xanh vầng sáng êm dịu hạt châu, lơ lửng ở giữa không trung, phát sáng màu động lòng người. Trong tay toàn bộ thuần nguyên linh châu, đều cho Lâm Thần một lần duy nhất sử dụng tới. Trong cơ thể thôn phệ đồ bắt đầu điên cuồng vận chuyển, năm viên thuần nguyên linh châu bắt đầu bay ra khỏi vô số tinh thuần chân khí cự tượng, tạo thành một cái to lớn chân khí vòng xoáy, dưới vào Lâm Thần trong thân thể. Này một điên cuồng hút lấy chân khí cự tượng một màn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngươi xem, đó là cái gì? Thật là tinh thuần đích thực khí. Lại là thuần nguyên linh châu, hơn nữa còn là ước chừng 5 viên. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn duy nhất luyện hóa 5 viên thuần nguyên linh châu? Thật là tìm chết. Người xem trên đài vương công quý tộc môn, đều là sắc mặt rối rít biến đổi, không nghĩ tới Lâm Thần nhưng là làm ra hoảng sợ như thế cử chỉ. Con ở bên ngoài sân Kiếm Vô Đạo, cũng không nhịn được vặn chặt mày kiếm, nhìn Lâm Thần điên cuồng hút lấy nhiều như vậy chân khí cự tượng, chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Vương Cạnh Tranh mặt đầy kinh ngạc. Sau đó cười lạnh, ước chừng 10.000 đầu chân khí cự tượng, chống đỡ cũng xanh bạo ngươi. Coi như là tiên thiên thập trọng đan nguyên cảnh, nắm giữ chân khí lực, cũng sẽ không vượt qua 10.000 số. Nhưng là, ngoại giới hết thể phản ứng, Lâm Thần nhưng là không để một chút để ý. Hắn lần này, lại là làm một cái vô cùng cử động điên cuồng. Cái này cử động điên cuồng, ngay từ lúc Lâm Thần tới Lâm ra trước, liền làm một cái chuẩn bị. Hắn biết rõ mình thế đơn lực bạc, đối mặt thần pháp cảnh, phải cất giữ một chút lá bài tẩy. Ước chừng 10.000 đầu chân khí cự tượng, toàn bộ đều hút vào bên trong đan điền, hướng ngũ quan mơ hồ người tí hon màu xanh mãnh liệt đổ xuống. Người tí hon màu xanh là phảng phất là một cái động không đáy một dạng ở chân khí cự tượng mãnh liệt quán trú bên dưới, vẫn ngũ quan mơ hồ. Nhưng là 1.000 đầu, 2.000 đầu, 3.000 đầu, theo to lớn chân khí quán trú, người tí hon màu xanh ngồi ngay ngắn hai tay bắt đầu chậm rãi di động, cả người đều bao phủ một chút xíu thanh quang. Cho ta tới hung mãnh hơn điểm. Lâm Thần trong lòng bắt đầu điên cuồng gầm thét, thôn vệ đồ liên tục run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh một phen, vô số chân khí cự tượng lại lần nữa bị cắn ướt. Dị tượng bực này, Lâm Chiến cũng là bị hấp dẫn, nhưng là, trên mặt của hắn nhưng là sát cơ ngập trời, Lâm Thần, đi chết. Diệt nguyên chỉ một cái. Lâm Chiến buộc phát ra bạo phong như vậy khí thế của, tựa như một cái người khổng lồ trên đời, hướng về phía Lâm Thần một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, phong vân biến ảo, áp lực kinh khủng quân lâm mà xuống. Toàn bộ trên đài tỷ võ, huyền thạch toàn bộ tan vỡ. Một cái đen nhánh ngón tay, mang theo diệt nguyên khí tức, tựa như từ trong địa ngục bay tới, mang theo ầm to lớn tiếng vang, hướng Lâm Thần đánh tới. Này ngón tay vừa ra, Kiếm Vô Đạo lập tức sắc mặt hơi biến đổi, thần thông mầm ngống hình thức ban đầu. Không chỉ là Kiếm Vô Đạo sắc mặt thay đổi, ngay cả Lâm Hình một sắc mặt cũng khẽ biến rồi. Ngập trời uy thế, hung manh truyền tới, tựa như có một trận phô thiên cái địa thú triều, hướng Lâm Thần giẫm đạp lên mà tới. Đen nhánh ngón tay uy thế ngút trời, dường như muốn phá hủy hết thảy. Mà lúc này đây, Lâm Thần đóng chặt ánh mắt, rốt cuộc mở ra, bay múa đầy trời chân khí cự tượng, toàn bộ tràn vào trong đan điền. Ông 10.000 đầu chân khí cự tượng tràn vào, thân hình mơ hồ người tí hon màu xanh chấn động một chút, cánh tay rốt cuộc đánh một chu thiên tuần hoàn, lại lần nữa đặt vào trước bụng. Một cổ thanh âm ông từ Lâm Thần trong thân thể chuyển tới, giống như là có sắt thép ở giao phong kêu to. Một cổ khí chất cao quý từ Lâm Thần trong thân thể đột nhiên tịch quyển nhi ra. Phục thiên tay. Đối mặt với quần cuộn đánh tới diệt nguyên chi chỉ, Lâm Thần tay phải đột nhiên đưa ra, cách hư không, lung lay lấy xuống. Một cái hư ảo chất khí cánh tay, hiện lên Lâm Thần trên cánh tay của. Cái này chất khí cánh tay, toàn thân hư ảo, bộ dáng mơ hồ, nhưng là hàm chứa vô cùng cao quý ý chí, để cho nhân thần phục. Đó là cái gì? Lâm Hình nhìn một cái đến Lâm Thần trên cánh tay phải hư ảo cánh tay, con ngươi chợt co rụt lại. Mọi người ở đây bên trong, cũng chỉ có hắn phát giác cái này hư ảo cánh tay khí tức. Phá! Một tay lấy xuống, năm ngón tay mở ra, áp lực vô hình lập tức cho Lâm Thần toàn bộ điều khiển, hướng Diệt Nguyên Chi chỉ để ép đi. Phảng phất mỗi một chỗ trong không gian, đều bỏ vào một tòa núi nhỏ, trở nên vô cùng nặng nề. Năm ngón tay chậm rãi thu hẹp, từng cổ tiếng nổ không ngừng từ Diệt Nguyên Chi trên ngón tay chuyển tới, tầng tầng hắc khí không ngừng trôi qua. Kia mãnh liệt mà đến tốc độ, cũng theo đó cho áp lực vô hình này, để ép chậm đi xuống. Cái gì? Lâm Chiến thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng tiếp đó, để cho hắn hơn rung động một màn xuất hiện. Bạo cho ta. Lâm Thần tóc tung bay, hai mắt đỏ như máu, tựa như một cái khát máu ma hoàng một dạng tràn đầy điên cuồng. Năm ngón tay điên cuồng khép lại, từng vòng nguyên khí trên người nổ mạnh, mỗi một chỗ da thịt đều vỡ ra đến, một chút xíu máu tươi từ trong kẽ ngón tay bộc lộ ra ngoài. Bốn phía vô hình chung năng lượng bắt đầu hóa thành như núi còn nặng hơn áp lực, hướng Diệt Nguyên Chi chỉ đè ép mà tới. Giống như tất cả không gian đều bài xích sự tồn tại của ngươi, lẫn nhau nghiền ép ngươi, phải đem ngươi hoàn toàn nát bấy. Rầm rầm rầm rầm. Âm tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng truyền tới, phảng phất có vô số tiểu sơn bị tạc hủy. Năm ngón tay điên cuồng khép lại, trên cánh tay phải hư ảo cánh tay cũng theo đó bắt đầu khép lại. Ầm. Năm ngón tay khép lại, một cổ cuồng bạo hơn áp lực theo sát tới. Ầm. Toàn bộ Diệt Nguyên Chi chỉ dừng lại ở Lâm Thần một thức ra, bắt đầu ầm ầm nổ mạnh, toàn bộ vỡ vụn. Vô hình kinh khí phong bạo ở toàn bộ trên đài tỷ võ quét ra, toàn bộ tỷ võ đài bên dưới, toàn bộ tầng tầng bị chấn bể, sụp đổ. Toàn bộ Diệt Nguyên Chi chỉ cũng đang lúc mọi người trong rung động, hóa thành hư vô. Lâm Thần thân thể cũng là lảo đảo một cái, tóc hai bù xù, thiếu chút nữa ngã xuống. Lúc này chân khí trong cơ thể hắn, cơ hồ là đến gần không đích trạng thái, cả người cũng bị thi triển này phục thiên tay, tạo thành to lớn gánh vác, vô cùng yếu ớt, coi như là một người tiên thiên lục trọng, cũng đủ để giết chết hắn. Nhưng là hai mắt của hắn, nhưng là giống như yêu lang. Lâm Thần cơ cơ thân thể, cuối cùng đứng vững ở, hướng về phía trước mặt đầy đờ đẫn thất thần Lâm Chiến nhàn nhạt nói, Lâm Chiến, chuyện này, lúc đó bỏ qua. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lâm Chiến tự lẩm bẩm, phảng phất mê muội một phen đờ đẫn tại chỗ, hiển nhiên vẫn còn ở to lớn kia trong kinh hãi. Mặc dù chỉ là cái này thần thông 1% lực lượng, nhưng là đủ để làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Pháp lực cùng chân khí, hoàn toàn không là một loại tầng thứ năng lượng trạng thái. Dùng pháp lực thúc dục gọi là thần thông, mà dùng chân khí thúc dục lại chỉ có thể nói là vũ kỹ. Thần thông cùng vũ kỹ căn nguyên, nhưng là một cái đạo lý, nhưng là chỉ có vận dụng pháp lực mới có thể đem võ nghĩa sâu xa toàn bộ kích thích ra. Nhưng là, Lâm Thần quả thật triển hiện một cái điên cuồng cử chỉ, dùng chân khí vũ kỹ, chống lại một lần pháp lực thần thông. Thật là đáng sợ vũ kỹ. Kiếm vô đạo từ trong rung động tỉnh ngộ lại, khuôn mặt ngưng trọng, sự tiến triển của tình hình, trang nghiêm cũng vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long hai đại trưởng lao rối rít liếc nhau một cái, nuốt nước miếng một cái, trong mắt toàn bộ đều là vẻ chấn động. Này Lâm Thần! Rốt cuộc là như thế nào một cái yêu nghiệt quái vật? Hiện tại vào lúc này, coi như là Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long hai người nhìn này quấy nhiễu bọn họ lấy được đắc lợi ích, Lâm Thần có ở đây không thoải mái, cũng không cách nào nói cái gì. Nhưng là, trong này Lâm Hình một trong lòng tư chất tốt nhất, lập tức tiến lên phía trước nói, Lâm Thần tiếp Lâm Chiến trưởng lão 1% pháp lực một đòn, lần này đánh chết Lâm Hàn chuyện, ở không có dị nghị. Ồn ào. Toàn bộ sân tỷ võ, toàn trường xôn xao. Này tên gọi Lâm Thần thiếu chủ nhất định sẽ rung động toàn bộ đêm triều thành, hoặc là toàn bộ tử kinh hoàng triều. Này là bực nào chiến tích ba? Không thể nào, không thể nào. Lâm Chiến vẫn còn đang tự lẩm bẩm, coi như là 1% lực lượng, cũng không phải tiên thiên nặng có thể chống lại. Lâm Thần tiếp hắn một chiêu, đối với hắn sinh ra rung động cảm giác, thật sự là quá lớn. Hô! Lâm Thần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cố nén cả người đau nhức, lẩm bẩm lầu bầu cười khẽ lẩm bẩm nói, sự tình rốt cuộc xong rồi một đoạn rồi. Tiếp theo đến lượt đi tìm phụ thân. Lâm Hàn đã chết, hắn trở thành thiếu chủ, Lâm Chiến phụ tử âm như cũng hoàn toàn chấm dứt. Mà phụ thân của hắn Lâm Thương Sinh, lại là bởi vì cho Lâm Thần tìm giải quyết thể chất phương pháp, đem Lâm Chiến dụ dỗ đến trong thượng cổ cấm địa. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần liền nén không được lửa giận toát ra, hận không được đem Lâm Chiến chém với dưới đao. Chỉ bất quá, hắn thời khắc này thực lực hay là xa xa không đủ, còn cần vô số linh khí tới để cho hắn thôn phệ. Lâm Thần, chúc mừng ngươi. Kiếm vô đạo đi lên, cười nhạt một tiếng, xem ra Lâm bá phụ Lâm gia ngày sau sẽ có cuộc khởi hy vọng. Cùng vui. Kiếm huynh trợ giúp, ta Lâm Thần nhớ kỹ trong lòng. Lâm Thần giống vậy chắp tay. Mới vừa rồi tiếp Lâm Chiến 1% pháp lực một đòn, đúng là một cái hoảng sợ cử chỉ. Mới vừa rồi kia chỉ một cái, đủ để hủy diệt hơn 10 tôn tiên thiên thập trọng cao thủ, nếu không phải Lâm Thần ỷ vào 5 viên thuần nguyên linh châu, thi triển ra phục thiên tay một chút uy lực, cũng không cách nào chống lại. Bất quá, Lâm Thần lúc này tu vi, nếu không có khổng lồ thuần nguyên linh châu ủng hộ, sợ rằng còn không địch tiên thiên thập trọng đan nguyên cao thủ. Một bên Lâm Hình liếc mắt thần phức tạp nhìn Lâm Thần liếc mắt, cuối cùng không nhịn được thở dài một cái, hắn mới vừa rồi, tựa hồ là làm sai một cái quyết định. Cũng được. Lâm Hình một lắc đầu một cái, vừa muốn rời đi, ngờ đâu, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo vô cùng uy áp kinh khủng, đột nhiên bao trùm toàn bộ tỷ võ đài. Cùng lúc đó, một đạo tiếng nổ vậy kinh thiên âm thanh hỗn loạn ở toàn bộ sân tỷ võ bầu trời. Lâm Thần, đem trong tay ngươi vũ kỹ giao ra, nếu không chết. Chương 31, lại lần nữa cấp đoạn. Chương 31, lại lần nữa cấp đoạn. Uy áp kinh khủng, giống như là một cái thiết mạc một dạng bao phủ toàn bộ sân tỷ võ. Nặng nề chèn ép lực, đột nhiên cuốn tới. Lý Nguyên Long, Vương Cạnh Tranh, Lâm Chiến, không khỏi là sắc mặt chợt biến đổi. Ngay cả Lâm Hình một, Kiếm Vô Đạo hai người, sắc mặt cũng ở đây dưới áp lực cực lớn, chợt biến hóa. Vốn là sôi trào sân tỷ võ, ở nơi này chợt quát bên dưới, lại lần nữa lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Tất cả mọi người đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời hư vô chỗ, rốt cuộc là ai phát ra giống to. Nguyên bản là suy yếu vô cùng Lâm Thần, ở nơi này khổng lồ dưới áp lực, chân trái cứng rắn cong, liên tục run rẩy. Dâm dạp chẳng chịt mồ hôi dịt, hiện đầy Lâm Thần cái chán, hắn vốn là thở phào nhẹ nhõm sắc mặt, lại lần nữa căng thẳng. Rốt cuộc là người nào, ở ghim hắn? Cao nhân phương nào tới đây? Lâm Hình một bay lên bầu trời, cả người pháp lực chấn động, hướng về phía không trung ôm quyền nói, ta là Lâm gia thái thượng trưởng lão Lâm Hình một, đạo hưu hà không xuống vừa thấy. Vang vang. Kiếm Vô Đạo trong thân thể tản mát ra mũi kiếm giao minh tiếng, một cổ vô hình kiếm khí từ trong thân thể của hắn vén lên, đem bao phủ ở Lâm Thần uy áp, toàn bộ tiêu diệt. Ha ha, bản tôn liền hiện thân gặp mặt. Tiếng cùng tiếu, truyền chí thiên tế. Một đạo tràn đầy ngang ngược bóng người hiện lên vạn chúng ánh mắt bên trong. Toàn thân áo đen, diện mục lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra hướng về phía con kiến hôi miệt thị. Phảng phất là vô cùng băng xuyên chất đống chung một chỗ, làm cho người ta một cổ chèn ép lực. Rõ ràng là Hôn Thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên. Kiếm Vô Đạo mặt đầy ngưng trọng, không nhịn được có chút kinh ngạc nói. Lâm Hình một vị này thái thượng trưởng lão, cũng là đem thân phận của đối phương rồi hiểu rõ ràng, vội vàng nói: Nguyên lai là Thông Thiên cháu, không biết ngươi tới ta Lâm gia vì chuyện gì. Thân phận của Lưu Thông Thiên, không phải Kiếm Vô Đạo, Lý Nguyên Long có thể sánh ngang. Ở Hôn Thiên môn, Lưu Thông Thiên chính là trưởng môn đời kế tiếp nhất định người thừa kế, thân phận tôn quý. Hơn nữa, Lưu Thông Thiên khí tức, coi như là Lâm Hình một vị này thái thượng trưởng lao cũng là không nhìn thấu, so với hắn còn cường hắn hơn. Đối phương rốt cuộc là tu vi thế nào? Lâm Thần hai chân hoảng run dậy đứng lên. Một đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn Lưu Thông Thiên. Bởi vì, chỉ có Lâm Thần cảm giác, Lưu Thông Thiên trên người, còn chạy xuôi một cổ chí tôn ngọn lửa khí tức. Thiên Hỏa Ấn. Ban đầu bị Lâm Hàn làm phản, cho Lưu Thông Thiên cướp đoạt đi Thiên Hỏa Ấn. Chu. Tiên của tôi đốt nắm tay chắc chẽ nắm được, không ngừng đang run rẩy, xương ngoạ ngoại vang dội. Lâm Thần nội tâm đối với Lưu Thông Thiên sát cơ có trước đó chưa từng có bành trướng chứng đại, vũ kỹ với hắn mà nói, tựa như cùng sinh mạng thứ hai. Lưu Thông Thiên giết một cái khác hắn làm sao có thể không giận? Nguyên lai là Kiếm Vô Đạo. Lưu Thông Thiên diện mục lạnh lùng, ngón tay Kiếm Vô Đạo sau lưng Lâm Thần, lạnh lùng nói, ngươi mau cho bản tôn rời đi, Lâm Thần hắn ta muốn rồi. Cái gì? Kiếm Vô Đạo mặt liền biến sắc, sau lưng cổ kiếm bắt đầu vang vọng bong bong. Này Lưu Thông Thiên, lời nói giữa, lại ở chỉ xử hắn. Mặc dù Kiếm Vô Đạo không nhìn thấu Lưu Thông Thiên tu vi, nhưng là hắn tâm cao khí ngạo, há có thể chịu được người khác sai xử. Ừ. Lưu Thông Thiên lạnh rên một tiếng, mặt lộ lạnh ý, không lòng dạ nào kiếm điện thần thông, đem tâm ý của mình ký thác vào một chỗ khác, Kiếm Vô Đạo, đừng quên Vũ Hoàng vẫn còn ở Hôn Thiên môn. Kiếm Vô Đạo cả người rung một cái, mặt đầy phức tạp, sau lưng cổ kiếm cũng bắt đầu ngưng lay động. Hắn tu luyện không lòng dạ nào kiếm điện thần thông, chính là muốn đem tâm ý của mình hoàn toàn ký thác vào trên người một người, sau đó lấy vô nhập đạo. Lưu Thông Thiên trong miệng Vũ Hoàng, chính là bị Kiếm Vô Đạo gửi gắm tâm ý người. Kiếm Vô Đạo ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt sau lưng Lâm Thần, nhường đường, thanh âm trầm giọng nói, Lưu Thông Thiên, ngươi nếu là dám đối với Lâm Thần hạ sát thủ, ta tuyệt đối sẽ nhúng tay. Yên tâm. Lưu Thông Thiên lạnh lùng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình Một, nói, Thái Thượng trưởng lão, Lâm Thần giao cho ta. Hôn Thiên môn đem cùng Lâm gia thành lập vĩnh cửu đồng minh. Cái gì? Lâm Hình Một hoảng sợ nhìn Lưu Thông Thiên liếc mắt, theo bản năng nói, lời này là thật. Lưu Thông Thiên hai tay phụ lập. Ngạo nghễ nói, cùng Lâm gia kết làm đồng minh, ta Lưu Thông Thiên một điểm này quyền lợi vẫn phải có. Lâm Hình một mặt sắc bắt đầu phức tạp, lưu thông thiên đến, hoàn toàn là nhằm vào Lâm Thần mới vừa rồi thả ra vũ kỹ. Cái đó vũ kỹ kinh khủng, hắn là như vậy nhìn ra. Nhưng là, hôm nay Lâm gia quá yêu cầu một cái cường đại đồng minh, coi như là Lâm Hình vừa nhìn thấy rồi Lâm Thần trên người ẩn chứa kinh khủng tiềm lực, nhưng cũng không cách nào ngăn cản này lợi ích to lớn cắm dỗ. Hơn nữa, lưu thông thiên trên người ẩn chứa khí tức kinh khủng, coi như là Lâm Hình một cũng không cách nào nhìn thấu. Lâm Thần cô lập đứng ở trên đài tỷ võ, lạnh lùng nhìn thuộc về quấn quýt trong thái thượng trưởng lão Lâm Hình một. Trong lòng không nhịn được sinh ra to lớn thất vọng. Kiếm vô đạo không lòng dạ nào kiếm điện thần thông, Lâm Thần cũng là nhìn ra được một phần con đường. Thần bí kia Vũ Hoàng, nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là hôn thiên môn người. Kiếm vô đạo làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ. Nhưng là, Lâm Hình một nhưng là Lâm gia chí tôn thái thượng trưởng lão, quyết định của hắn, liền đại biểu trước mắt Lâm gia ý chí. Vì đường đường một cái minh ước, thậm chí ngay cả gia tộc mình thiếu chủ cũng có thể bỏ qua. Điều này thật sự là để cho Lâm Thần lòng nguội lạnh. Được. Lâm Hình một cuối cùng nặng nề gật đầu, hướng về phía Lưu Thông Thiên ôm quyền nói, Thông Thiên cháu, Lâm Thần tạm thời giao cho ngươi, nhưng là, hắn là Lâm gia thiếu chủ, không thể cướp lấy tánh mạng. Được. Lưu Thông Thiên trên mặt hiện lên lướt qua một cái cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ châm trọc. Lâm Thần nhìn một màn này, nhìn về phía Kiếm vô đạo trong ánh mắt, nhiều hơn một phần lạnh lùng. Lâm Hình lần nữa độ xoay người lại, mặt đầy ngưng trọng uy nghiêm nhìn Lâm Thần nói, Lâm Thần, thân là Lâm gia thiếu chủ, sẽ vì Lâm gia tương lai nhiều lo lắng nhiều. Đưa người mới vừa rồi cửa kia vũ kỹ giao cho Thông Thiên cháu, đổi lấy Lâm gia cường đại. Ha ha. Lâm Thần mặt đầy châm trọng, bắt đầu cười lạnh, nhìn Lâm Hình một, chậm rãi nói, ngươi dựa vào cái gì nói chuyện với ta? Một cái vì lợi ích mà tồn tại tộc nhân, không có một người huyết mạch gia tộc, cuối cùng chỉ có thể bỏ mạng ở bụi bặm của lịch sử trong. Ngươi. Lâm Hình một mặt sắc giận dữ, cuối cùng mặt tâm trầm, vây phất tay háo, bay ra sân tỷ võ bên ngoài. Mặc dù Lâm Hình một lòng vì Lâm gia cân nhắc, nhưng là, làm như vậy, cũng là tương đối đáng xấu hổ. Trong một sát na, toàn bộ sân tỷ võ bên trên, chỉ còn lại có hai người. Lâm Thần lúc này cô lập một người, ngay trước mấy vạn người xem trước mặt, cho Lưu Thông Thiên hung hãn chen ép. Lâm Thần, thức thời giao ra cửa kia vũ kỹ. Lưu Thông Thiên tiến lên một bước, cư cao Lâm hạ, uy hiếp nói, nếu không... ta để cho ngươi nếm thử một chút băng hỏa nhị trọng thiên mùi vị. Cho cười. Lâm Thần đột nhiên bạo uống, ngửa mặt lên trời cười to, vũ kỹ của ta, chính là dựa vào thiên phú của ta đạt được, ngươi dựa vào cái gì lấy được. Chẳng lẽ ngươi khi dễ ta Lâm gia không người sao? Cười to tiếng, lập tức truyền bá ra, toàn bộ sân tỷ võ đều là nghe chân chân thiết thiết. Tất cả vương công quý tộc, lập tức đem trong sân biến cố hiểu rõ ràng, đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt, bắt đầu khe khẽ bàn luận. Cái gì? Hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, lại cướp đoạt Lâm gia thiếu chủ vũ kỹ. Thì ra là như vậy a. Lâm gia thiếu chủ mới vừa rồi thi triển một chiêu, ước chừng tiếp nhận thần pháp cảnh 1% pháp lực. Vô sỉ, quá vô sỉ, không nghĩ tới hôn thiên môn đệ tử cư nhiên như thế vô sỉ. Hừ, ở Lâm gia trên địa bàn cướp đoạt vũ kỹ, coi như là hôn thiên môn, cũng không nên có lá gan này. Tiếng chế cười, tiếng chỉ trích, không ngừng từ bốn bề phương truyền tới. Trên vạn người tập thể nghị luận. May là Lâm Hình một vị này thái thượng trưởng lão, cũng là không nhịn được sắc mặt tái xanh. Lời bàn càng lớn, đối với hắn Lâm gia tạo thành tổn thương cũng lại càng lớn. Mà Lâm Thần, vừa vặn là nhìn thấu một điểm này, hắn bây giờ hoàn toàn không có thực lực tới chống cự Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên thực lực, cũng không phải là Lâm Chiến này tôn thần pháp cảnh nhất trọng có thể sánh ngang. Cho nên, Lâm Thần liền đem Lưu Thông Thiên muốn cướp đoạt vũ kỹ của hắn chuyện, xuyên thấu qua cười to, truyền bá ra ngoài, để cho Lưu Thông Thiên trở thành muôn người mắng mỏ. Dưới con mắt mọi người, Lưu Thông Thiên còn như thế nào dám cướp đoạt vũ kỹ? Lưu Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng, muôn người mắng mỏ bên dưới, đột nhiên giận dữ một tiếng, quỳ xuống. Kinh khủng như lôi đình áp lực, từ trên người Lưu Thông Thiên chuyển tới, trực tiếp bao phủ hướng Lâm Thần. Phảng phất có vô số ngồi đại sơn, từ trên trời hạ xuống, phải đem Lâm Thần trấn áp. Phốc thông. Chân trái lại lần nữa không chịu nổi áp lực kinh khủng, nặng nề quỳ trên đất, thanh âm xương vỡ vụn, rõ ràng truyền ra. Lâm Thần khuôn mặt cương nghị, sát khí ở nghiêm trọng không ngừng ngưng tụ, thân thể run rẩy thừa nhận Lưu Thông Thiên truyền tới một áp lực. Thực lực. Thực lực. Một sát na này, Lâm Thần chỉ muốn chính mình điên cuồng gia tăng thực lực. Dựa vào người khác, vĩnh còn lâu mới có thể thành đại khí. Chỉ có thực lực của mình, mới có thể bảo vệ chính mình, thân nhân. Này nhất kinh thiên biến hóa, khiến cho tất cả vây xem người đều là không nhịn được kinh ngạc. Mà lúc này, Lưu Thông Thiên đột nhiên là hai tay mở ra, như lôi đỉnh thanh âm chấn động ra đến. Phảng phất có 1.000 đầu, 10.000 đầu con voi to đang lao nhanh. Tất cả mọi người, câm miệng cho ta. Nếu không, toàn bộ đều chết. Lưu Thông Thiên tóc tung bay, mặt đầy sát khí, thân thể phía sau hiện lên một bộ hư ảo thần bí một tấm hình vẽ. Ở nơi này trương hư ảo thần bí trên đồ án, thiêu đốt vô cùng hư ảo băng cùng hỏa, phảng phất là viễn cổ luyện ngục. Kinh thiên sắc cơ, khổng lồ cảm giác bị áp bách, cuốn toàn bộ sân tỷ võ, khiến cho tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ. Ở Lưu Thông Thiên quần quận sát cơ bên dưới, bọn họ chỉ có thể rung động nuốt nước miếng một cái, ngậm miệng không nói. Chương 32, Thái Thanh Môn chi chiếu. Chương 32, Thái Thanh Môn chi chiếu. Lưu Thông Thiên, đừng tưởng rằng ngươi là Hỗn Thiên Môn đệ tử chân truyền thứ nhất, là có thể tác uy tác phúc. Nhìn trên đài, một tên tiên thiên thập trọng vương công quý tộc, rốt cuộc không nhịn được, kêu la như sấm, chỉ Lưu Thông Thiên mắng to, có bản lãnh, ngươi đem chúng ta những người này toàn bộ giết sạch. Đúng vậy, ngươi quá ngông cuồng. Cha ta chính là Tử Kinh Hoàng biểu thúc, ta xem ngươi như thế nào đối phó ta. Lại một tôn tiên thiên thập trọng quý tộc phụ họa, khuôn mặt tức giận. Lưu Thông Thiên những lời này, thoáng cái liền đem mấy chục ngàn vây xem chi chúng toàn bộ đều đắc tội. Có thể tới Lâm gia sân tỷ võ quan sát, há là có thân phận loại người bình thường. Huống chi, đây là đang Tử Kinh Hoàng triều, mà không phải ở Hỗn Thiên Môn bên trong. Nay một vạn người bạo động, cũng là một cổ vô cùng kinh khủng thế lực. Hoàng đế biểu thúc, như thường chết. Lưu Thông Thiên trôi lơ lửng ở giữa không trung, mặt đầy lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng một chút liền phong tỏa lại mấy tôn tiên thiên thập trọng quý tộc. Xoẹt. Một cán to lớn màu xanh da trời yêu dị hỏa mâu, ngưng tụ ở Lưu Thông Thiên trong tay, có chừng hơn 10m dài, hỏa diễm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Rõ ràng là ngày hỏa ấn thứ nhị ấn, phần hỏa chi mâu. Giết. Phần hỏa chi mâu nặng nề ném ra, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa mang, đụng vào kia mấy tôn tiên thiên thập trọng quý tộc trên người. Rầm rầm rầm rầm. Phần hỏa chi mâu nổ tung, hóa là màu lam yêu dị biển lửa, đem ước chừng mấy chục nhiều tên tiên thiên thập trọng quý tộc toàn bộ bao phủ trong đó, kịch liệt thiêu hủy, một chút cũng không cách nào phản kháng. A a a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong biển lửa vang lên, dao động khiến người sợ hãi. Một tên Tử Kinh Hoàng triều con em quý tộc, thấy như vậy một màn, không nhịn được khỏe miệng run rẩy, hắn đã giết quân cơ đại thần nhi tử. Cách biển lửa hơi gần mấy tên quý tộc, cũng là khuôn mặt kinh hoàng. Mấy vạn người vây xem quý tộc, trong một sát na, yên lặng như tờ, đều là cho Lưu Thông Thiên nói giết liền giết thủ đoạn kéo vào rồi rung động cùng trong sự sợ hãi. Hắn lại có thần pháp cảnh đệ ngũ trọng hình thức ban đầu. So sánh với bốn phía sợ hãi con em quý tộc, mà kiếm vô đạo, nhưng là mặt đầy rung động nhìn Lưu Thông Thiên sau lưng thủy hỏa hư ảo đồ. Tấm này thủy hỏa hư ảo đồ, chính là thần pháp cảnh ngũ trọng ký hiệu, võ đạo thần thông đồ. Chỉ bất quá, bây giờ bức tranh này vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ mà thôi, còn cần đại lượng tâm huyết tới đông đặc. Không chỉ là kiếm vô đạo, Lâm Hình một những trưởng lão này cũng bị Lưu Thông Thiên thực lực dẫn vào rồi trong rung động. Thần pháp cảnh tứ trọng tột cùng thực lực, ngay cả Lâm gia các thái thượng trưởng lão cũng không có đạt tới. Có thể nói, lúc này Lưu Thông Thiên chính là Lâm gia tu vi cao nhất một người, vô người có thể ngăn cản hắn ma huy. Lâm Thần lúc này, ở nơi này vô cùng khổng lồ dưới áp lực, vốn là bị cực lớn gánh vác thân thể, da thịt tê liệt lớn hơn, máu tươi chảy như dòng nước càng ngày càng nhiều, đưa hắn cả người đều nhuộm thành rồi huyết hồng. Nhưng là, đùi phải của hắn, vẫn như là bản thạch kiên cố đứng thẳng đến, gắt gao không chịu quỳ xuống. Tuyệt đối không khuất phục, tuyệt đối không quỳ. Lâm Thần lúc này yếu ớt giống như một trang giấy, tùy tiện một cây đuốc liền có thể đốt, nhưng là, hắn cố chấp lực ý chí, nhưng là khổ khổ chống đỡ. Toàn trường yên lặng như tờ, không một người trợ giúp Lâm Thần đứng ra, để cho thân ảnh cô độc, nửa quỳ ở trên đài tỷ võ, gắt gao chống cự ma huy. Lưu Thông Thiên mặt đầy lạnh lùng, từ trong hư không từng bước một đi tới, trên thân thể áp lực cũng là từng bước một gia tăng. Hắn môi đi một bước, Lâm Thần đầu vai phảng phất liền tăng lên một ngọn núi. Phốc phốc phốc bốn. Theo Lưu Thông Thiên bước từ từ đi tới, Lâm Thần thân thể cũng bắt đầu một nổ vang, thượng phẩm linh khí trình độ cường hãn, đã sớm ở Lâm Thần thi triển ra Phục Thiên tay sau, trở nên vô cùng yếu ớt không chịu nổi. Hoa. Lâm Thần cổ họng ngọt, chợt phốc ra rồi một ngụm máu tươi. Hắn thi triển ra Phục Thiên tay cánh tay phải, lại ở này dưới áp lực, liên tục nổ ra vọt một cái vọt dòng máu, mất đi cảm giác. Lúc này, đi thẳng tới Lưu Thông Thiên, mặt đầy lạnh lùng, dùng nhìn con kiến hôi ánh mắt, nhìn Lâm Thần nói, Lâm Thần, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lưu Thông Thiên mặt không cảm giác dựng lên một ngón tay, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, 300 triệu cực phẩm linh thạch, dùng vũ kỹ của ngươi tới trao đổi. Ngươi có nguyện ý hay không? Nói xong, hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lâm Thần. Tựa như đế hoàng mắt nhìn xuống thần tử. 300 triệu cực phẩm linh thạch. Nay khổng lồ thiên văn sổ tự, để cho này người ở chỗ này, đều là khô miệng khô lưới. Như thế một con số khổng lồ, đủ để cho người tu luyện tới thần pháp cảnh. cũng chỉ có Lưu Thông Thiên mới có như thế xa hoa. Lâm Thần một mực căng thẳng sát khí mặt, đống nhiên lỏng xuống, nhìn dị thường cao ngạo Lưu Thông Thiên, tuét miệng cười, Lưu Thông Thiên, đừng cho là ta không biết, ngươi chẳng qua là muốn che giấu chính mình vũ kỹ so với ta thiên phú kém mà thôi. Ngươi loại thiên tài này, không tiếp thụ nổi người khác so với ngươi còn mạnh hơn. Dứt lời, Lâm Thần cặp mắt vô cùng bền bỉ, coi như ta chết, cũng sẽ không đem vũ kỹ giao cho ngươi. Nói xong, Lâm Thần ngước đầu, mặt đầy ngạo khí, tựa như hoàng giả. Bên ngoài lãnh đạm bên trong vương, cao ngạo bất khuất, ứng như vương giả. Vang vang tiếng nói, tựa như sắt thép giao mình, khiến cho một ít không ít vương công quý tộc, đều là nội tâm không nhịn được sôi trào. Ai sẽ làm được Lâm Thần như vậy, bất khuất không buông tha. Bọn họ có thể sôi sùng sục, bọn họ có thể điên cuồng, nhưng là bọn hắn xác xác thật thật sợ chết. Nhưng là, bọn họ không hiểu Lâm Thần, hắn không phải là không sợ chết, Lâm Thần chẳng qua là yêu quý mình từng cái vũ kỹ. Đây là hắn 6 năm tu luyện phế vật danh tiếng lúc quan mang. Lưu Thông Thiên vốn là khuôn mặt lạnh lùng, đột nhiên một chút trở nên âm trầm, huyền như mưa to gió lớn tới một phen, hoặc như là vạch trần vết sẹo người hề. Ẩm. Lưu Thông Thiên thần pháp cảnh tứ trọng khí thế của, hoàn toàn mãnh liệt, giống như là có một ngôi thần sơn, đem chọn cái Lâm ra đều chấn áp xuống. Phúc. Lần này, Lâm Thần toàn thân đều liên tục nổ vang ra đến, phát ra hơn nổ kịch liệt, xương cốt đan bể tan cảnh, máu tươi phun trào, thể vô hoàn phu. Hắn nửa quỳ thân thể, cũng bắt đầu vô cùng hung mãnh lay động, giống như là sắp bị mưa to chôn vùi thuyền nhỏ. Nhưng hắn xương kia bị tạc hoàn toàn tan vỡ đùi phải, nhưng là tựa như biến thành chết lặng một phen, vẫn chống đỡ. Chết cũng không khuất phục. Lâm Hình nhìn một cái đến một màn này, khỏe miệng hơi có chút run rẩy, trong lòng vô cùng kiềm chế. Đây mới thật sự là Lâm gia nam nhân, con trai của Lâm Thương Sinh. Nhưng là, thân phận của Lưu Thông Thiên quá mức tôn quý, tiên đạo tam môn chi hồn thiên môn nhiệm kỳ kế trưởng giáo, không người nào có thể như. Mà Lâm Thần loại này cô độc người không có bất kỳ bối gì, ai sẽ đi giúp hắn? Sẽ không có một cái. Quét. Lưu Thông Thiên mặt đầy rét lạnh, lật tay nhiều hơn một chôi phần hỏa chi mâu, cháy hương hực, mâu chỉ Lâm Thần, ngươi đã cố ý như thế, như vậy ta liền đem ngươi hoàn toàn sát thủ, sau đó ở thân thể ngươi một nơi, lấy ra vũ khí tới. Tới trí tôn cấp bậc vũ khí, sẽ đông đặc thành một cái hình thái. Giống như ban đầu Lâm Thần trên người bạch sắc hỏa diễm, mà phục thiên tay, chính là hắn trong đan điền người tí hon màu xanh. Ngươi sẽ chết, nhưng loại vũ khí này, lại thì sẽ không tiêu tan. Lâm Thần ý thức sa sút, tại loại này khổng lồ dưới áp lực, hắn cả người đã xảy ra hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, nếu không phải là mình tuyệt cường ý chí chống đỡ, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp tục chống đỡ. Giữa chân mày thần bí quan tài đồng thau cổ, phảng phất là vật chết một phen, yên tĩnh trôi lơ lửng, mãi mãi bất động. Chẳng lẽ, hắn liền chết đi như thế sao? Lâm Thần khỏe miệng khổ sở một chút, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, hắn lòng cứng giả, đã bền bỉ không tì vết chút nào. Đang lúc này, vang lên cấp tốc tiếng xé gió, một đạo màu xanh đùa chú, đâm rách chân trời, hướng tỷ võ đài cấp tốc rất tới. Thái Thanh Môn chi chiếu, ngay hôm đó lên, Lâm gia cùng Thái Thanh Môn kết thành vĩnh cửu đồng minh. Lâm gia Lâm Thần thiếu chủ, dự định vì Thái Thanh Môn đệ tử, nếu có mạo phạm, đem trên đời đối địch với Thái Thanh Môn. Quần quần thanh âm, giống như là người khổng lồ mở miệng một phen, cuốn toàn bộ sân tỷ võ. Lâm Thần cặp mắt vốn đã quy về rồi đục ngầu hỗn độn, phảng phất hội ý thưởng thức xa xút, lúc này ánh mắt của hắn bên trong chợt lóe lên ánh sáng. Thanh Nhu, cảm ơn ngươi. Chương 33, tiểu tử, đừng quên ngươi là Lâm gia loại. Chương 33, tiểu tử, đừng quên ngươi là Lâm gia loại. Một đạo màu xanh bùa chú, phía trên dùng lực lượng thần bí có khắc đường vân, viết thành một cái vằn nước vậy chữ thanh. Này rõ ràng là Tam Đại Tiên Môn chi Thái Thanh Môn phủ chiếu. Phù này chiếu bên trong, truyền ra nội dung, càng làm cho người ở chỗ này, vô cùng kinh ngạc. Lâm gia đột nhiên cùng Thái Thanh Môn kết thành minh ước. Hơn nữa, Lâm Thần hay vẫn là Thái Thanh Môn thiếu chủ. Điều này tin tức, không phải chuyện đùa. Mặc dù Tử Kinh Hoàng Triều, Đông Phương Hoàng Triều này hai đại Hoàng Triều, được xưng cùng ba đạo tiên môn sóng vai. Nhưng trong đó chênh lệch không thể nói rõ, tiên đạo tam môn to lớn, đã vượt xa khỏi rồi này hai đại Hoàng Triều, nội tình là tuyệt vời. Đạo đua này chiếu tới, cũng sắp đại biểu Lâm gia địa vị, thân phận toàn bộ đều sẽ thành hóa. Coi như là người khác muốn động Lâm gia động thủ, cũng phải cân nhắc một chút phân lượng của mình rồi. Đối địch với Lâm gia, chính là đối địch với Thái Thanh Môn. Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long này hai đại gia tộc trưởng lão đều là biểu tình kinh ngạc, không thể tin được trước mắt tin tức này. Này sắp biểu thị, Lâm gia khôi phục vinh quang của ngày xưa sao. Mà đại trưởng lão Lâm Chiến, chính là sắc mặt vô cùng cứng ngắc. Lâm Hình một ở trong kinh ngạc, lập tức khôi phục như cũ, trên mặt tràn đầy vẻ đại hỷ. Có Thái Thanh Môn ký kết đồng minh, bọn họ Lâm gia cũng sắp nhanh chóng phát triển. Hơn nữa, Lâm Thần còn chiếm được đệ tử vị trí. Thái Thanh Môn mỗi trong một năm định chiêu thu đệ tử, tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Này 20, thường thường đều là thiên tài, hoặc là có đại bối cảnh nhân vật. Phàm là những này phù chiếu quyết định đệ tử, đều sẽ có được rồi đến to lớn địa vị. Hảo hảo hảo. Lâm Hình liên tiếp nói liên tục ba chữ hảo, vui vẻ nói, lần này, Lâm gia chúng ta sẽ lần nữa khôi phục những ngày qua vinh dự. Giờ khắc này, Lâm Hình vừa có một loại cảm giác hãnh diện. Hắn Lâm gia đệ tử, cho người khác khi dễ, hắn trong lòng sẽ không đau. Mặc dù hắn quá tận lực theo đuổi rồi gia tộc lợi ích, nhưng là bỏ quên huyết tính, nhưng Lâm Hình một từ đầu đến cuối đối với Lâm gia duy trì trung thành. Nhất là thấy Lâm Thần cao ngạo đơn bạc bóng lưng, quỳ một chân trên đất, cả người nổ loạn, lại như cũ không ngã, nội tâm của hắn sẽ co quắp, sẽ chấn động. Tới vây xem vương công quý tộc, cũng là người ra rồi trong đó một chút mờ ám, đạo này kết thành đồng minh phụ chiếu, lộ vẻ lại chính là đem Lâm gia địa vị, lại tăng lên nữa đi lên. Hơn nữa, để cho người trọng yếu chính là, bây giờ Lâm Thần, Lưu Thông Thiên, hắn dám động sao? Hắn sẽ mạo hiểm đối địch với Thái Thanh Môn thái độ, mà cùng Lâm gia ăn thua đủ. Bất quá, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng nghĩ, Lưu Thông Thiên sẽ không, hắn phải lấy đại cuộc làm trọng. Đột nhiên, một tiếng ầm vang. Một đạo bàn tay khổng lồ, đột nhiên dễ như bợn đánh ra, hung mãnh vô cùng, một chút liền đem tâm kia Thái Thanh Môn phủ chiếu nhéo vào trong lòng bàn tay, chợt bóp vỡ mở. Lưu Thông Thiên cả người, tựa như tượng đá, mặt đầy lạnh lùng, đế hoàng ngạo mạn chi phí, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bàn tay khổng lồ chợt thu hồi, tất cả mọi người phản ứng không kịp nữa. Lưu Thông Thiên trên tay của là thêm một tấm ảm đạm không ánh sáng đùa chú, chợt đạn chỉ đánh ra một đạo hỏa diễm, ở vạn chúng trong con mắt, đem tấm đùa này chiếu bốc cháy. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Tất cả vương công quý tộc đều là lóe lên cái này ý nghĩ, Lưu Thông Thiên quá mức bá đạo, thậm chí ngay cả Thái Thanh Môn đều không coi vào đâu. Lưu Thông Thiên đây là đang khiêu khích Thái Thanh Môn uy nghiêm, không sợ hết thảy. Lâm Hình một trước nhất kịp phản ứng, cả người khí tức phun ra, mặt đầy giận dữ, ngón tay Lưu Thông Thiên Lưu Thông Thiên, mau dừng tay, ngươi lại dám phá hư phù chiếu. Phù chiếu ở Lưu Thông Thiên trong tay như cũ thiêu đốt, không có chút nào dừng tay ý tứ, hắn nhàn nhạt nhìn một cái Lâm Hình một, gạt gạt băng hàn lông mi, ta đốt nó, thì như thế nào? Tìm chết. Lâm Hình một lần khắc cũng không còn cách nào nhẫn nhịn được, cả người phảng phất bị tức giận đều phải sanh bạo, giơ tay lên chính là vô cùng hùng hậu pháp lực, một đạo bàn tay khổng lồ phô thiên cái địa hướng Lưu Thông Thiên tịch quyển nhi đi. Con kiến hôi cử chỉ. Lưu Thông Thiên mặt đầy lạnh lùng, sải bước chợt một bước, khí tức giống như phong bạo như thế phun ra, một người hàn quang lóe lên quả đấm, mạnh đối với Lâm Hình một đánh. Ầm. Phảng phất toàn bộ không trung đều nổ vang ra đến, một quyền bên dưới, một trận to lớn ngày băng ngày tuyết phun ra, đem trọn cái bàn tay khổng lồ một chút nổ, một quyền đẩy lui Lâm Hình một. Phốc phốc phốc bốn. Liên tiếp 6 lần, phun máu tươi tung tóe, Thái thượng trưởng lão Lâm Hình một thân hình, cũng bị đánh liên tiếp lui về phía sau, cả người co quắp. Hiển nhiên là Lưu Thông Thiên một quyền này, đưa hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Lâm Hình một mặt sắc căng vô cùng đỏ bừng, trên ngực, còn đọng lại một mảnh không cách nào băng tuyết bị tan chảy, bị thương nặng. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối với Lưu Thông Thiên sinh ra vẻ hoảng sợ, một quyền đẩy lui Lâm gia Thái Thượng trưởng lão, này là bực nào uy lực. Nửa quỳ xuống Lâm Thần, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, nhưng là ý chí của hắn lại như cũ đang ngưng tụ, nhìn Lưu Thông Thiên tiêu hủy phù chiếu, một quyền đánh lui Thái Thượng trưởng lão. Từng cổ sát khí ở trong mắt hắn không ngừng ngưng tụ. Thoáng cái, Lưu Thông Thiên liền đối với Lâm Hình một mất đi hứng thú, nhìn đằng đằng sát khí Lâm Thần, hắn đột nhiên vô cùng khinh bỉ chỉ Lâm Thần, nở nụ cười. Châm chọc cười. Lâm Thần, ngươi cảm thấy rất thống khổ đúng không? Ha ha, đợi ở gia tộc như vậy, coi như là ngươi Lâm Thần còn nữa cốt khí thì như thế nào? Tay hắn chỉ một cái, chỉ ở mặt đầy tái nhợt Lâm Chiến trên người, Lâm Chiến, Lâm gia đại trưởng lão, không chỉ có thiết kế hãm hại phụ thân của ngươi, còn nhiều lần sẽ đối ngươi hạ độc thủ. Hắn tại sao dám đối với ngươi giơ lên lá gan đột nhiên làm khó dễ? Để cho ngươi không thể không tiếp nhận kia 1% lực lượng. Ta chẳng qua là đáp ứng hắn, do xét ra vũ kỹ của ngươi sau khi, liền phụ trợ hắn trở thành nhiệm kỳ kế gia chủ. Lâm Chiến sắc càng thêm tái nhợt, Lâm Thần hai mắt lạnh lùng nhìn này Lâm Chiến liếc mắt, cũng không ngôn ngữ. Mới vừa rồi hắn còn có chút hiếu kỳ, này Lâm Chiến tại sao lại đột nhiên dám mạo hiểm cùng Thái Thượng trưởng lao đối kháng? Mạo hiểm nguy hiểm đều phải thỉnh cầu cách nói. Nguyên lai là vì cái mục đích này. Mà bị Lưu Thông Thiên một quyền đẩy lui Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một, nhưng là sắc mặt vô cùng tức giận chỉ Lâm Chiến không nói ra lời. Không nghĩ tới trong này, chính là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Mà lúc này, Lưu Thông Thiên đầu ngón tay chuyển một cái, hướng về phía Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một, lạnh lùng nói, hắn thân là Lâm gia thái thượng trưởng lão, cũng không tiện tốt che chở bổn tộc tộc nhân. Ngươi thân là Lâm gia thiếu chủ, hắn cự tuyệt lợi ích, từ bỏ ngươi. Như vậy trưởng lão, có đáng giá gì nhớ mong? Lâm Hình một thân thể liên tục run rẩy, già nua gương mặt càng lộ vẻ già nua, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra ngoài. Lâm Thần chẳng qua là lạnh lùng nhìn một cái, sau đó nhìn về phía Lưu Thông Thiên, thản nhiên nói, ngươi kết quả muốn nói điều gì? Lưu Thông Thiên bỗng nhiên đem toàn bộ uy áp thu vào, giống như đế hoàng mắt nhìn xuống Lâm Thần, chỉ cần ngươi đem vũ khí giao phó cùng ta, ta đáp ứng ngươi bất kỳ một cái nào thỉnh cầu, coi như là ngươi muốn cho Lâm gia máu chảy thành sông, ta cũng đáp ứng ngươi. Một chiêu kia phục thiên tay trình độ cường hãn, sẽ để cho Lưu Thông Thiên thấy, trong lòng là vô cùng lửa nóng. Cảnh giới của hắn như Lâm Hình một mạnh hơn, càng là có thể loáng thoáng cảm nhận được vũ khí này bất phàm, coi như là đối địch với Thái Thanh Môn, cũng sẽ không tiếc. Mọi người, ánh mắt đều tụ tập ở cái này cao ngạo trên bóng lưng. Lâm Thần nhìn mình một thân máu tươi, trong cơ thể phá hư hầu như không còn xương cốt, vừa liếc nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm Chiến, ở nhìn một cái giống như chỉ mộ ông già Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một, rốt cuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nơi nơi sắc cơ, được, ta chỉ có một yêu cầu. Thái thượng trưởng lão Lâm Hình vừa nghe nói, thân thể run lên, chậm rãi nhắm lại giàn mua mắt. Rất tốt. Lưu Thông Thiên mắt nhìn xuống Lâm Thần, toát ra ánh mắt tán thưởng, ngươi có thể nói cho ta biết yêu cầu của ngươi, ngươi là có hay không muốn cho Lâm gia hủy diệt. Lâm Thần chậm rãi lắc đầu một cái, nói, không phải để cho Lâm gia hủy diệt, này quá đơn giản, ta muốn ác hơn. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều là run lên. Lâm Hình một lần lúc trong lòng vô cùng khổ sở, Lâm gia xác thực phụ hắn quá nhiều. Có lẽ hắn một lòng lấy gia tộc lợi ích làm trọng, vĩnh viễn sao lãng Lâm Thần không cam lòng, tức giận, dãy rủa. Nhưng là, ở Thái Thanh Môn phủ chiếu tới một khắc kia, hắn mới biết, Lâm Thần vì Lâm gia làm bao nhiêu cố gắng. Nếu không phải Lâm Thần, Thái Thanh Môn sẽ phát ra phủ chiếu sao? Nếu không phải Lâm Thần lần trước trợ giúp Thanh Nhu đám người, nàng sẽ giúp hắn sao? Lưu Thông Thiên vẫn nơi nơi lạnh lùng, được, bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Thần sủi lơ đến thân thể, đau nhức đang co quắp. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười rực rỡ nói, như vậy, ngươi có thể đi chết sao? Lưu Thông Thiên biểu tình, lập tức đông đặc, trong thân thể, một cổ ngập trời khí thế kinh khủng leo thăng lên. Tìm chết. Lưu Thông Thiên mặt đầy sắc cơ, bàn tay hào hùng đè xuống, băng hỏa hòa hợp, phảng phất là băng hỏa lưỡng trọng thiên một phen, che trời tích địa, bao phủ toàn bộ tỷ võ đài, muốn một đòn đem Lâm Thần hoàn toàn hủy diệt. Một kích này, Lâm Thần chắc chắn phải chết. Nghỉ thương thiếu chủ của ta. Bỗng nhiên. Chợt vang lên một đạo chợt quát, một đạo thân ảnh giàn mua, lập tức tránh hiện tại Lâm Thần trước mặt của, giơ tay lên chính là một đạo bàn tay khổng lồ, ngang nhiên không sợ nên đón. Bóng lưng cao ngạo mà kiên định. Lâm Thần giờ phút này, đã đạt tới ranh giới tử vong, tùy tiện một điểm ba động, cũng đủ để muốn mạng của hắn. Nhưng là, Lâm Thần vẫn là không nhịn được cười một tiếng, ánh mắt ấm áp. Lâm Hình một, quả nhiên vẫn là thành tâm ra sức toàn bộ Lâm gia. Huyết mạch cùng người đều là. Vì Lâm gia chết, vì Lâm gia sinh. Ừ, bỏ ngựa đầu xe. Lưu Thông Thiên lạnh rên một tiếng, hắn lần này, là hoàn toàn tức giận, bàn tay đè xuống trong nháy mắt, ngày băng thiên hỏa, đồng loạt ở trong đó lan lộn. Ẩm. Toàn bộ đánh tới tay bàn tay, trong một sát na bị đánh nát, không chịu nổi một kích. Lâm Hình một thân hình, cũng là như đạn đại bác một phen đánh bay ra ngoài, huyết dịch cuồn cuộn. Lâm Thần có thể rõ ràng nhìn thấy hắn lão lệ tung hành. Dùng ngươi yêu mến nhất vũ kỹ, hoàn toàn đưa ngươi vào địa ngục. Lưu Thông Thiên giống như đế hoàng. Lật tay chính là một cán cháy hừng hực phần hỏa chi mâu, hướng Lâm Thần đâm xuyên tới. Ầm. Phần hỏa chi mâu trực tiếp vô cùng hung hãn hướng Lâm Thần đụng tới, đâm vào bụng của hắn bên trong, biến thành hừng hực quần quận màu xanh ra trời yêu dị biển lửa, hung mãnh bốc cháy, đem Lâm Thần hoàn toàn kích phá. Nhiệt độ kinh khủng ở Lâm Thần trên thân thể cuốn mở, màu xanh ra trời yêu dị phần hỏa, đem Lâm Thần cả người đều cắn ướt. Sắp gặp tử vong thân thể, hoàn toàn không thể chống đỡ được một kích này. Ở phân hỏa vô cùng hung mãnh nhiệt độ cao bên trong, Lâm Thần phảng phất cảm thấy cả người đều bị hòa tan, từng tia thống khổ thanh âm, không ngừng rên rỉ, trên bụng thôn phệ thiên đồ, đống nhiên sáng lên một cổ hắc quang, chống đỡ này cổ thiêu đốt lực. Mà Lâm Thần ý thức, nhưng là càng ngày càng nặng nề, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ tiêu tan xuống một nửa. Huyết lao vô cùng thanh âm lo lắng lập tức chuyển tới, tiểu tử, ngươi đừng chết ta. Cho ta đính trụ. Lâm Thần môi nứt ra, vô lực cười một tiếng, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi. Huyết lão, thôn vệ thiên đồ trên, toát ra hơn cự đại mà hắc quang, muốn đem Lâm Thần bao phủ ở hiển nhiên là huyết lão đang liều mạng rồi. Nhưng là, này cổ to lớn hắc quang, còn không cách nào ngăn chặn này cổ hỏa diễm, một cổ càng cường đại hơn phần hỏa đột nhiên hạ xuống, nặng nề hạ xuống. Ầm, sức trùng kích to lớn, khiến cho Lâm Thần cả người vô cùng thống khổ, để cho hắn cả người xương cốt hoàn toàn nát bấy, ầm ầm ngã xuống đất, mi mắt bắt đầu vô cùng nặng nề út xuống. Giờ khắc này, dùng sau cùng một tia ý niệm, Lâm Thần làm một cái điên cuồng quyết định. Trong cơ thể thôn phệ đồ bắt đầu nghịch hướng hành xử, 1 triệu viên màu xanh hạt liên tục run rẩy, phảng phất sẽ tùy thời nổ nát vụn. Cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi được đến vũ khí. Toàn bộ thôn phệ đồ kinh khủng run rẩy, khô héo đan điền, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn bể tan thành một phen. Phục Thiên tay vũ kỹ nghĩa sâu xa, mặc dù sau khi hắn chết bất diệt, nhưng là hắn chỉ cần đem đan điền hủy diệt, vũ kỹ này cũng sẽ hủy diệt. Kia trôi lơ lửng ở giữa chân mày quan tài đồng thau cổ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất là trơ mắt nhìn Lâm Thần chết đi một phen. Kiếp sau ta muốn làm một cái cường giả. Lâm Thần mí mắt rốt cuộc không cách nào chống đỡ, nặng nề đổ lên. Thôn phệ đồ cũng là trong nháy mắt này hoàn toàn bắt đầu chia rách, hết thảy đều phải kết thúc. Tiểu tử, đừng quên ngươi là Lâm gia loại. Đột nhiên, một cái quen thuộc trung niên thanh âm truyền vào Lâm Thần nhĩ tế, là cha không phải đã dạy ngươi sao, không nên tùy tiện chịu thua. Sau đó, một cổ vô cùng hào hùng tinh thuần nguyên lực tràn vào Lâm Thần trong đan điền, đưa hắn thôn phệ đồ nghịch chuyển hoàn toàn ngăn cản, toàn bộ đan điền cũng gặp phải chân khí khôi phục. Trong một sát na, một cái đen nhánh không gian liệt phùng ở trên đài tỷ võ vỡ ra đến, một cổ vô cùng khí thế kinh khủng, sau đó tịch quyển nhi ra, bao phủ toàn bộ vũ kỹ đài, Lưu Thông Thiên vốn là ổn định vô rảnh rỗi mặt, chợt kịch biến. Nay cổ vô cùng lực lượng kinh khủng, may là Lưu Thông Thiên cũng chỉ có thể vô cùng sợ hãi. Một đạo người trung niên quần áo trắng từ trong đi ra, giơ tay lên vung lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp hạ xuống, toàn bộ phần hỏa chi hải hoàn toàn biến mất. Lâm Thần vốn là ngủ say đi mí mắt, chợt nâng lên, trong mắt tràn đầy kinh thiên vui sướng. Hét lớn tiếng, ngay sau đó vang dội toàn bộ tỷ võ đài, tựa như trời nổi giận, Lưu Thông Thiên, mau cút cho ta, dám đả thương con của ta, ta diệt ngươi cả nhà. Chương 34, cha. Chương 34, cha. Tựa như cự thú dương lên miệng, đen nhánh không gian liệt phùng, chậm rãi khép lại. Một tên người trung niên quần áo trắng đứng ở Lâm Thần trước người, thân thể cao lớn, một tấm vốn là ôn nhã ấm áp mặt, tràn đầy ngập trời hung ác. Lâm Thần nhìn đứng ở trước mắt bóng lưng cao lớn, há hốc mồm, đầy mắt ướt át, nước nở nói, cha. Lâm Thương Sinh quay đầu đi, nhìn lúc này Lâm Thần bị trọng thương, ngực tức giận hỏa diễm càng thêm mở rộng, trong thân thể, một cổ cao quý khí thế kinh khủng, dần dần tràn ngập. Lưu Thông Thiên một chút liền dừng lại tay, nhìn tên này xảy ra bất ngờ người trung niên quần áo trắng, con ngươi chợt co rút lại, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nói, Lâm bá phụ. Đừng gọi ta bá phụ. Lâm Thương Sinh mặt đầy hung ác, ngón tay Lưu Thông Thiên. Ta con trai của Lâm Thương Sinh, ngươi cũng dám động. Mau cút cho ta. Lưu Thông Thiên trong mắt rét một cái, phát giác trên người đối phương cái loại này còn giống như cái động không đáy khí thế của, nhưng trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Nghe Lâm Thương Sinh vô cùng hung ác để cho hắn cút chính là lời nói, đưa ra không có phản bác. Được, chuyện này, ta nhất định sẽ cho Lâm ra một câu trả lời. Lưu Thông Thiên mặt tâm trầm, liếc mắt một cái sủi lơ trên đất Lâm Thần, xoay người liền bay ra ngoài. Lâm Thương Sinh vẫn là giận dữ quát một tiếng biến, chút nào không đem đối phương coi vào đâu. Lâm gia gia chủ đã hiện thân, may là Lưu Thông Thiên cũng không cách nào nhiều dám lỗ mãng. Vạn đạo ánh mắt cứ nhìn Lưu Thông Thiên vô cùng âm trầm bay đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đều bắt đầu suy đoán lên thần bí này trung niên nhân thân phận. Rốt cuộc là phương nào cường giả ở che chở Lâm Thần? Lưu Thông Thiên. Mà lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Thần quật cường bóng người, từ trên mặt đất từ từ bò dậy. Từng bước một di động, đứng ở Lâm Thương Sinh trước mặt của, mặt đầy kiên nghị cùng sơ xác tiêu điều. Lưu Thông Thiên bay đi thân hình, hơi hơi dừng lại, nhưng là không có xoay đầu lại. Ta Lâm Thần thề, 1 năm sau khi, nhất định lấy ngươi mạng chó. Lâm Thần cắn răng, đằng đằng sát khi nói, chữ chữ cắn nặng nề. Ở Lâm Thần sau lưng Lâm Thương Sinh, nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một vệt vui vẻ yên tâm. Không sợ hết thảy, Lâm Thần lòng cường giả, đã sớm ngưng tụ xong Mỹ. Lâm Thương Sinh thật ra thì sớm ở nơi này, chẳng qua là, phải cho Lâm Thần một cái rèn luyện. Một cái người tu đạo, đem đối mặt huyết hải quấy nhiễu. Một tên vương giả dưới chân, nhất định thi cốt thành đống. Thâm không thể tồn ngạo khí, nhưng không thể vô ngạo cốt. Mà Lâm Thần, ở Lưu Thông Thiên cường thế bên dưới, không sợ chút nào sống chết, đây chính là một tên vương giả phong độ. Hừ. Lưu Thông Thiên tràn đầy khinh bị lạnh lùng hừ một cái, thân hình không có dừng chút nào lưu, nhanh chóng bay đi Lâm ra. Mặc dù Lâm Thần lớn lên vô cùng nhanh chóng, nhưng là còn xa xa bất nhập Lưu Thông Thiên pháp trong mắt, duy nhất có thể để cho Lưu Thông Thiên cảm thấy hứng thú chính là Phục Thiên tay. Cho nên, Lưu Thông Thiên cũng không phải là nhút nhát tiếp chiến, mà là khinh thường với loại khiêu chiến này. người muốn giết hắn rất nhiều nhưng là cuối cùng mãi mãi cũng là hắn giết người ta. Còn như lần trước như thế, xem thường hắn Lâm Thần. Chính Giác Nhi vừa đi, toàn bộ Lâm gia sân tỷ võ nguy cơ, cũng từ từ giải trừ. Vương Cạnh Tranh, Lý Nguyên Long hai đại trưởng lão, nhìn thấy Lâm Thương Sinh hiện thân sau khi, sắc mặt âm trầm vô cùng đáng sợ, nhìn về phía Lâm Chiến trong mắt, nhiều hơn một điểm sát khí như có như không. Mà Lâm Chiến, tên này đại trưởng lão, ở Lâm Thương Sinh hiện thân một sát na, cả người lay động, không nhịn được quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Tất cả toàn bộ đều kết thúc, mà Lâm Thần tên này Lâm gia thiếu chủ, cũng gần sẽ trở thành Tử Kinh Hoàng Triều một cái tân tinh. Mà Lâm gia, cũng sắp lại lần nữa khôi phục vinh quang của ngày xưa. Khúc khục. Nhìn Lưu Thông Thiên đi sau khi, Lâm Thần cường chống đỡ thân thể, rốt cuộc không nhịn được ngã xuống, vô cùng mệt mỏi. Mới vừa mới đối Lưu Thông Thiên tuyên chiến, liền hao hết sạch hắn sau cùng một chút khí lực. Lúc này nguy cơ giải trừ, ý niệm của hắn cũng tiêu chìm xuống, mà giữa chân mày một mực không có động tĩnh gì quan tài đồng thao cổ, phía trên sáng lên hơi một chút thanh quang. Thôn Vệ Thiên Đồ trong huyết lão, nhận ra được loại tình huống này cũng là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì tên này tu vi thần bí Lâm Thương Sinh ở chỗ này, huyết lão cũng sắp thôn vệ thiên đồ khí tức, toàn bộ đều ẩn nút. Màu đen trận pháp, dầm dạp chẳng chịt biến mất ở Lâm Thần trên bụng, thật giống như không có gì. Thần nhi, làm không tệ. Lâm Thương Sinh đem Lâm Thần thân thể đỡ, khuôn mặt hung ác bắt đầu từ từ tiêu lui xuống đi, tràn đầy thương yêu. Lâm Thần yếu ớt mở mắt, lẩm bẩm nói, cha, ngươi không có chết liền có thể. Sau đó cũng không còn cách nào nhịn được, cả người nghiêm trọng vượt qua gánh vác, trầm lắng ngủ. Nhìn Lâm Thần đã ngủ sau khi, Lâm Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, vô cùng hiền hòa. Nhưng không tới chốc lát, Lâm Thương Sinh nhàn nhạt liếc mắt một cái Lâm Chiến, khiến cho người sau sắc mặt càng thêm tái nhợt sau khi, liền đem Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một gọi. Kiếm Vô Đạo mặt đầy rung động nhìn Lâm Thương Sinh, cảm thụ trên người đối phương chuyển tới kinh khủng ba động, ánh mắt cuối cùng vô cùng phức tạp nhìn liếc mắt đã hôn mê Lâm Thần, khoe miệng có chút khổ sở, có lẽ hắn mới vừa rồi cuối cùng làm ra quyết định là sai. Lâm gia thịnh thế tộc điện hoàn toàn kéo xuống màn tre, trên xuống phát sinh các loại sự tình, cũng sắp biến thành một đoạn kiệt tác hơn đoạn tử. Giết Lâm Hàn, tiếp thần pháp cảnh lực lượng một đòn. Không quỳ Lưu Thông Thiên, chết cũng bất khuất. Này mấy đại sự kiện, coi như là một ít trong lòng tố chất cường đại người, nghe được cũng không nhịn được lượn quanh chắt lưới. Đã từng Lâm gia được gọi là phế vật thiên tài viên kia thiếu chủ, mới là sau cùng Minh Châu, dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, làm cho tất cả mọi người đều nhớ Lâm Thần danh tự này. Sau 3 ngày 3 đêm, khí. Lâm Thần cảm giác đầu giống như một tương hồ, cả người chuyển tới sẽ đau đớn giống vậy, khiến cho hắn không nhịn được hít vào một hơi. Dùng 10.000 đầu chân khí cự tượng thi triển ra phục thiên tay, tạo thành gánh vác đơn giản là quá lớn, bây giờ đan điền của hắn bên trong, đều thuộc về một cái khô khan bộ dáng. Hiển nhiên là thi triển ra kinh khủng kia một tay, cả người đều tạo thành trọng thương, nếu không phải Lâm Thương Sinh trở lại, hắn liền không sai biệt lắm sẽ trở thành một phế nhân. Xem ra sau đó phải đem lực lượng tăng lên A. Lâm Thần tự lẩm bẩm, hắn đánh bại xuống Hoàng Kim 7 đồng nhân sau khi, liền thu được kia Hoàng Kim màu đồng luyện thể thuật, chính dễ dàng học tập. Đem lực lượng tăng lên sau khi, cũng đủ để cho Lâm Thần sau khi, có thể dùng càng nhiều hơn chân khí cự tượng, kia phát huy phục thiên tay uy lực. Thần nhi, tỉnh. Đại cửa bị đẩy ra, toàn thân áo trắng Lâm Thương Sinh mặt đầy nho nhã từ bên ngoài đi tới, tựa như một cái tư thục tiên sinh. Ai cũng không nhìn ra, người này, lại chính là có thể một lời quát lui Lưu Thông Thiên Lâm gia gia chủ. Cha! Lâm Thần dùng rằng bả vai, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng là hàng loạt co rút đau đớn nhưng là để cho hắn không thể làm gì. Đừng kích động! Lâm Thương Sinh cười đi tới, đưa ra ôn hòa hai tay, đem Lâm Thần nhắc tới, đỡ ngồi ở trên giường. Lâm Thần dựa vào ván giường, mặt đầy lo âu nhìn Lâm Thương Sinh nói, cha, Lâm Chiến đại trưởng lao hãm hại ngươi, kia trong cấm địa, căn bản không có giải cứu ta thể chất phương pháp. Lâm Thương Sinh nghe vậy sững sờ, sau đó mặt đầy quan ái gật đầu một cái, thần nhi! Ta biết người đang lo lắng cái gì. Lâm Chiến đã tiếp nhận được trừng phạt, vào địa ngục đi. Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm, muốn nói lại thôi. Biết con không bằng cha. Lâm Thương Sinh cười nói, thần nhi, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Bây giờ nhìn ngươi từng bước một cường đại, là cha rất vui vẻ yên tâm. Nói xong, Lâm Thương Sinh quan ái nhìn Lâm Thần liếc mắt, mặt đầy vui vẻ yên tâm. Lâm Thần lớn lên, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người, coi như là ban đầu Lâm Thương Sinh cũng không nghĩ tới một màn này. Lâm Thần nghe vậy, hiện lên một nụ cười trầm biếm, cha, thần nhi có thể có loại trình độ này, đều có cao nhân tương trợ. Thôn Vệ Thiên Đồ trong huyết lão, chính là Lâm Thần cao nhân. Về phần thần bí quan tài đồng thao cổ, Lâm Thần hay vẫn là tạm thời không đem nó chia làm cao nhân. Bất quá, huyền thượng quân thiên kinh cường đại, đúng là không thể nghi ngờ, phần đầu tiên phục thiên tay, uy lực liền là như thế kinh khủng. Đến phía sau, kia còn có. Lâm Thương Sinh đứng lên, nhìn Lâm Thần nói, thần nhi, người nào giúp ngươi? Là cha không hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình. Chỉ cần ngươi trở nên cường đại là được rồi. Lâm Thần nghe vậy, túi đầu xuống, rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật hỏi tới, chắc hẳn Lâm Thần cũng sẽ không giấu giếm, chỉ bất quá, đây đối với huyết lao mà nói, liền có chút hàn tâm. Lâm Thương Sinh đi tới trước cửa sổ, bóng lưng vô hình, Lâm Thần nhìn bộ dáng này, trong lòng không nhịn được theo bản năng nắm chặt, có một loại dự cảm xấu. Thần nhi, ngươi biết là cha vì sao không giết Lưu Thông Thiên sao? Lâm Thương Sinh nhàn nhạt mà hỏi. Lâm Thần sững sờ, lắc đầu một cái. Lâm Thương Sinh tu vi, vượt xa rồi hắn có thể liên quan đến tầng thứ. Lưu Thông Thiên thứ người như vậy, là cha là không giết chết hắn. Lâm Thương Sinh lắc đầu một cái, cho dù ta tu vi so với hắn mạnh, nhưng là của ta khí vận xa kém xa hắn. Nếu là ta động thủ, sợ rằng hôn thiên môn lão quái vật, đều phải đi ra. Lâm Thần ngẩn ra. Thân phận của Lưu Thông Thiên, không có người thường trong mắt đơn giản như vậy, không chỉ có chẳng qua là hôn thiên môn đệ tử chân truyền thứ nhất, ngược lại vô cùng tôn quý. Lâm Thương Sinh thản nhiên nói. Như hôn thiên môn đệ nhất thân phận của chân truyền đệ tử còn phải tôn quý. Lâm Thần chân mày béo, đáp án này, quả thật vượt quá dự liệu của hắn. Như vậy đối phương rốt cuộc là thân phận như thế nào? Lâm Thần nếu lên tiếng, một năm sau khi phải giết Lưu Thông Thiên, hắn liền nhất định sẽ tận bất kỳ toàn lực làm được. Lâm Thương Sinh bỗng nhiên nở nụ cười, cho dù thân phận của hắn tôn quý thì như thế nào? Thần nhi thân phận của ngươi, trên người của ngươi chạy huyết dịch, đều như Lưu Thông Thiên muốn tôn quý nghìn lần, vạn lần. Nói xong, Lâm Thương Sinh ánh mắt mang theo phức tạp nhìn liếc mắt Lâm Thần. Lâm Thần ngẩn người, nhưng là bỗng nhiên trầm mặc xuống. Hắn chỉ biết mình là đứa cô nhi, từ nhỏ phiêu lưu, quá không có ấm no thời gian, cho đến 10 tuổi lúc cho Lâm Thương Sinh mang về Lâm gia. Hắn còn có thể có thân phận gì? Lâm Thần thanh âm hơi trùng xuống nặng, có chút khàn khàn nói, cha, ngươi là có chuyện đối với Hải Nhi nói đi. Lâm Thương Sinh nói với hắn nhiều như vậy, tự nhiên không phải vô duyên vô cớ nói ra. Trong này, chịu định có bí mật không muốn người biết. Lần này trở về, ta cũng không phải là hoàn toàn thoát khỏi cái đó cấm địa. Lâm Thương Sinh hai tay phụ lập, nói, bây giờ ta, chẳng qua là một cái phân thân mà thôi, đem sự tình giao phó cho ngươi sau, phân thân cũng sẽ tiêu tán theo. Cái gì? Lâm Thần lập tức cả kinh thất sắc, nhìn Lâm Thương Sinh vội vàng nói, cha, ngươi bị vây ở rồi cái nào cấm địa? Hài Nhi nhất định đi cứu ngươi. Cái kết quả này, quá vượt quá dự liệu. Nay lại chẳng qua là Lâm Thương Sinh một cái phân thân. Thần Nhi, bây giờ ngươi còn chưa tới cái tầng thứ kia. Lâm Thương Sinh lắc đầu một cái, cười nói, chờ ngươi ngày sau đạt tới cái tầng thứ kia, ngươi tự nhiên sẽ biết. Chỉ bất quá bây giờ còn không được. Lâm Thần đại não một chút xíu tỉnh táo lại, cũng không có phản bác, hắn bây giờ còn chẳng qua là tiên thiên trọng tu vì mà thôi. Mà Lâm Thương Sinh có thể quát một tiếng lui Lưu Thông Thiên, liền dựa vào là thực lực. Thần Nhi, ngươi không cần nản chí. Lâm Thương Sinh cười cười, ngươi đang ở đây trong mắt phụ thân vĩnh viễn là mạnh nhất. Lâm Thần cúi đầu, khoe miệng mở ra, muốn nói gì, lại là không nói gì. Trong miệng tất cả đều là khổ sở. Hán, hay vẫn là quá yếu. Tăng thêm, yêu cầu cất giữ, cầu tiến nhóm thư hữu, gờ giúp số đang làm giả thông báo có. Chương 35, Huyễn Linh Thần Kính. Chương 35, Huyễn Linh Thần Kính. Cha, ta một chút cũng không giúp được sao? Lâm Thần nhẹ giọng mà hỏi. Lâm Thương Sinh sững sờ, sau đó cười nhạt lắc đầu, nói, cũng không phải là một chút cũng không giúp được, lần này đến, ta chính là phải giao cho ngươi một vật. Thứ gì? Lâm Thương Sinh đột nhiên chuyển biến thành mặt đầy nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lâm Thần, gàn từng chữ, chuyện này, phải hoàn thành nó, yêu cầu cực lớn nghị lực, cùng với quyết đoán. Lâm Thần ngẩn người, ánh mắt hơi đổi, gật đầu lia lịa. Lâm Thương Sinh nhìn Lâm Thần, rất có ý mà hỏi, ngươi biết tại sao của ngươi thiên hỏa ấn bị đoạn, ta cũng không có ra tay giúp ngươi sao? Nhắc tới thiên hỏa ấn, Lâm Thần trong lòng liền hơi hơi đau nhói, trong mắt sâu bên trong, lóe lên sát khí. Lâm Thương Sinh đối với Lâm Thần biến hóa, lơ đễnh, tiếp tục nói, Lưu Thông Thiên sở dĩ muốn cướp đoạt thiên hỏa ấn, đơn giản chính là luyện thành một môn thần thông, ngưng tụ võ đạo thần thông đồ. Võ đạo thần thông đồ. Lâm Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đó đã là thần pháp cảnh đệ ngũ cảnh rồi. Lâm Thương Sinh lắc lắc đầu nói, bây giờ Lưu Thông Thiên là thần pháp cảnh tứ trọng đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải đưa ngươi thiên hỏa ấn cướp đoạt lại, hai người hợp nhất. Lâm Thần mặt đầy yên lặng. Lâm Thương Sinh tiếp tục nói, thần pháp cảnh thập trọng, mỗi một trọng tiến giai đều là vô cùng chật vật, cho nên Lưu Thông Thiên không tiếc đắc tội Lâm gia, đại phí chu trương đối phó ngươi. Hắn mong muốn chính là thần pháp cảnh ngũ trọng tu vi. Lâm Thần quả đấm đã tại không tự chủ gian nắm lại, chậm rãi mà hỏi, cha, ngươi muốn nói điều gì? Ta nghĩ muốn nói đúng là... Lâm Thương Sinh mặt đầy nghiêm túc, ngươi tiếp theo muốn làm chính là, đem Lưu Thông Thiên Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ, cho đoạt vào tay. Lâm Thần cả người rung một cái, khuôn mặt khiếp sợ. Muốn phải tiến giai thần pháp cảnh ngũ trọng, liền cần ngưng tụ như vậy một tấm thần thông đồ tồn tại. Cũng có thể nói, Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ, chính là Lưu Thông Thiên tu vi toàn bộ. Mà hắn phải làm, lại chính là đem tu vi của đối phương, toàn bộ cướp đoạt lại. Lâm Thương Sinh lẳng lặng nhìn Lâm Thần bộ dáng khiếp sợ, một đôi mắt bên trong, đục ngầu lạnh nhạt, phảng phất là xuyên thủng thế giới bách thái vậy vân đạm phong khinh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thần cũng từ vẻ này trong khiếp sợ khôi phục như cũ, tận lực để cho giọng vững vàng mà hỏi, cha, vì sao phải cướp đoạt Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ? Cho nên ta không ra tay, chính là muốn để cho Lưu Thông Thiên hoàn toàn ngưng tụ Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ. Lâm Thương Sinh khí chất đống nhiên biến đổi, tựa như trở thành chấp trưởng nhạ tộc trưởng của đại gia tộc, phủ đầy uy nghiêm. Ta từng tình cờ đạt được một món thượng cổ pháp bảo, Huyễn Linh Thần Kính. Lâm Thương Sinh không đề cập tới vì sao cướp đoạt, ngược lại uy nghiêm nói, nhưng món pháp bảo này bị phong ấn, trải qua ta nhiều năm nghiên cứu, muốn phải phá phong ấn, thì nhất định phải yêu cầu Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ, cùng với Thái Thanh Lòng. Tộc bảo. Lâm Thần vội vàng đem lồng ngực của mình quần áo mở ra, một quả thanh chìa khóa đồng lặng lặng nằm ở trước ngực của hắn. Nay thanh chìa khóa đồng, chính là Lâm Hình một nói hạng nhất khen thưởng, có thể mở ra chí tôn tộc bảo chìa khóa. Huyễn Linh Thần Kính rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Huyễn Linh Thần Kính, cũng chẳng qua là một mặt tấm gương thần bí thôi. Lâm Thương Sinh lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói, nhưng mỉ này cổ kính lai lịch, cực kỳ bất phàm. Chỉ cần đem phong ấn hoàn toàn mở ra, là có thể phát huy mỉ này tấm gương thần bí uy lực. Lâm Thần trong lòng biết, chính là Huyễn Linh Thần Kính bây giờ là một mặt bị phong ấn cường bảo, mà muốn đem cái này tộc bảo uy lực phát huy to lớn, liền cần dùng Ngày Băng Thiên Hỏa Thần Thông Đồ, cùng với Thái Thanh Môn Thái Thanh Lòng. Hai người đồ vật, đều là thiếu một thứ cũng không được. Vì mở ra Huyễn Linh Thần Kính, cho nên Lâm Thương Sinh mới có thể dễ dàng tha thứ Lưu Thông Thiên cướp đoạt Lâm Thần Thiên Hỏa Ấn. Hết thệ các thứ này, toàn ở Lâm Thương Sinh trong kế hoạch. Thượng cổ cổ tịch ghi lại, này Huyễn Linh Thần Kính, có thể tra rõ một người kiếp sau kiếp này, làm biết mình thân phận. Lâm Thương Sinh nói, 10 năm trước, ta gặp phải ngươi, cũng biết ngươi không phải một người phàm phu tục tử. Hôn hôn ngạc ngạc 6 năm thời gian, Lâm Thần vẫn muốn đem thân phận của mình biết rõ, nhưng là vô tòng hạ thủ, này Huyễn Linh Thần Kính, chính là hắn có thể đủ biết được thân phận cơ hội duy nhất. Nhưng là, làm Lâm Thần chân chính biết thân phận mình thời điểm, vậy thì là cái gì bộ dáng? Lâm Thương Sinh xoay người, đưa lưng về phía Lâm Thần, nói, hơn nữa, cổ kính ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, khởi ra cổ kính phong ấn sau khi, lợi dụng thần kính bên trong, liền có thể giúp ta đem cấm địa phong ấn mở ra. Thanh âm rất nhẹ, rất nhạt. Lâm Thần nguyên vốn có chút mê vong mặt của, thoáng cái chợt trở nên căng thẳng, trong giọng nói, không cách nào che giấu kia một vẻ kiên định, cha, thần như thể, nhất định sẽ đem Huyễn Linh Thần Kính giải trừ phong ấn. 6 năm trước thai ách chi đêm, Lâm Thần quỳ dạp xuống tuyết rơi nhiều bên trong, chính là trước mắt nam nhân này ôm hắn lên đến, nói ngươi là Lâm gia loại, không thể dễ dàng buông tha. Như nếu không phải Lâm Thần thể chất mình cổ quái, chắc hẳn Lâm Thương Sinh cũng sẽ không bị Lâm Chiến bắt giúp được điểm, lừa gạt đến trong thượng cổ cấm địa. Lâm Thương Sinh nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười ấm áp, hướng về phía Lâm Thần nói, thần nhi, trên cái thế giới này, không có phàm phu tục tử, có chỉ là nhân tính lựa chọn. Nếu như ngươi không muốn trở thành một tên cường giả, quá khám phá hồng trần sinh hoạt, là cha không khó ngươi, chỉ cầu ngươi không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm. Bốn chữ này, khiến cho Lâm Thần trong mắt chợt lóe lên một vệt ánh sáng phát sáng, quả đấm nắm chặt, trịnh trọng nói, ta chính là muốn trở thành một tên cường giả, bất luận kẻ nào đều phải ngưỡng vọng cường giả. Thanh âm vang vang, tựa như quỳ dạp xuống vũ kỹ trên đài chính là cái kia cao ngạo bóng lưng. Lưu Thông Thiên, vốn là Lâm Thần tất phải giết người, hai lần cướp lấy hắn vũ kỹ, Lâm Thần tự nhiên không có lý do gì bỏ qua cho hắn. Đưa hắn tu vi toàn bộ phế, cũng đều là hạ thủ tương đối nhẹ rồi. Bất quá, hôm nay Lâm Thần, cùng Lưu Thông Thiên chênh lệch, có thể nói là một cái thiên, một cái địa. Lâm Thần chỉ có vận dụng thôn vệ ma công, thôn thiên nạp địa, tấn thăng thần pháp cảnh, hoàn toàn đem thánh mạch chi thể lực lượng, hoàn toàn buộc phát ra. Hào hào hào. Lâm Thương Sinh không nhịn được cởi mở cười to, thần nhi, ngươi quả nhiên là ta Lâm gia loại. Lâm Thần cũng gật đầu cười, sau đó lại hỏi, cha, Thái Thanh Lòng lại là vật gì? Lâm Thương Sinh lắc đầu một cái, cụ thể là vật gì, ta không biết, bất quá ta chỉ biết là Thái Thanh Lòng ở Thái Thanh Môn bên trong, hơn nữa còn là nào đó vô cùng đồ trọng yếu. Lâm Thần nghe vậy, chân mày lập tức méo, ngay cả mục tiêu đều không cách nào xác nhận, như vậy thì có chút khó giải quyết. Lúc này, Lâm Thương Sinh đi tới, vỗ một cái Lâm Thần bả vai, mặt đầy ôn tuần, thần nhi, Thái Thanh Môn đã xuống phụ chiếu, đưa ngươi dự định thu làm đệ tử, chắc hẳn ở nơi này một hai ngày, liền sẽ có người tới đón ngươi rồi. Lâm Thần sững sờ, sau đó gật đầu một cái, mặc dù không rõ ràng Thái Thanh lòng rốt cuộc vì sao phương thần vật, nhưng nhất định là ở Thái Thanh Môn bên trong. Biết địa phương, tìm được độ khó cũng sẽ ít đi một chút. Tiến vào Thái Thanh Môn, đối với Lâm Thần mà nói cũng là chuyện tốt, Thái Thanh Môn vốn là cùng Hôn Thiên Môn đối địch, hơn nữa hắn còn cùng thần bí đại tiểu thư Thanh Nhu có một chút giao tình, so với Kiếm Tiên Môn, đều muốn tốt hơn rất nhiều. Từ Kiếm Vô Đạo rời đi bước chân một khắc kia, đối phương liền đem không có ở đây Lâm Thần bạn thân trong danh sách rồi. Bây giờ làm phụ thời gian không nhiều lắm, liền đem Huyễn Linh Thần Kính giao phó ngươi. Lâm Thương Sinh đột nhiên đứng dậy nói, vốn là tựa như chân nhân giống vậy thân thể cũng bắt đầu trở nên hư ảo, hắn giơ tay, lập tức từ trên tay túi không gian bên trên, lấy ra một vật. Một mặt lớn chừng bàn tay thanh đồng cổ kính trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của, phía trên điêu lũ đến thần bí hoa văn, ảm đạm không ánh sáng, hai cái thái cổ thần long pho tượng chiếm cứ khung kiếng bên trên. Lâm Thần thậm chí còn có thể nhìn thấy, cổ kính phía trên có hai cái mơ hồ không rõ trận pháp, tựa như thái cực giải rác, chung quanh có nhiều chỗ hoàn sinh rồi chút ít màu xanh đồng. Thấy thế nào, cũng không giống là một kiện thái cổ pháp bảo, mà là giống như một thời đại lâu đời thanh đồng khí. Thần nhi, Huyễn Linh Thần Kính, là thái cổ pháp bảo, cần nhỏ máu nhận chủ. Lâm Thương Sinh lập tức nói, bây giờ Huyễn Linh Thần Kính đã bị phong ấn, nhưng là lại còn có một cái chứa đựng chức năng, cũng có thể che giấu thần thức quét nhìn. Còn có như thế chức năng. Lâm Thần lập tức kinh ngạc. Chứa đựng chức năng, ở Thánh Linh Đại Lục rất phổ biến, túi càn khôn khắp nơi đều có. Nhưng là có thể che giấu thần thức dò xét, vậy thì có điểm cường hãn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa thần pháp cảnh cường giả, đều không cách nào nhìn ra tu vi của hắn tới. Đưa tay trộm một cái, Lâm Thần sẽ đem mặt Huyễn Linh Thần Kính nắm ở trong tay, một tay lạnh như băng xúc giác, một cổ xưa cảm giác đập vào mặt. Lâm Thần phảng phất đối với này Huyễn Linh Thần Kính vừa thấy trung tình một dạng hướng về phía mặt cổ kính tộc bảo hết sức hài lòng. Nhưng là lúc này Lâm Thương Sinh thanh âm chuyển tới, vô cùng suy yếu, thần nhi, thật tốt dưỡng sinh, nhớ ngươi chỉ còn lại thời gian một năm rồi, không giết chết Lưu Thông Thiên, hắn đến lúc đó cảnh giới còn sẽ phi thăng. Lâm Thần lập tức giựt mình tỉnh lại, nghĩ tới cha mình vẫn còn ở nơi này. Nhưng là, hắn vừa mới ngắm, liền phát hiện Lâm Thương Sinh cười trúng chím nhìn hắn, thân thể trở nên vô cùng hư ảo phiêu miểu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Cha! Lâm Thần lập tức cả kinh thất sắc, từ trên giường chợt nhảy ra đi. Đánh về phía Lâm Thương Sinh, nhưng phát hiện mình cả người, truyền đến một cổ nỗi đau xé rách tim gan, khiến cho hắn một chút liền té lăn quay trên mặt đất. Thần nhi, này một viên phục nguyên đan, chính là cha dùng phân thân pháp lực cho ngươi ngưng luyện mà thành, sau khi uống, liền có thể khôi phục toàn thân thương thế. Lâm Thương Sinh thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng hư ảo, cả người thân thể, biến thành một cái vòng xoáy, xoay tròn thành hư vô. Một viên màu trắng đan dược, vô căn cứ rớt xuống, tí tách trên mặt đất khiêu động lên. Lan đến Lâm Thần mép, đan hương tràn đầy người. Chương 36, Hoàng Kim Màu Đồng Luyện Thể Thuật. Chương 36, Hoàng Kim Màu Đồng Luyện Thể Thuật. Căn phòng lại lần nữa quy về yên tĩnh. Lâm Thần cố nén cả người đau đớn, cắn răng, từ mặt đất đứng lên, đem viên này phục nguyên đan bắt vào trong tay, yên lặng không nói. Lưu Thông Thiên, một năm sau, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Lâm Thần ánh mắt vô cùng kiên định, nhẹ giọng nói, sau đó nhắm hai mắt lại, sẽ đem viên phục nguyên đan nuốt vào trong bụng. Phục nguyên đan cửa vào, hóa thành dòng nước ấm, chui vào Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong. Một cổ vô cùng hào hùng đan dược lực, chạy vào trong thân thể của hắn, đem trong cơ thể hắn hết thảy đều tu bổ, phục hồi như cũ. Lâm Thần thân thể, đã sớm chính là rách mướp, cả người hài cốt vỡ vụn, lớp da pha vỡ. Nhưng là, ở phục nguyên đan này cổ vô cùng khổng lồ đan dược lực xuống, bể tan cảnh hài cốt nhu hợp đồng thời, phá vỡ lớp da, cũng là chậm rãi khôi phục. Hắn vốn là đã sớm khô khốc trong đan điền. Cũng bắt đầu tỏa sáng sinh cơ bừng bừng, chân khí một dạng lần nữa từ tổ, chân khí dày đặc trình độ, cũng ở đây một chút xíu khôi phục lên cao. Lơ lửng một triệu viên ảm đạm không ánh sáng màu xanh hạt, lóe lên một chút xíu sáng bóng, càng ngày càng sáng ngời. Thôn vệ đồ lại lần nữa tự đi vận chuyển. Lần trước, nếu không phải Lâm Thương ngày kịp thời xuất hiện, sợ rằng toàn bộ thôn vệ đồ ngay tại Lâm Thần nghịch chuyển bên dưới, hoàn toàn bể tan cảnh, suốt đời không thể ngưng tụ. Suốt nửa ngày, Lâm Thần đều đang khôi phục. Hấp thu cổ dược lực này bên trong, dần dần đi qua. Đùng đùng. Lâm Thần bỗng nhiên đứng dậy, cả người lập tức phát ra giang đậu giống vậy tiếng nổ, cả người lại lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng, long sinh hoạt hổ bộ dáng. Nhìn quen thuộc căn phòng, Lâm Thần yên lặng một hồi, liền đem kia một mặt Huyễn Linh Thần Kính lấy ra, thanh đồng cổ kính trên, ảnh ngược không ra chút nào bóng dáng. Suy. Lâm Thần không chút do dự rạch ra một vết thương, đem mấy giọt máu tươi rơi vào huyễn linh thần kính trên. Nhất thời, cái này thanh đồng cổ kính bên trên liền nổi lên một cổ yếu ớt ánh sáng rực rỡ, đem kia giọt máu nhanh chóng hút vào, lại lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng. Lâm Thần tâm thần giữa cũng là nhiều hơn một cái liên lạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn bộ huyễn linh thần kính liền biến mất ở rồi trên tay hắn, phảng phất chưa từng có. Không hổ là thượng cổ pháp bảo. Lâm Thần khen ngợi một tiếng. Hắn bằng vào ý niệm, muốn cho huyễn linh thần kính đi ra liền đi ra, vô cùng thần kỳ. Mặc dù Lâm Thần không biết huyễn linh thần kính thuộc về cấp bậc gì pháp bảo, nhưng ít ra sẽ không quá thấp. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc chịu tỉnh. Tức giận thanh âm quen thuộc, ở Lâm Thần bên thai vang lên, lão giả tóc trắng mặt đầy hơi giận nhìn Lâm Thần. Rõ ràng là thôn phệ thiên đồ trong huyết lão. Huyết lão? Lâm Thần cười khổ một tiếng, giang hai tay ra nói, ngài liền đừng nóng giận, lúc ấy ta là không có cách nào, ta bây giờ không phải là sống rất tốt sao. Huyết lão sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nói, Lâm Thần, sau này gặp phải loại chuyện này, liền giao ra vũ kỹ của mình, phải nhiều vì tánh mạng của mình tính toán, mệnh không có ở đây, cái gì cũng bị mất. Huyết lão, ta biết rồi. Lâm Thần nặng nặng gật đầu một cái, bất quá, hắn không dám đối với huyết lão nói, lần sau gặp phải loại chuyện này, hay vẫn là thể không theo. Nếu không, hắn không hoài nghi chút nào huyết lão biết dùng hắn thủ đoạn, cho hắn gõ một cái. Thấy Lâm Thần bộ dáng này, huyết lão sắc mặt này mới tốt nửa điểm, hỏi ngươi mới vừa rồi là không phải luyện hóa bảo vật. Huyết lão, ngươi thế nào rõ ràng? Lâm Thần mặt đầy kinh ngạc, lập tức đem mới vừa rồi đem huyễn linh thần kính luyện hóa chuyện, nói cho huyết lão. Huyễn linh thần kính, huyễn linh thần kính. Nghe tên cũng sẽ không quá đơn giản. Huyết lão chặt chặt khen ngợi, sờ râu nói, ta mới vừa rồi vốn là ẩn nút, không muốn để cho phụ thân người phát hiện. Không có nghĩ tới một hồi, liền cảm nhận được một chút thái cổ khí tức. Lâm Thần gật đầu một cái, huyễn linh thần kính, mặc dù không rõ ràng bảo bối này rốt cuộc để làm gì đường. Nhưng chỉ dựa vào điều này có thể che giấu người khác thần thức do xét, liền chứng minh món bảo vật này lực lượng, tuyệt đối rất khủng bố. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi không phải thu được một môn luyện thể thuật sao? Huyết lao nói, bây giờ vội vàng đem tự thân đại pháp lực lượng cường hóa đi lên, đến lúc đó thôn phệ đồ tiến hóa thời điểm, cường độ thân thể không đủ, liền không cách nào tiến hóa. Lâm Thần lập tức từ trong túi càn khôn, đem hoàng kim ngọc giản lấy ra ngoài, huyết lão cũng nói hắn muốn bế quan luyện hóa mấu chốt nhất ý vương giả. Lâm Thần gật đầu một cái, xoay người liền hướng viện đi ra ngoài. Sau này muốn vượt cấp giết người, còn phải dựa vào phục thiên tay, thần pháp cảnh kinh khủng, đơn giản là vượt quá Lâm Thần ngoài ý liệu, suốt 5 viên thuần nguyên linh châu, 10.000 đầu chân khí cự tượng, đều chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi Lâm Chiến 1% lực lượng. Thần pháp cảnh pháp lực trình độ cường hãn, thật sự là cao hơn chân khí quá nhiều. Còn dư lại thời gian 1 năm, thì nhất định phải đem lưu thông thiên trên người võ đạo thần thông đồ đoạt lại, may là Lâm Thần có thôn vệ ma công. Cũng cảm nhận được trên bả vai áp lực thật lớn. Bất quá vẫn còn ở hắn có thôn vệ thiên đồ, chỉ cần có đầy đủ tài sản, là hắn có thể đem cảnh giới thật nhanh tăng lên. Hơn nữa, thánh mạch chi thể vừa đến thần pháp cảnh, chính là triển lộ phong mang lúc. Đi tới sang trọng thiếu chủ sân. Lâm Thần lập tức ngồi xếp bằng, tâm thần yên lặng ở thật dày hoàng kim trong ngọc giản. Một cổ canh kim chi khí, lập tức đập vào mặt, nhất thiên màu hoàng kim chữ viết công pháp, xông vào Lâm Thần trong đầu. Hoàng kim màu đồng luyện thể thuật, đại thanh giả. Thân là hoàng kim màu đồng, có thể cứng rắn hãn thượng phẩm vương khí. Nếu là gặp phải cực kỳ khó được canh kim thiên tài địa bảo, càng là có thể tăng lên tới cực hạn, chống lại tuyệt phẩm vương khí. Khai thiên một câu nói, liền hoàn toàn đem Lâm Thần hấp dẫn lấy. Thượng phẩm vương khí là khái niệm gì? Hắn trăm con chân khí cự tượng, toàn bộ buộc phát ra, thi triển phục thiên tay, đều không cách nào bắt vỡ. Như Lâm Hàn Phong Hỏa Nguyên Băng Kiếm, cao hơn một cấp độ. Mà tuyệt phẩm vương khí, chính là Lâm Thần trước mắt không có tiếp xúc được rồi. Ước chừng hơn một canh giờ, Lâm Thần đều chìm vào ở hoàng kim này màu đồng luyện thể thuật bên trong, đem hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái gọi là hoàng kim màu đồng luyện thể thuật, cũng chính là một môn đem canh kim chi khí hút vào trong thân thể, dùng để rèn luyện ra thịt pháp môn. Giống như hoàng kim bảy đồng nhân đem người rèn luyện như hoàng kim vẻ, cũng chỉ là tiểu thành. Mà trước mắt mới thành lập, chính là đem ra thịt rèn luyện thành đồng thau vẻ, đồng thau thân thể, có thể so với cực phẩm linh khí trình độ phòng ngự. Đem chọn cái luyện thể thuật hiểu sau khi Lâm Thần ngược lại nhíu mày, tu luyện hoàng kim này màu đồng luyện thể thuật, nhất định phải hấp thu canh kim chi khí, mới có thể rèn luyện tự thân. Cái gọi là canh kim chi khí, chính là chỉ sắc bén vật, cứng ngắt vật. Tỷ như trong thế tục hoàng kim, đá kim cương, thì có cực kỳ thưa thất canh kim chi khí. Ngay tại Lâm Thần vô kế khả thi thời điểm, bên ngoài nhưng là vang lên tiếng động lớn tiếng ồn ào. Lâm Thần nhướng mày một cái, dẫm chân liền hướng viện đi ra ngoài. Lúc này, chỉ thấy bên ngoài viện bên trong. Vương gia đại trưởng lão Vương Cạnh Tranh, chính nhất mặt cao cao tại thượng đi ở phía trước, sai sử vài tên lâm gia đệ tử, đẩy đến một viên cả người đen nhánh cổ quái đại thụ. Ở cây đại thụ này trên, lâm thần rất rõ ràng cảm thấy một cổ sắc bén khí tức, hùng hổ doa người. Này rõ ràng là canh kim chi khí. Mấy người các ngươi chưa ăn cơm sao? Vội vàng cho bổn trưởng lão nhanh lên một chút, bằng không cho các ngươi chịu không nổi. Vương Cạnh Tranh hướng về phía này mấy tên đệ tử không gián đoạn gầm hét lên. Mà rời cổ quái đen nhánh như sắt thép đại thụ hai tên đệ tử, nhưng là mặt đỏ lên. Này hai tên đệ tử, đều là tiên thiên lục trọng tồn tại, nhưng là thay vào đó đại thụ quá nặng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mà đi. Thật là, hắn rõ ràng tự có pháp lực, lại còn để cho chúng ta tới rời, còn cơ tay múa chân. Một tên di động đến đệ tử suy thanh nói, khinh bỉ nhìn lướt qua cao cao tại thượng Vương Cạnh Tranh. Vương gia này đại trưởng lão, giúp lâm chiến vậy đối với xuất sinh cha con, sẽ để cho tất cả lâm gia đệ tử, đều cảm giác chán ghét. Lâm Tam, ngươi nhỏ tiếng một chút nói chuyện, để cho hắn chịu nổi rồi không được. Một người đệ tử khác thận trọng nói, hiển nhiên là đối với này Vương Cạnh Tranh có sợ vẻ. Được gọi là Lâm Tam đệ tử trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm, ngươi sợ cái gì? Người này cũng không phải là bị chúng ta thiếu chủ dao động đã tới chưa? Muốn nhớ ngày đó Lâm Thần đại phát thần uy, làm tiếp thần pháp cảnh 1% pháp lực hành động vĩ đại, này Vương đại trưởng lão dương lên miệng, đủ để nhét một cái trứng gà rồi. Lâm Tam tiếp tục nhỏ giọng nói, còn có ngày đó Lâm Thương Sinh hiện thân lúc, người này mặt đều hù dọa trắng. Một người đệ tử khác, cũng là trên mặt khôi phục một chút hy di cùng thần thái, nhỏ giọng phụ họa, đúng vậy đúng à. Thiếu chủ có thể mạnh. Nhưng là, ngay tại Lâm Tam cùng tên đệ tử này quên tự mình trò chuyện với nhau Lâm Thần sự tích lúc, một cái âm trầm bóng người, chợt đứng ở trước mặt bọn họ. U ám tiếng cười, cũng vang lên theo, phải không, Lâm Thần thật có các ngươi nói mạnh như vậy. Bổn trưởng lão mềm yếu như vậy. Lâm Tam cùng tên đệ tử kia bộ dạng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Vương Cạnh Tranh mặt đầy âm trầm sát khí nhìn hai người bọn họ, để cho người không rét mà run. Vương trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Lâm Tam là gan rất lớn, khôi phục như cũ sau khi, cường nhắc lên là gan nói, mới vừa rồi chúng ta không có nghị luận ngươi, ngươi nhất định là nghe lầm. Một gã khác đệ tử lập tức thật nhanh phụ họa gật đầu. Nghe lầm. Vương Cạnh Tranh mặt đầy nụ cười âm trầm, sát cơ trợn tịch quyển nhi ra. Quỳ xuống, hô to Lâm Thần là phế vật, là rắc dưới. Ta liền tha các ngươi không chết. Khổng lồ sát cơ, bao phủ ở nơi này hai tên đệ tử trên người, khiến cho Lâm Tam cùng tên đệ tử kia, lạnh buốt cả người, phảng phất thấy được chết. Vương Cạnh Tranh tên này thần pháp cảnh nhất trọng cường giả sát khí, há là này hai tên đệ tử có thể ngăn cản được. Trong một sát na, Lâm Tam cùng tên đệ tử kia, đều là sắc mặt vô cùng trắng bệnh, hai chân bắt đầu như nhũn ra, cơ hồ cũng sắp quỳ xuống. Nhìn này hai tên đệ tử mềm yếu bộ dáng, Vương Cạnh Tranh trong lòng khôi phục một chút sảng khoái, sau đó lại khá không nhịn được nói, còn không quỳ xuống. Vội vàng quỳ xuống cho ta kêu Lâm Thần là phế vật, là rác rưởi, nếu không lập tức cho các ngươi chết. Nói xong, Vương Cạnh Tranh lập tức tản mát ra một cổ sát khí, làm cho không người nào như lòng nguội lạnh. Hai tên đệ tử huyền như trong mưa gió thuyền nhỏ một phen, lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống đất một phen. Lâm Tam ở hoảng hốt sợ bên trong. Sau đó dâng lên một chút toán khí, nhưng là cắn hàm răng, hai chân run lên, không có quỳ xuống. Mà một người đệ tử khác, liền như Lâm Tam kém hơn nhiều, hai chân mềm nhũn, khuất phục ở Vương Tranh dưới dâm uy, tùy thời chuẩn bị ngã xuống đất quỳ xuống cầu xin tha thứ. Gọi là Lâm Tam đệ tử thấy như vậy một màn, lập tức hét lớn, Lâm Nham, ngươi có hay không cốt khí, Lâm thiếu chủ không phải phế vật, hắn là Lâm gia chúng ta quan vinh, chúng ta không thể cho hắn quỳ. Tên kia cơ hồ quỳ dưới đất đệ tử, nghe vậy sững sờ. Sau đó trên mặt xuất hiện một màn dữ tợn, trong mắt nhiều hơn một phần huyết sắc, thân thể vô cùng cao ngạo thật thẳng lên. Đúng, Lâm Tam ngươi nói không sai, thiếu chủ là sự kiêu ngạo của chúng ta. Lâm Tam vui mừng gật đầu một cái, sắc mặt nhưng là càng ngày càng tái nhợt. Tìm chết. Vương Cạnh Tranh thấy ngay cả hai gã địa vị hèn mọn đệ tử lại cũng dám không vâng lời chính mình, cả người sát khí lập tức bay lên, giơ tay lên một cái tát liền hướng Lâm Tam đánh tới, lực đạo vạn quân. Một tát này đi xuống, mặc dù không có pháp lực, nhưng là chỉ dựa vào thân thể trình độ cường hãn cùng lực đạo, Lâm Tam đều hoàn toàn không cách nào chống lại chắc chắn. Lâm Tam ánh mắt đột nhiên co rút lại, thổi tới kinh khí, để cho mặt của hắn vô cùng làm đau, hai chân cơ hồ bản năng quỳ xuống, nhưng là chậm chạp không quỳ. Mắt thấy một tát này liền phải đặt xuống, một cổ vô hình áp lực, lập tức từ bốn bề phương tới, đem Vương Tranh tay, cứng rắn giam cầm ở cách Lâm Tam gương mặt một tấc nơi, phất tay kinh khí, vô hình bịch bịch nổ mạnh. Một cái vô cùng sống ngội thanh âm ngay sau đó vang lên. Vương Cạnh Tranh trưởng lão, ngay cả ta Lâm gia đệ tử, ngươi cũng dám đánh. Chương 37, Kim cổ thạch cây sắt, yêu cầu cất giữ, yêu cầu bạn đọc vào bầy. Chương 37, Kim Cổ Thạch Cây Sắt, yêu cầu cất giữ, yêu cầu bạn đọc vào bầy. Vương Cạnh Tranh chỉ cảm giác bàn tay của mình, bốn phía phương, đều có đại sơn một tòa tiếp tục một tòa đè xuống, khiến cho tay hắn không thể động đậy. Mặc dù hắn là thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, nhưng là lại không phải thể tu, chủ yếu là đặt ở tăng lên pháp lực cùng thần thông phương diện, cho nên thân thể của hắn lực lượng, so với tiên thiên cảnh, cũng sẽ không sai biệt bao nhiêu. Đáng tiếc, thẹn quá thành giận Vương Cạnh Tranh không biết là ai tới, mà là pháp lực trên cánh tay rung một cái, lập tức đem này cổ áp lực triệt tiêu xuống, nhanh chóng thu tay về, lệ quát lên, là cái nào đồ không có mắt, lại dám quấy nhiễu bổn trưởng lão làm việc. Lâm Tam chỉ cảm thấy cả người vô lực, sắc mặt vô cùng tái nhợt, phía sau chảy đầy mồ hôi, trong một sát na, hắn đã tại sống hay chết giữa đi một cái qua lại. Ngay tại Vương Cạnh Tranh thẹn quá thành giận dữ kêu lên tiếng, Lâm Tam cũng liền bận rộn ngẩng đầu lên, hướng phía trước nhìn lại, nhìn xem rốt cục là ai cứu hắn. Chỉ thấy, phía trước nơi, một tên tướng mạo kiên nghị thanh niên, từng bước một đi tới, trên mặt đón Vương đại trưởng lão hung ác, không có chút nào sợ vẻ, ngược lại ở chung quanh hắn, tạo thành một cái vô hình khí chàng. Lâm Thần đứng ở Vương Cạnh Tranh trước mặt, cười lạnh nói, Vương trưởng lão, bổn thiếu chủ ở Lâm gia, cũng coi là đồ không có mắt. Tiếng nói rơi xuống, ba người đều là không người ứng tiếng. Vương Cạnh Tranh trưởng lão mặt, nhìn Lâm Thần từng bước một đi tới, con ngươi cũng đang từng bước chỉ thấy co rút lại, rút thành sắc nhọn hình. Cao ngạo âm trầm gương mặt, cũng ở đây một chút xíu co quắp, trong mắt hắn, tràn đầy to lớn kiên kỵ, cùng với một chút sợ hãi. Mà Lâm Tam cùng tên đệ tử kia nhưng khác, trên mặt tái nhợt khôi phục đỏ thắm, một đôi mắt bên trong, lóe lên to lớn vui sướng. Vương Cạnh Tranh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kéo xuống cao ngạo ra mặt, cười theo nói, nguyên lai là Lâm thiếu chủ a, bây giờ Lâm thiếu chủ thương khá tốt. Có muốn hay không bàn giải? Tự mình với ngươi làm điểm thánh dược chữa thương tới. Hôm nay Lâm Thần, thân phận đã sớm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Ở một cái trong gia tộc, đại trưởng lão cũng chẳng qua là thống trị thần pháp cảnh dưới đệ tử, trưởng lão. Lợi hại nhất là thái thượng trưởng lão. Mà thân phận của Lâm Thần, chính là như thái thượng trưởng lão cao hơn thiếu chủ. Lâm gia cùng thái thanh môn kết thành đồng minh, Lâm gia chủ tu vi càng là sâu không lường được, cái này không thể nghi ngờ đều là Lâm gia quật khởi triệu chứng. Nhưng là, để cho Vương Cạnh Tranh cùng Lý Nguyên Long mấy gia tộc lớn nội tâm bất an, hay vẫn là Lâm Thần lớn lên. Ngắn ngủn một tháng, liền từ kia không người hỏi thăm tiên thiên lục trọng, phi thăng tới rồi tiên thiên nặng, còn nắm giữ một loại kinh khủng vô danh vũ kỹ, có thể hấp thu suốt 10.000 đầu chân khí cự tượng, đem 1% thần pháp cảnh lực lượng, đều đón đỡ được. Loại này chiến tích cùng với thiên phú, đến thái thanh môn bên trong, sớm muộn sẽ rực rỡ hào quang. Hôm nay Lâm Thần, không phải là một người cô độc chống lại Lưu Thông Thiên thiếu niên. Sau lưng của hắn, là cả Lâm gia. Ồ, phải không? Lâm Thần nhàn nhạt nhìn Vương Cạnh Tranh liếc mắt, tâm tư của đối phương, hắn không sai biệt lắm cũng bắt biết rõ, liền mặt đầy nghiêm nghị hỏi Vương Cạnh Tranh trưởng lão, ta mới vừa rồi tựa hồ ngươi muốn đối với Lâm gia đệ tử hạ sát thủ. Ngươi là muốn gây ra hai nhà chiến tranh sao? Uy nghiêm chất vấn giọng, khiến cho Vương Cạnh Tranh nội tâm không nhịn được giật mình, ngay cả vội vàng khoát tay nói, không có không có, Lâm thiếu chủ. Ta mới vừa rồi chẳng qua là giống như thử một chút Lâm gia đệ tử thân thủ thôi, không nghĩ tới liền cho Lâm thiếu chủ hiểu lầm. Lâm Thần cười lạnh, đem tầm mắt đặt ở hai gã tiên thiên sáu trọng đệ tử bên trên, đối với Lâm Tam hỏi sư đệ, ngươi tới nói. Lâm Tam khuôn mặt đỏ thắm, trong lòng vô cùng kích động, trực tiếp đem Vương Cạnh Tranh đại trưởng lão cảnh cáo ánh mắt bỏ quên, thiếu chủ, này Vương Cạnh Tranh trưởng lão hắn ở điên đảo sự thật trắng đen, hắn không chỉ có để cho chúng ta đem Lâm Hàn gì đó rời ra ngoài, còn phải khiển trách chúng ta. Đánh chửi chúng ta, mới vừa rồi chính là muốn hạ sát thủ, vô cùng đáng hận. Lâm Tam từ đầu tới cuối, chút nào không dừng lại, vừa nói xong, cả người trở nên vô cùng thoải mái vô cùng sảng khoái, cái gì Vương Cạnh Tranh sẽ trả thù các loại toàn bộ quên mất. Lâm Hàn gì đó? Lâm Thần từ lời nói bắt được một tia mấu chốt, tầm mắt lập tức đầu đến nơi này viên to lớn cây sắt bên trên, từng cổ sắc bén khí tức, ẩn nút ở cây sắt bên trong, nhưng là không cách nào toàn bộ che giấu, cho tới toát ra chút ít canh kim chi khí. Viên này không biết tên cây sắt, đúng lúc là Lâm Thần trước mắt dùng tu luyện hoàng kim màu đồng luyện thể thuật tuyệt cao vật. Bất quá, Lâm Hàn trong sân, thế nào sẽ có thần bí này canh kim vật? Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần không nhịn được nhìn Vương Cạnh Tranh liếc mắt, lại thấy ánh mắt của đối phương có chút tranh né. Vương Cạnh Tranh ấp úng nói, Lâm thiếu chủ, ta ở Lâm Hàn sân nhỏ phát hiện viên này cây, cảm thấy thú vị, sẽ để cho Lâm gia đệ tử tới dọn đi nó. Thật ra thì, Vương Cạnh Tranh rất muốn nói, cây này liền là chính bản thân hắn. Hao tốn giá cực lớn, mới lấy được một viên. Một nói đến đây, Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tâm tư hoàn toàn trong sáng, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khóe môi của hắn. Hoàng Kim Bảy Đồng Nhân, chính là Vương Cạnh Tranh sai khiến, dùng để đối phó Lâm Thần. Mà viên canh kim cây chính là định để cho Lâm Hàn tu luyện hoàng kim màu đồng luyện thể thuật. Tâm tư động một cái, Lâm Thần lập tức cười nói, Vương Cạnh Tranh trưởng lão, Lâm Hàn từng là huynh đệ của ta, mặc dù hắn phản bội ta. Nhưng là, này cây cổ thụ, ta nghĩ rằng cầm đi làm một cái kỷ niệm, ngươi xem, coi thế nào. Nói xong, Vương Cạnh Tranh ngẩn người, sau đó lập tức hiểu ý, trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn hụt máu, nhưng là, hắn lại không thể cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là nuốt nước miếng một cái nói, Lâm thiếu chủ chuyện này. Cái này không tốt lắm đâu. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên rét một cái, nhìn về phía Vương Cạnh Tranh, thanh âm hàm chứa tí tí sắc khí, Vương trưởng lão lời này ý gì? Trong Lâm gia gì đó, chẳng lẽ bổn thiếu chủ không có quyền lợi quản? Chẳng lẽ ngươi cùng đã từng Lâm Hàn, có cái gì mờ ám hay sao? Tí tí sắc khí, nghe chi tựa như tức giận, giận mà uy nghiêm. Vương Cạnh Tranh bị Lâm Thần thanh âm thân thể rung một cái, liền vội vàng lắc lắc đầu nói, đừng đừng xa cách Lâm thiếu chủ, ngươi chớ hiểu lầm. Ngươi đã thích vật này, như vậy ngươi thì lấy đi tốt lắm. Vương Cạnh Tranh không biết mình trong lòng có khổ cỡ nào chát, hắn tiêu phí chính mình một nửa tích góp hoàng kim màu đồng luyện thể thuật, cùng với viên này cành kim cổ thụ, lại toàn bộ đều cho Lâm Thần cho thu quát đi, phải nói khó chịu nhất đúng là Vương Cãi. Hắn hiện tại cũng hối hận tại sao phải cùng Lâm Thần đối kháng, đơn giản là tạo nghiệt. Đặt tới mục đích sau khi, Lâm Thần khỏe miệng lập tức gợi lên một vẻ không thể dịch xét nụ cười, hướng về phía này hai gã vô cùng kích động đệ tử nói, hai vị sư đệ, sẽ đem cây cổ thụ giao cho ta đi. Hai người các ngươi mỗi người đi nghỉ ngơi. Hảo hảo hảo Lâm Tam cùng tên đệ tử kia liền vội vàng đáp ứng, đều là cánh tay tăng vọt, chợt buông lỏng một chút, chừng cao 3 mét lớn cổ thụ, chợt rơi xuống đất, phát ra hàng loạt đụng tiếng vang, phảng phất đất đai đều tại mơ hồ run rẩy. Lại Lâm Tam hai tên đệ tử cùng nhiệt ánh mắt, Vương Tranh âm trầm trong ánh mắt, Lâm Thần sai bước một đạp, trăm con chân khí cự tượng ở trong người vận chuyển, giơ lên hai cánh tay liền đem ước chừng rộng nửa mét cổ thụ rời động, dương lên một mảng lớn bụi trần. Cổ thụ tới tay, Lâm Thần thân thể liền khẽ hơi trầm xuống một cái, sợ rằng có chừng mấy chục ngàn nhiều cân sức nặng, tương đương với Lâm Thần một phần ba lượng chân khí rồi. Một con chân khí cự tượng, tương đương với mấy trăm cân. Ôm thần bí cổ thụ to lớn, Lâm Thần nghiêng đầu, không có áp lực chút nào đối với Vương Cạnh Tranh cười một tiếng. Đại trưởng lão, nếu là ta Lâm gia đệ tử nào xảy ra vấn đề, ta thì mang theo vài tên thái thượng trưởng lão, đi các ngươi Vương gia ngồi một chút. Vương Cạnh Tranh mặt tâm trầm, khoe miệng mánh hút, cằm đều phải xuống. Mà hai tên đệ tử, chính là mặt đầy vô cùng kích động cùng cuồng nhiệt, nội tâm âm thầm thể, muốn trở thành Lâm Thần thiếu chủ vậy nam nhân. Ôm cổ thụ, Lâm Thần cũng không có nhìn, ngược lại nhanh chóng tiến vào thiếu chủ trong sân, đem thần bí đen nhánh đại thụ nặng nề để dưới đất. Quan sát tỉ mỉ rồi thần bí này cây sắt sau khi, Lâm Thần dĩ nhiên không có nhìn ra cái gì mờ ám, lập tức hắn liền truyền ra ý niệm, truyền đưa cho tiến hóa trong huyết lão. Tiểu tử, không phải gọi ngươi không nên quấy rầy bản già sao? Huyết lao tức giận thanh âm truyền tới, một người tóc bạc hoa dâm hư hảo lão giả lập tức ngưng tụ ra. Lúc này huyết lão cả người ngưng tụ thành thực chất, phảng phất hư hảo lại không hư huyễn, hiển nhiên là lấy được chỗ tốt cực lớn. Huyết lão, ta không biết vật này rốt cuộc là đồ chơi gì. Lâm Thần cười khổ một tiếng, chỉ cổ quái đại thụ. Ồ, ngươi đừng nói, có một cổ rất cường đại canh kim chi khí. Bị Lâm Thần vừa nhắc, huyết lao tựa hồ cũng phát giác cái gì. Liền vội vàng hướng viên này đen nhánh cổ quái đại thụ nhìn. Nhìn một cái sau khi, huyết lao trên mặt của nhiều hơn một điểm vẻ vui mừng, vớt ve dâu nói, tiểu tử, vật này ngươi là từ đâu có được. Sau đó Lâm Thần liền đem tình cảnh vừa nãy, nói ra. Nghe xong Lâm Thần giảng thuật, huyết lao cũng là vô cùng cởi mở, tiểu tử, ngươi vận khí quả nhiên vô cùng tốt. Đây là một loại được đặt tên là kim cổ thạch cây sắt canh kim vật, sinh trưởng ở hoàng kim cùng đá trong khe hở, vô cùng thưa thớt. Kim cổ thạch cây sắt. Lâm Thần lẩm bẩm một tiếng. Này có thể là đồ tốt. Huyết lao cười cười, viên này kim cổ thạch cây sắt trong canh kim chi khí, đủ để cho ngươi tấn thăng đến đồng thao gia tầng thứ. Cực phẩm linh khí. Lâm Thần trong giọng nói nhiều hơn một phần kinh ngạc, cùng với nóng bỏng. Đích xác, thật tốt tu luyện đi, thôn vệ thiên đồ ở này trong vòng mấy ngày cũng sẽ hoàn thành tiến giai. Huyết lao không có ở nói nhiều, hóa thành lẻ tẻ điểm sáng, tại chỗ biến mất. Mà Lâm Thần, chính là mặt đầy nóng bỏng nhìn kim cổ thạch cây sắt. Hắn chỉ cần đem lực lượng tăng lên, Phục Thiên tay có thể quán chú chân khí, cũng là càng ngày càng nhiều. Dựa theo khả năng này, hắn ở phía trước ngày thập trọng thời điểm, bằng vào vô cùng kinh khủng chân khí, nói không chừng còn có thể chống đỡ thần pháp cảnh một hai chiêu. Từ huyễn linh thần kính ước chừng một dặm phương viên trong không gian, đem hoàng kim ngọc giản lần nữa lấy ra, Lâm Thần cứ như vậy quanh quẩn cố định. Bạo! Hoàng kim ngọc giản trực tiếp bị Lâm Thần sống sờ sờ bóp vỡ mở, từng viên một màu hoàng kim thần bí hột vật thể. Trôi lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Lâm Thần một chút liền đưa tay ra, hai tay đều đem các loại thần bí màu hoàng kim hột vật thể, hút trên hai tay, biến thành hai cái hoàng kim rực rỡ bàn tay, chợt dính vào kim cổ thạch thiết trên cây. Những này màu hoàng kim thần bí vật thể, liền là một loại đặc thù hoàng kim bột, là chuyên môn dùng để cảm ứng canh kim chi khí cũng hấp thu. Chương 38, Lãnh Mỹ Nhân, 10 giờ tối còn có một canh. Chương 38, Lãnh Mỹ Nhân, 10 giờ tối còn có một canh. Bàn tay dán một cái ở kim cổ thạch cây sắt bên trên, Lâm Thần cảm giác lập tức thay đổi. Hai tay của hắn, phảng phất là chạm tới từng cái một mũi đao, giống như là có thể đem lòng bàn tay đâm xấu một phen. Lâm Thần nhắm chặt hai mắt, nhưng là hắn thông qua hoàng kim bột, nhưng là còn có thể cảm nhận được, trước mắt kim cổ thạch cây sắt thay đổi bộ dáng. Không phải là một viên cao cao to to có cao 3 mét đen nhánh đại thụ, mà là một khối vô cùng sắc bén hoàng kim cự thạch, toàn bộ hoàng kim to trên đá, cuốn vòng quanh vô số bén khí tức. Canh kim chi khí, liền là một loại sắc bén khí. Tại thế tục, hoặc là tu đạo giới bên trong, chế tạo bảo đao cương nhận, liền cần loại này canh kim chi khí tới tăng cường sắc bén. Lâm Thần một chút thấy được viên này vô cùng bén hoàng kim cự thạch, trong lòng một mảnh thanh minh, trong óc, vận hành nổi lên hoàng kim màu đồng luyện thể thuật công pháp đường đi. Giáng tại trên lòng bàn tay hoàng kim bột, giống như là một cái truyền thể một phen, xuyên thấu qua Lâm Thần ở trong người vận chuyển đường đi, kia hoàng kim to trên đá, bắt đầu bay ra khỏi từng luồng sắc bén khí, tràn vào Lâm Thần trong thân thể. Xì xì xì. Giống như là dòng điện toán loạn thanh âm, ở da thịt mặt ngoài bắt đầu vận động, may là Lâm Thần thượng phẩm linh khí thân thể, cũng không thể chống đỡ được này cổ canh kim chi khí tán loạn. Hoàng kim màu đồng, quy nạp vị, rèn luyện thể. Lâm Thần trong óc vang dội rồi luyện thể pháp quyết. Từng cái vô danh đường dây, ở Lâm Thần trong thân thể vận chuyển, không lưu loát cũng không như thông suốt, những cái kia khắp nơi toán loạn canh kim chi khí, liền bị những tuyến lộ này chỉ dẫn. Bén canh kim chi khí, ở nơi này chỉ dẫn đường đi bên dưới, phảng phất biến thành vô số một ít nhỏ bé đao phiến, ở Lâm Thần trong cắt rời. Nhưng là, loại này cắt rời, lại không phải chân chính cắt đứt, mà là đem bén canh kim khí tức, xuyên thấu qua cắt đứt ra thịt tầng trong, truyền đi vào. A a, Lâm Thần sắc mặt. Không nhịn được tái nhợt, tại loại này đại quy mô cắt đứt bên dưới, cả người trở nên vô cùng tê dại đau đớn, phảng phất là có người cầm đao ở ngươi cả người trên dưới rạch ra một phen. Nhưng là, Lâm Thần nhưng là cắn răng kiên trì được, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng là hắn bất cứ thời khắc nào, đều đang cảm thụ đến chính mình bền chắc trình độ ở một chút xíu tăng lên, từng bước một cường hóa. Nay từng cái đường dây, vô cùng trúc chắc ở Lâm Thần trong thân thể vận chuyển lên đến, những tuyến lộ này, đều là kinh mạch đường dây. Hoàng kim màu đồng luyện thể thuật bên trong, tổng cộng ghi lại 130 nói đường dây rèn luyện đồ, thời khắc này Lâm Thần cũng chỉ có thể đem top 30 nói rèn luyện đồ thi triển ra, rèn luyện đồ thi triển càng nhiều, rèn luyện tốc độ cũng liền càng nhanh. Có thể Lâm Thần lúc này chỉ là tiên thiên nặng hóa khí cảnh, còn chưa tới tiên thiên cửu trọng. Trừ phi tấn thăng tiên thiên cửu trọng, đem 103 đạo kinh mạch đả thông, hoàng kim này màu đồng luyện thể thuật tốc độ tu luyện cũng có thể lại lần nữa gia tăng. Không được, theo tốc độ này suốt như thế một viên hoàng kim cự thạch, ta muốn hấp thu được năm nào tháng nào. Lâm Thần hấp thu suốt một giờ sau, thân thể cường độ, lần nữa tăng lên một cấp độ, sắc mặt của hắn cũng là càng tái nhợt. Một giờ hấp thu, cũng chẳng qua là đem chọn cái hoàng kim cự thạch, hấp thu một viên lớn chừng quả đấm tầng thứ, nếu như hút xong, sợ rằng còn cần đến 2-3 ngày khổ tu. Cái tốc độ này, quá không để cho Lâm Thần hài lòng, dựa theo Lâm Thần tính toán, phỏng chừng Thái Thanh Môn người một ngày sau liền sẽ tới. Trong lúc này, hắn phải đem hoàng kim màu đồng luyện thể thuật luyện đến giai đoạn thứ nhất, màu đồng thể. Nếu không đến lúc đó, một chu thiên phục thiên tay thi triển ra, cả người lại được trọng thương. Nên như thế nào đem hấp thu tốc độ gia tăng thật lớn? Lâm Thần vô cùng khổ não, dưới mắt đối với đây cũng là không chút nào phương pháp. Vậy mà lúc này, trong đan điền thôn phệ đồ, phảng phất là bị Lâm Thần cảm giác một phen, bắt đầu chậm rãi chuyển động, 1 triệu viên màu xanh hạt, lấp lánh lóe lên. Đúng rồi, thôn phệ đồ. Lâm Thần ánh mắt chợt sáng lên. Lập tức bắt đầu suy tư, nếu thôn phệ đồ là được xưng thôn phệ vạn vật, như vậy ta liền kia thử một chút, có được hay không đem này cành kim chi khí, đều cắn ướt. Một cái lớn mật điên cuồng kế hoạch, dần dần ở Lâm Thần trong đầu thành hình. Thôn phệ đồ nếu không phải đã từng tiến hóa một lần, Lâm Thần đều còn không có lá gan, bất quá trước mắt thôn phệ đồ, vẫn là tương đối thấp cấp tồn tại. Muốn làm liền làm, Lâm Thần toàn bộ tâm thần, đều chìm vào thôn phệ mưu tính bên trong, dùng ý niệm bắt đầu chỉ dẫn. Suy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Thần đặt ở kim cổ thạch cây sắt tay bàn tay, lập tức nổi lên một cái màu đen nuốt chữ, phảng phất là một cái hắc ám một dạng thôn phệ sở hữu tất cả. Màu đen nuốt chữ vừa xuất hiện, Lâm Thần cả bàn tay, phảng phất đều hóa thành một cái hắc động, bao trùm tại trên lòng bàn tay toàn bộ hoàng kim bột, một sát na liền bị cắn nuốt đi vào, cùng lúc đó, toàn bộ kim cổ thạch cây sắt đều bắt đầu run rẩy. Ầm. Phảng phất là cảm nhận được vô cùng khổng lồ lực cắn nuốt, toàn bộ kim cổ thạch cây sắt đều không cách nào chống lại này cổ lực cắn nuốt. Một chút gian, Lâm Thần sắc mặt bỗng nhiên chợt biến đổi, muốn lấy tay ra bàn tay, lại thì không cách nào lấy ra, bị thật chặt dính tù ở kim cổ thạch thiết trên cây. To lớn một tiếng nổ vang truyền tới, toàn bộ ước chừng cao 3 mét to lớn kim cổ thạch cây sắt lại bị hoàn toàn nuốt chửng vào rồi Lâm Thần trong lòng bàn tay, toàn bộ đều bị sống sờ sờ nuốt vào. Xong đời. Toàn bộ kim cổ thạch cây sắt đều nuốt. Lâm Thần một chút ngồi liệt trên đất, mặt đầy buồn rầu. Lần này, thôn vệ đồ lại đem chọn cái kim cổ thạch cây sắt đều nuốt hết, hắn còn đi tu luyện cái gì? Nhưng là, sau một khắc, Lâm Thần sắc mặt liền kịch liệt biến hóa. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chỉ thấy, Lâm Thần trong đan điền, lơ lửng 1 triệu viên màu xanh hạt thôn vệ đồ, bắt đầu chợt một chút xíu run rẩy. Một chút xíu tiếng va chạm không ngừng chuyển tới. Không được. Lâm Thần sắc mặt vô cùng nặng nề, lập tức thúc giục lên trong cơ thể 100 con chân khí cự tượng, mãnh liệt hội tụ tới. Thôn vệ đồ phảng phất chính là một cái vô tận đại vị vương như thế, đem Lâm Thần 100 con chân khí cự tượng, toàn bộ đều nuốt trọn, không có để lại chút nào vết tích, toàn bộ hình vẽ, run rẩy hơn lợi hại. Một sát na này, Lâm Thần sắc mặt đống nhiên tái xanh. Đại sự không ổn. Suy suy suy suy. Toàn bộ thôn vệ mưu tính bên trong. Chuyển đến tiếng sắt thép va chạm, từng đạo sắc bén khí từ thôn phệ đồ phía trên bắn ra, đánh vào ở Lâm Thần giờ phút này khô khan trong đan điền. A a a. Trong đan điền truyền đến đau đớn kịch liệt, Lâm Thần tựa như một cái con tôm như thế, cũng đứng người lên, không ngừng hét thảm lên. Toàn bộ trôi lơ lửng run rẩy thôn phệ mưu tính bên trong, chợt lóe lên hơi có chút kim hoàng ánh sáng, nhức mắt chói mắt, một viên màu vàng quả cầu từ thôn phệ mưu tính bên trong nổi lên. Viên này màu vàng quả cầu bên trong tràn đầy hào hùng canh kim chi khí, so với mới vừa rồi hoàng kim cự thạch, sẽ nhiều chớ không ít. Này cái là thứ gì? Thanh tĩnh lại Lâm Thần cả người sùi lơ, phát giác hoàng kim này quả cầu, trong đầu không khỏi lóe lên một nỗi nghi hoặc. Nhưng là sau một khắc, tim của hắn liền chợt trầm xuống, bởi vì trước mắt hoàng kim viên cầu, cũng chỉ có thể là toàn bộ kim cổ thạch cây sắt bị nắn bóp mà thành. Toàn bộ thôn phệ đồ, đem kim cổ thạch cây sắt chuyển hóa thành này một viên hoàng kim viên cầu. Thời ra thôn phệ đồ trói buộc hoàng kim viên cầu. Giống như là tìm tự do một phen, từng cổ canh kim chi khí chợt ở nó mặt ngoài kích động, vô số sắc bén khí bắt đầu điên cuồng bốn bắn ra, phảng phất là từng trôi bay vụ tiểu đao. Suy suy suy suy. Hoàng kim này quả cầu bùng nổ canh kim chi khí, toàn bộ đều như đao một dạng cắm vào Lâm Thần trong đan điền, tàn phá bừa bãi phá hư. Lâm Thần mặt của lỗ đều bắt đầu vặn mẹo, toàn bộ đan điền đều gặp phải toàn bộ hoàng kim viên cầu dày xéo, vô cùng thống khổ, tiếp tục như vậy, hắn toàn bộ đan điền đều sẽ phá hư hầu như không còn. Tê liệt cảm giác đau, không ngừng truyền vào trong đầu, đau Lâm Thần đều không cách nào tỉnh táo lại suy nghĩ. Ngay tại hoàng kim viên cầu tàn phá danh hiệu uy chi lúc, một cổ vô hình viễn cổ lực lượng, hạ xuống ở Lâm Thần trên người, đem những cái kia tản mát ra vô hình canh kim chi khí, toàn bộ dao động vỡ thành hư vô. Giữa chân mày quan tài đồng thao cổ, phảng phất lại lần nữa nổi lên phản ứng một phen, quan tài cổ phía trên thần ma hình vẽ, đều bắt đầu lóe lên thanh quang, từng cổ lực lượng thần bí, chẳng những từ quan tài cổ trên tản ra. Ẩm. Quan tài đồng thao cổ lên phản ứng một sát na, toàn bộ canh kim chi khí toàn bộ tiêu tan, kia hoàng kim viên cầu, chợt run rẩy, thoáng cái liền giải tán thành hư vô, nổ thành vô số hoàng kim hột, không đếm xuể. Những này hoàng kim hột, đều hóa thành một thanh mắt thường không cách nào nhìn ra được hoàng kim tiểu kiếm, ở quan tài đồng thao cổ trong sự phản ứng, những này hoàng kim tiểu kiếm, toàn bộ tụ vào Lâm Thần trong thân thể, dựa theo 110 cái đường dây bắt đầu vận chuyển. Trong đan điền, lại lần nữa khôi phục bình thường. Vết thương không có ở đây, chỉ là chân khí một dạng đã hoàn toàn khô khan đi xuống. Lâm Thần từng ngụm thở dốc nằm trên đất, trong cơ thể 110 con đường đường bên trong, không ngừng chuyển tới tê dại đau đớn, đều là hoàng kim tiểu kiếm ở rèn luyện thân thể của mình. Mở ra tràn đầy mê vong ánh mắt, Lâm Thần không nhịn được lẩm bẩm nói, quan tài đồng thao cổ, người rốt cuộc là mai táng ta, hay vẫn là đến giúp đỡ ta. Nam. Một ngày sau, toàn bộ thiếu chủ trong sân. Một cổ kinh khí phong bạo từ nhỏ chủ trong sân nhấc lên, đem một ít nhỏ cục đá đều nghiền thành nát bấy. Lâm Thần đến trên người, hàm chứa lực lượng khổng lồ bắp thịt, phơi bày đồng thau sắc, thân cao cũng tăng ba hơn 10 cm, xem ra giống như là một cái đồng thau tiểu người khổng lồ. Phá! Lâm Thần chợt một quyền, oanh đánh vào trước mắt ba người rất cao một tòa núi nhỏ trên, trong cơ thể thuần túy đại pháp lực lượng, toàn bộ đều phun ra. Ầm! Toàn bộ ba người cao tiểu sơn, trong nháy mắt nổ thành nát bấy. Đá vụn bay lượn, mà Lâm Thần cả người, nhưng là không có bất kỳ nhúc đích, thân cao chợt vừa đầu hàng, Lâm Thần đồng thau màu da, cũng tiêu lui xuống đi, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Rất tốt. Lâm Thần lộ ra một chút mỉm cười, bây giờ giai đoạn thứ nhất màu đồng thể, có thể so với cực phẩm linh khí rồi, tiếp theo chính là đột phá màu đồng thể, tiến vào hoàng kim thể, thân thể thì có hạ phẩm vương khí tầng thứ. Hạ phẩm vương khí, may là huyền hỏa, phần hỏa, đều không cách nào thiêu hủy tồn tại, lực phòng ngự kinh người. Tới cái mức kia, Lâm Thần thi triển phục thiên tay, đều không là vấn đề gì. Nhưng là, vừa lúc đó, một giọng nói, ở Lâm Thần sân phía trên vang tới, rõ ràng là Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình một thanh âm truyền. Thiếu chủ, Thái Thanh môn người đến. Là có lanh mỹ nhân danh xưng là nội môn đệ tử, khói trắng. Nguyện thiếu chủ lúc này mau tới. Lúc này Lâm Hình một trong giọng nói, đều là tràn đầy cung kính, dùng là nguyện chữ, mà không phải trực tiếp yêu cầu mau tới. Đây chính là tộc điện sau khi, Lâm Hình một đôi Lâm Thần cách nhìn, vô cùng tôn kính. Lâm Thần trên mặt hiện lên rồi một nụ cười châm biếm, ồ, lanh mỹ nhân, tốt rất khác biệt gọi. Lâm Thần cười một tiếng, phảng phất là nhớ lại vậy đối với màu xanh da trời thanh nhu như mặt nước con người, cả người cũng nhanh chóng hướng trong đại sảnh đi tới. Chương 39, lại vừa là một cái nhờ chỗ rửa ra hỏa. Chương 39, lại vừa là một cái nhờ chỗ rửa ra hỏa. Đem cả người khí tức thu liễm, Lâm Thần cả người phổ phổ thông thông hướng phòng khách đi tới. Huyễn Linh Thần Kính núp ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn như là muốn cho thần pháp cảnh cao thủ không tìm được hắn, đại khái có thể đem Huyễn Linh Thần Kính chức năng kích thích ra. Cái này che giấu thần thức chức năng, đối với Lâm Thần ở Thái Thanh môn lấy được Thái Thanh lòng, có to lớn trọng yếu. Tới đến đại sảnh lúc, Lâm Thần phát hiện, thật trong đại sảnh, còn chỉ có Thái Thượng trưởng lão Lâm Hình từng cái người. Thiếu chủ, Lâm Hình vừa phát hiện Lâm Thần đi tới, trên khuôn mặt già nua lập tức chất lên rồi cung kính nụ cười, nói, chúc mừng thiếu chủ khôi phục thân thể. Mới vừa rồi mới nhậm chức đại trưởng lão Lâm Vũ đã đi nên đón Thái Thanh môn sứ giả rồi. Ừ. Lâm Thần cũng không kiểu cách, ngồi ở trước gia chủ xuống, gật gật đầu nói, Lâm trưởng lão, ngươi có hay không lần này dẫn đầu tới cụ thể tài liệu? Lão Phu đã sớm với thiếu chủ chuẩn bị xong. Lâm Hình cười một tiếng nói, từ trong tay háo, móc ra một cuộn da dê tay háo, nhớ tới, khói trắng, năm ngoái tiến vào Thái Thanh môn, tính cách lạnh giá, hôm nay là trong đệ tử nội môn địa cấp số 1, có tiên thiên thập trọng tu vi. Chân khí trong cơ thể dày đặc trình độ tới 5.000 đầu số lượng. 5.000 đầu. Lâm Thần hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới này được gọi là khói trắng lanh mỹ nhân, lại có ước chừng 5.000 đầu chân khí cự tượng, đây chính là so với Lâm Hàn, cũng cao hơn ra suốt gấp đôi. Đúng. Lâm Hình một tướng quyển tụ thu hồi, nói, thiếu chủ, ngươi tiến vào Thái Thanh môn sau khi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, trong đó không thiếu nhân vật thiên tài. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Lâm Thần gật đầu lia lịa. Tiên thiên thập trọng bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tỷ như Lâm Hàn mới có đến 3.000 đầu chân khí cự tượng lực, mà thần bí này xem thường, lại là có ước chừng 5.000 đầu. Trên lệch có thể tưởng tượng được. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Thần cũng không khỏi không cảm khái Thái Thanh môn quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Đang lúc này, mới nhậm chức đại trưởng lão người trung niên Lâm Vũ, một cước bước vào trong đại sảnh, dùng pháp lực truyền âm, cung nên Thái Thanh môn sứ giả tới. Pháp lực, đem chọn cái thanh âm toàn bộ truyền bá ra. Đưa đến toàn bộ Lâm gia đều nghe thanh thanh sở sở, trong đó phần lớn đệ tử, đều là toát ra khuôn mặt mừng như điên, cùng với vẻ khát vọng. Trong này cũng chỉ có số rất ít người, mới sẽ sinh ra ghen tị tình. Lâm Thần ở chỗ nào? Ngay tại đại trưởng lão Lâm Vũ thanh âm hạ xuống, một đạo thanh thúy thanh âm lạnh như băng, sau đó ở bên ngoài sảnh vang lên. Nhưng bên ngoài nhưng là không thấy tăm hơi, phảng phất là đang đợi Lâm Thần trả lời một phen. Ta ở. Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh dậm chân đi ra ngoài, đứng ở cửa sảnh bên ngoài. Hắn lần này, đã nhìn thấy tới trước hai người. Dẫn đầu là một cô gái, quần áo trắng lụa mỏng, đem có lồi có lõm vóc người nổi lên cực kỳ cắm rỗ, tóc xóa vai, mặt đẹp trắng nõn, một đôi đen nhánh thon dài con ngươi, tràn đầy lạnh lùng vẻ. Mà để cho Lâm Thần chú ý, chính là người đàn bà này tay là bọc ở một mảnh đồng bền trong sương khói, không nhìn thấy chân chính bàn tay. Tên này lạnh giá mỹ nữ, chính là phương danh đồn đãi lanh mỹ nhân khói trắng. Ngay tại Lâm Thần quan sát khói trắng thời điểm, khói trắng cũng đang quan sát Lâm Thần. Phát hiện đối phương chỉ mới có đến tiên thiên nặng tu vi, mặc dù chân khí một dạng có trăm con, nhưng thật giống như còn kém xa lắm rồi. Khói trắng lạnh lùng trong con ngươi, lóe lên một tia vẻ khinh thường. Mặc dù mặt không cảm giác lạnh giá, nhưng là Lâm Thần nhưng là rất nhạy cảm phát giác lóe lên một cái rồi biến mất vẻ khinh thường. Đối với loại tình huống này, Lâm Thần cũng không tiện nói thêm cái gì, chẳng qua là đối với đó cười cười, cũng không mở miệng chủ động lý tới. Ngược lại ở khói trắng sau lưng, chính là lưng đeo trường thương người quen, vệ rất lạnh. Lâm đại ca, ngươi quả nhiên thắng. Vệ Hàn buông xuống cao ngạo dáng vẻ, tiến lên chủ động cười hỏi, ngược lại trong mắt mang theo một chút tôn kính. Lâm Thần có chút kinh ngạc Vệ Hàn đến, đối mặt với đối phương tâm thái, liền cười nói, Vệ Hàn, các ngươi phía sau dọc theo đường đi, hẳn không có chuyện gì chứ. Vệ Hàn lắc đầu một cái, nói, phía sau là không có xuất hiện trạng huống gì rồi. Nhưng bắt đầu nếu không phải Lâm Đại ca tương trợ, chúng ta sợ rằng sẽ còn rất nguy hiểm. Lâm Thần gật đầu một cái, trầm giọng nói, ta nhất định sẽ cho các ngươi Thái Thanh Môn một câu trả lời hợp lý. Vẫn nhìn hai người yên lặng không nói lành mỹ nhân khói trắng, cũng không có mình bị xem nhẹ mà tức giận, ngược lại tiến lên bình tĩnh nói, Lâm Thần, nói xin lỗi chuyện, thì không cần, này chủ yếu vẫn là Hôn Thiên Môn người quay phá. Ngạch Lâm Thần thấy đối phương đều nói như vậy, cũng chỉ đành gật đầu bất đắc dĩ. Xem ra hắn dự định chuẩn bị bồi thường đồ vật, cũng không nhất định để cho Lâm Hình một chuẩn bị, đây đối với Lâm Thần mà nói, cũng coi là chuyện tốt rồi. Như vậy, bây giờ ngươi cùng ta rời đi. Khói trắng giọng vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đẹp không có ở đây Lâm Thần trên người dừng lại vượt qua 3 giây, xoay người rời đi. Từng cổ một lạnh lùng bầu không khí, liền tràn ngập ra. Này khói trắng lạnh danh hiệu mỹ nhân quả nhiên không là giả. Nhìn đối phương tinh xảo đặc sắc mỹ lệ bóng lưng, Lâm Thần tầm mắt cũng chưa từng nghe qua 3 giây. Ngược lại đối với trong đại sảnh này đại trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là chắp tay một cái, ôn quyền nói, hai vị trưởng lão, lần này tiểu tử đi một lần, không biết là mấy ngày. Ta hy vọng hai vị trưởng lão, có thể đồng tâm hiệp lực, đem chúng ta đây Lâm gia trọng trấn vinh quang. Giọng chân thành, vang vang có chí, trong đó có chính là gia tộc trong huyết mạch trách nhiệm. Hảo hảo hảo. Thiếu chủ, Lâm gia chúng ta nhất định có thể ở trên tay người phát huy. Lâm Hình một vị này thái thượng trưởng lão tồn tại. Ánh mắt hơi có chút ấm áp. Gã thiếu niên này Lâm Thần, thay đổi hắn quá nhiều. Lâm Thần cười một tiếng, hướng về phía một bên Vệ Hàn nói, Vệ Hàn, ngươi hãy đi trước, để cho khói trắng sư tỷ chờ ta một chút, ta còn thu thập ít đồ. Được. Vệ Hàn đối với đó cười cười, xoay người liền bắt đầu đi theo lành mỹ nhân khói trắng bước chân của. Lâm Thần đi thu thập ít đồ, dĩ nhiên là đi thu thập linh thạch. Chi tiêu rồi suốt 10 vạn đồng cực phẩm linh thạch sau khi, Lâm Thần sẽ không đòi quá nhiều. Dù sao Lâm gia cũng không phải quá giàu có. Mặc dù không có linh khí khổng lồ ủng hộ, Lâm Thần có thể nói là nửa bước khó đi, nhưng là gần đây Lâm Thần phát hiện, hút vào linh thạch thời điểm, chân khí trong cơ thể lên cao hơn châm chạm, cơ hồ có thể nói không có. Liên nhìn trước mắt đến, Lâm Thần hẳn còn phải đi tìm cao cấp năng lượng tới thôn phệ, mà thuần nguyên linh châu những thiên tài kia địa bảo, chính là có thể gặp không thể cầu rồi. 4. Vệ Hàn chợt chạy, đi theo lành mỹ nhân khói trắng phía sau, do dự một chút. Hay vẫn là mở miệng hỏi, khói trắng sư tỷ, ta cảm thấy được ngươi thật giống như đối với Lâm Thần đại ca lạnh thật lợi hại. Khói trắng dừng bước, ngọc thủ bao phủ ở trong sương khói, phiết qua gò má, trắng non mỹ lệ. Khói trắng lạnh lùng liếc mắt một cái Vệ Hàn, lạnh lùng nói, Vệ Hàn, ngươi chẳng lẽ quên mất trong môn phái quy định. Già trẻ khác biệt. Vệ đau lòng chợt nhắc tới, cái trán xuất hiện một chút xíu mồ hôi dịt, hiển nhiên là phát giác mới vừa rồi sự thất thố của mình rồi. Khói trắng không có thừa thắng xông lên. Mà là quay đầu, đưa lưng về phía Vệ Hàn, thanh âm lạnh lùng nói, trong môn phái dự định đệ tử, đều không ngoại lệ nhân vật thiên tài. Nhưng là, giống như này Lâm gia thiếu chủ. Ta thế nào cũng không nhìn ra hắn cường hãn ở đâu. Khói trắng sư tỷ, hắn giết chết một cái đầu thanh hỏa lang A, ngay cả ta cũng đánh không lại. Vệ Hàn nặng nề nhắc nhở. Khói trắng lẳng lặng đứng một hồi, bóng lưng cao ngạo, một cổ không tiếng động bầu không khí ở giữa hai người chợt lan tràn ra, Vệ Hàn kích động đi qua. Không cách nào ngăn cản này khói trắng khổng lồ khí chàng, cái chán bắt đầu lưu nổi lên mồ hôi lạnh. Đã lâu, lãnh mỹ nhân khói trắng rốt cuộc mở miệng, thanh âm trong trẻo, lại lạnh giá, coi như là càng nhất cấp đánh chết, kia không phải là kém xa sao. Thực lực này, còn chưa đủ để lấy bị Thái Thanh Môn tuyển chọn trở thành dự định đệ tử. Khói trắng bắt đầu hướng đi ra bên ngoài, thanh âm phiêu miểu, Vệ Hàn, ta không thích bất kỳ dựa vào thế lực sau lưng ra hỏa. Không muốn thay hắn giải bày cái gì, chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Vệ Hàn cả người rung một cái, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp, nhìn một chút phía sau theo sau Lâm Thần, đi theo khói trắng bóng lưng đi theo. 4. Lâm ra một nơi. Hai tôn thần pháp cảnh cường giả, tụ tập trung một chỗ, rõ ràng là sắc mặt vô cùng âm trầm vương cạnh tranh cùng Lý Nguyên Long. Lý trưởng lão, tiểu tử này là hoàn toàn tiến vào Thái Thanh Môn bên trong. Vương cạnh tranh mặt đầy âm xâm xâm, nói, nếu để cho tiểu tử này thăng quan tiến chức nhanh chóng rồi, hai người chúng ta khẳng định không thoát được căn hệ. Đúng. Lý Nguyên Long cũng là âm chắc chắc gật đầu một cái, tràn đầy sát khí nói, Vương trưởng lão, ta ngươi hai nhà, đều tại Hôn Thiên Môn bên trong, có thân phận rất cao đệ tử, nếu không như đi chào hỏi. Được, chúng ta nhất định phải đem tiểu tử này cường đại trước, hoàn toàn giết chết hắn. Vương cạnh tranh mặt đầy âm trầm làm một cái cắt cổ động tác, vô cùng dữ tợn. Chương 40, thà chết, không thể quỳ. Chương 40, thà chết, không thể quỳ. Lãnh mỹ nhân khói trắng, dịu dàng trong trẻo lạnh lùng thân hình đi ở phía trước, cô lạnh cao ngạo trực tiếp đi ra Lâm gia, không có ở nhìn lâu Lâm Thần liếc mắt. Mà Lâm Thần cũng không thèm để ý những này, chẳng qua là theo Vệ Hàn đồng loạt đi về phía Lâm gia ngoài cửa lớn. Vệ Hàn, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy đi tới? Lâm Thần chân mày nhỏ nhẹ nhíu một cái. Dĩ nhiên không phải. Vệ cười lạnh đến lắc đầu một cái, ở Thánh Linh Đại Lục, phàm là tam đại tiên đạo môn phái, đều có một loại đặc thù phi hành pháp bảo. Chúng ta chính là ngồi cái này phi hành pháp bảo đi qua. Phi hành pháp bảo sao? Lâm Thần ánh mắt chợt sáng lên, hắn bây giờ chính là thiếu đối với pháp bảo hiểu. Hắn biết chính là thần pháp cảnh cao thủ có thể phi hành, cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói phi hành pháp bảo. Hôm nay thôn phệ thiên đồ, huyết lao vẫn còn ở thôn phệ tiêu hóa ý vương giả, lần kế xuất quan chính là hạ phẩm vương khí cấp bậc, thừa dịp bây giờ nhiều đối pháp bảo tăng lên biết, nhất định là tốt đẹp. Vì vậy, Lâm Thần cùng Vệ Hàn liền trò chuyện một hồi pháp bảo chuyện, mà Lâm Thần nhãn giới cũng một chút xíu trống trải. Cái thế giới này, có thể nói là không thiếu cái lạ, trời đất bao la, đủ loại pháp bảo không đếm xuể. Thậm chí còn có thể ngao du tinh không pháp bảo, càng thêm thần kỳ. Lãnh mỹ nhân khói trắng đột nhiên dừng bước, lạnh lùng đứng ở Lâm gia ngoài cửa lớn, không nói tiếng nào. Lâm Thần cùng Vệ Hàn ngược lại thức thời đứng ở Lãnh mỹ nhân phía sau, cũng phụng bồi nàng lặng lặng chờ. Lãnh mỹ nhân khói trắng khẽ ngẩng đầu nhìn không trung, phảng phất đang đợi cái gì, xinh đẹp gò má hòa thanh lạnh nu hòa, trong đôi mắt đẹp không tình cảm chút nào ba động. Hiển nhiên, đây là đang chờ đợi thần bí kia phi hành pháp bảo. Lâm Thần trong lòng không nhịn được khe khẽ thở dài, này Lãnh mỹ nhân khói trắng không biết tại sao, không phải rất đợi thấy mình à. Nhưng vào đúng lúc này, một cổ mãnh liệt kinh phong, chợt từ trên bầu trời áp bách xuống, mặc dù không lớn, nhưng là đem tóc quần áo thổi tung bay. Một cái bóng đen to lớn, bao phủ xuống, che biệt trụ rồi giữ dằn ánh mặt trời. Ông ngong, kinh khí càng ngày càng khổng lồ, hướng bốn phía gạt ra, một cổ chấn động thanh âm, chợt chuyển tới. Lúc này, Lãnh mỹ nhân khói trắng đột nhiên mở miệng. Lâm Thần, lên thuyền, chính ngươi đàng hoàng một chút, không phải cho ta chơi đùa ý thế hiếp người. Mặc dù đây là Lãnh mỹ nhân khói trắng lần đầu tiên tìm Lâm Thần chủ động tiếp lời, nhưng là vô cùng lạnh lùng, cho dù ai cũng nghe được ra trong đó sắc cơ. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên một chút, sau đó ân một cái âm thanh. Đáng tiếc là, Lãnh mỹ nhân khói trắng đã sớm quay đầu lại, không có ở đây nhìn Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng hơi cười khổ một tiếng, xem ra đối phương coi hắn là thành một cái ý thế hiếp người nhị thế tổ. Khó trách như thế trang đợi thấy mình. Ầm. Một tiếng to lớn đụng tiếng vang chợt truyền tới, toàn bộ lâm cửa nhà đường lớn đều là hơi run lên, giống như là một tòa vật khổng lồ rơi xuống đất một phen. Lần này, Lâm Thần hoàn toàn thấy rõ này từ trên trời giáng xuống cự vật. Trước mắt xuất hiện một con khổng lồ thuyền, cả người phảng phất như nước thép quán chú, không có kỳ phiên, ngược lại đen nhánh thân thuyền bên trên, khắc ấn từng cái thần bí phù ấn. Ở trên thuyền, còn có một tòa gỗ tử đàn làm nhà, nối thành một mảnh, nhà phía trên hội chế đến một cái thần bí trận pháp đem nhà ở cùng thân thuyền tướng trừ. Có thể để cho người rung động chính là ở thiết thuyền tả hữu hai bên, chạm trổ một con rồng, cùng với một con rắn, trông rất sống động, ẩn chứa trong đó một cổ cực kỳ mạnh mẽ hùng hậu lực lượng. Nếu như Lâm Thần đoán không sai, ở nơi này long xà trong pho tượng, chính là cả tòa pháp bảo thuyền trung tâm chỗ. Lãnh mỹ nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Thần cùng Vệ Hàn liếc mắt, phảng phất đem hai người bọn họ quên lãng như thế, trực tiếp mở ra thân hình, nhảy ở thuyền to bên trên. Ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Thần cùng Vệ Hàn liếc nhau một cái, cũng là đồng dạng triển khai thân hình, một chút liền nhảy ở này to trên thuyền. Bước lên thuyền to, dưới bàn chân, lập tức truyền đến một cổ vô cùng hùng hậu cảm giác. Lâm Thần vẻ mặt có chút kinh dị, nhìn Vệ Hàn hỏi đây chính là món đó phi hành pháp bảo. Vệ cười lạnh cười, giải thích, Lâm đại ca, món pháp bảo này, tên là Long Rắn Hư Độ Thuyền, trên thuyền tả hữu hai bên phía trên long xà pho tượng, liền là cả pháp bảo trung tâm, năng lượng chỗ. Chỉ cần có người hướng trong đó quán chú một chút chân khí, liền có thể thao túng. Quả nhiên thần kỳ. Lâm Thần gật đầu một cái, món pháp bảo này là cấp bậc gì? Vệ Hàn vừa muốn trả lời, nhưng không ngờ một cái vô cùng khinh miệt thanh âm, từ gỗ tử đàn làm trong phòng chuyển tới. Hạ phẩm vương khí. Lâm Thần nhận ra được có người tới, lập tức hướng đối phương nhìn lại. Chỉ thấy một tên thanh niên chậm rãi đi tới, cả người kích động vô cùng nồng đậm chân khí, tựa như thiên giống lao nhanh, một con tóc đỏ rực, phá lệ tỉnh người nhìn chăm chú. Đây cũng là một người tiên thiên thập trọng tồn tại, chân khí trong cơ thể có ước chừng 3.000 đầu, cùng ban đầu Lâm Hàn không phân cao thấp, so với Lãnh mỹ nhân khói trắng vẫn còn phải kém một cái chặn. Là sư huynh. Vệ Hàn mang theo cung kính hướng về phía tên này thanh niên tóc đỏ nói. Ừ. Thanh niên tóc đỏ trực tiếp không thèm chú ý đến Vệ Hàn gật đầu một cái, đi thẳng tới Lâm Thần trước mặt của, trên dưới quan sát một trận, liền khinh miệt cười nói, thế nào liên khu khu một cái tiên thiên nặng đích nhân vật, cũng có thể vào bên trong chọn đệ tử. Vệ Hàn sắc mặt có chút lúng túng đứng ở thanh niên tóc đỏ phía sau, bất đắc dĩ hướng Lâm Thần giang tay ra. Mà Lãnh Mỹ Nhân nghe được thanh niên tóc đỏ sau khi, gương mặt càng thêm băng hàn. Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng tên này thanh niên tóc đỏ, nhàn nhạt nói, dĩ nhiên là bằng bản lĩnh đi vào. Thanh niên tóc đỏ ngẩn người, sau đó cởi mở cười lớn, phảng phất là nghe được trên thế giới êm thai nhất cho cười, ha ha, ta không có nghe lầm chớ. Ngươi lại còn nói dựa vào bản lĩnh đi vào. Mới chính là tiên thiên nặng tu vi, quá khôi hài. Mặc dù Lâm Thần chân khí trong cơ thể một dạng đã có ước chừng 100 con chân khí cự tượng lực, nhưng là cảnh giới của hắn mới chỉ là tiên thiên nặng, này há có thể vào này thanh niên tóc đỏ tiên thiên thập trọng pháp nhãn. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn thanh niên tóc đỏ rêu cợt cười to, cũng không ngôn ngữ. Có thể từ lần trước đối với Lâm Thần triệt đầu triệt đuôi phục lòng Vệ Hàn, nhưng là trong lòng không phục, không cam lòng ở thanh niên tóc đỏ phía sau giải thích, La Sư Minh, Lâm Thần đại ca thực lực, thật rất cứng hãn. Ban đầu cao ngạo vô cùng Vệ Hàn, lại bị Lâm Thần đả kích đi qua, sớm đã không có kia góc cạnh ngạo khí, chỉ có đối với cường giả tôn sùng. Lần trước Lâm Thần hời hợt đại phát thần uy, đã sớm để cho Vệ Hàn phục sát đất, lúc này trong lòng mình tôn kính nam nhân bị coi thường, hắn há có thể im miệng không nói. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Thanh niên tóc đỏ cao cao tại thượng liếc mắt một cái Vệ Hàn, bên ngoài cơ thể đột nhiên cuốn ra to lớn chân khí, khí thế kinh khủng. Vệ Hàn bị thanh niên tóc đỏ chấn nhiếp cả người cứng đờ, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng là giọng vẫn kiên quyết không phục. La Sư Huynh, Vệ Hàn lời vừa mới nói, không có một chút sai lầm. Hừ. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng hừ một cái, thanh âm đột nhiên dâng cao, tiên thiên thập trọng đích thực khí không huyền niệm chút nào toàn bộ phun trào ra đến, hùng hổ doa người. Ta quản ngươi sai không sai lầm, Thái Thanh môn quỳ người chẳng lẽ quên. Đệ tử cấp thấp, không được hướng đệ tử cao cấp phản bác hoặc là khiêu khích, nếu không đệ tử cao cấp tự nhiên có trừng phạt đệ tử cấp thấp quyền lợi. Vệ Hàn sắc mặt càng thêm tái nhợt, trong mắt nhưng là vô cùng quật cường. Một khi một cái cao ngạo người hoàn toàn bị một người thuyết phục, như vậy thì là khăng khăng một mực sùng bái. Mà Vệ Hàn, chính là chỗ này loại người. Khói trăng tế mi cau một cái, nhưng là không có lên tiếng. Bởi vì thanh niên tóc đỏ nói câu câu là thật, ở Thái Thanh môn bên trong, thì có như thế một cái đẳng cấp xâm nghiêm môn quy. Thế nào? Còn không phục? Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, tay chỉ Lâm Thần, đối với Vệ Hàn khinh miệt nói, ngươi không phục, có thể gọi hắn tới đánh bại ta à, chỉ cần hắn có gan này, ta sẽ bỏ qua ngươi. Nếu là không có, ngươi vẫn cho ta quỳ đến Thái Thanh môn đi. Vệ Hàn sắc mặt cứng đờ, hai chân bắt đầu run rẩy, mặt đầy quật cường nói, quỳ liền quỳ. Ta sẽ không cần yêu cầu Lâm Thần sư huynh làm bất cứ chuyện gì, hắn đã cứu ta một lần, ta chỉ có thiếu hắn. Không có hắn thiếu ta. Nguyên lai hắn đã cứu ngươi. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh, thanh âm đột nhiên đề cao, chợt quát lên, vậy thì quỳ xuống cho ta. Chợt quát chi âm hạ xuống, thanh niên tóc đỏ chân khí trong cơ thể lập tức buộc phát ra, hóa thành một cái chân khí tay, hướng Vệ Hàn nặng nề vỗ xuống. Chân khí trên tay, truyền đến to lớn chèn ép lực, kinh khí ở dưới tay nổ lên. Vệ Hàn vẫn mặt đầy bất khuất. Cũng không hoàn thủ, trơ mắt nhìn chân khí tay hướng hắn nặng nề vỗ xuống. Nhưng là, vừa lúc đó, một cổ trích nhiệt nhiệt độ chợt bốc cháy. Một cán màu xanh ra trời ngọn lửa yêu dị trường mâu, chợt dồn dập đâm tới, thế như trẻ che đem trọn cái chân khí tay xuyên thủng đi xuống, nổ thành hừng hực phân hỏa. Một bàn tay cũng khoác lên Vệ Hàn bả vai, Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt từ phía sau lưng đi tới, nhìn thanh niên tóc đỏ lạnh lùng nói, ngươi có bản lãnh, liền hướng về phía ta tới. Lá gan ngược lại thật lớn. Thanh niên tóc đỏ ở phần hỏa chi mâu nổ mạnh sau khi, hơi kinh ngạc sau khi, ánh mắt trợn trợn to, một cổ sát khí bay lên, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây liền chơi với ngươi chơi đùa. Tiếng nói vừa dứt, La Dương Châu lập tức chuẩn bị bùng nổ vũ khí tới đánh giết Lâm Thần, trong cơ thể 3000 đầu chân khí cự tượng kịch liệt dâng trào thiêu đốt. Nhưng lúc này, thanh âm lạnh như băng vang lên, La Dương Châu, đủ rồi. La Dương Châu thân thể chợt cứng đờ, cả người lòng xuống, một đôi mắt khinh miệt nhìn sắc mặt lạnh nhạt Lâm Thần. Khói trăng từ phía sau đi tới, giọng lạnh như băng nói, hai người các ngươi muốn đánh, sớm muộn sẽ có cơ hội. Nhưng là bây giờ nếu là đánh, cũng đừng trách ta không khách khí. Sau khi nói xong, khói trắng mặt không cảm giác nhìn Lâm Thần liếc mắt, sạch sẽ gọn gàng xoay người rời đi. Chẳng qua là kia một đôi bao phủ ở trong xương khói tay, tán phát hơi hàn quang. Tựa hồ đối với đến khói trắng có nơi kiên kỵ, La Dương Châu khinh bỉ nhìn Lâm Thần liếc mắt, nói, bây giờ, ta sẽ không gây sự với ngươi. Đến lúc đó. Tự nhiên sẽ cho ngươi biết ta kinh khủng. Tình nguyện phục bồi. Lâm Thần nhàn nhạt nhún nhún vai. Ngươi. La Dương Châu thấy Lâm Thần vân đạm phong khinh bộ dáng, sắc mặt hơi giận, sau đó sắc mặt âm trầm vây vây tay, xoay người rời đi. Nhưng đi mấy bước, thân hình của hắn chợt dừng lại, nghiền ngẫm thanh âm vang lên theo, Lâm Thần đúng không? Ngươi có thể lấy nói cho ta biết, gia tộc của ngươi rốt cuộc là hao tốn giá bao nhiêu, mới thu được cái này trở thành bên trong chọn đệ tử cơ hội. Vệ Hàn sắc giận dữ, khói trắng lạnh như băng gương mặt, cũng là càng thêm lạnh thêm vài phần. Ha ha! La Dương Châu cười như điên rời đi, cuối cùng, Lâm Thần không có nói một câu. Nhưng là, Lâm Thần ánh mắt, nhưng là hơi híp lại, không có mới vừa rồi vân đạm phong khinh bộ dáng, phản mà toát ra nhẹ nhẹ hàn quang. La Dương Châu tiến vào gỗ tử đàn nhà sau khi, liền không có chuyển tới âm thanh. Lúc này Vệ Hàn thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy xấu hổ, Lâm Thần đại ca, thật xin lỗi. Lâm Thần khoát khoát tay, vỗ một cái Vệ Hàn bả vai, khẽ cười nói, làm người, không cần có ngạo khí. Nhưng không thể không có ngạo cốt, thà chết, không thể quỳ. Vệ Hàn thân thể chợt run lên, cả người đột nhiên thẳng tắp. Mà Lâm Thần, lúc này trong nội tâm, cũng là càng ngày càng khẩn cấp đi kiếm linh khí khổng lồ tài sản tới. Nếu không đụng phải La Dương Châu loại này người cuồng vọng, đều không có đầy đủ linh khí thôi phát phục thiên tay. Lãnh mỹ nhân khói trắng phảng phất đầy đủ mọi thứ đều không có quan hệ gì với nàng như thế, đứng ở một cái vòng tròn trận pháp trên, chân khí trong cơ thể tràn vào trong đó. Ầm. Toàn bộ long xà sống nguồn thuyền, đều là hung hãn run lên, tả hữu hai bên long xà pho tượng, bắt đầu sáng nổi lên một tia sáng hoa, tựa như vật còn sống. Ở một ít lâm gia đệ tử trong rung động, toàn bộ long xà sống nguồn thuyền chấn động bên trong, đang bay lên, gạt ra khí lãng khổng lồ, hướng về phương xa bay đi. Tốt như rồng rắn thăng thiên. Chương 41, Thái Thanh Tiên Đảo. Chương 41, Thái Thanh Tiên Đảo. Trong đồn đãi, Thái Thanh Thủy Tổ giao thiệp với hải ngoại, phát hiện một tòa tiên đảo, nghe tiên nhân kêu, vì vậy liền trú đóng ở đảo này bên trên, khai sáng Thái Thanh Tiên Môn. Đảo này liền bị hậu thế xưng là Thái Thanh Tiên Đảo. Lâm Thần ba người, ở Long Xà Hư Độ trên thuyền, bắt đầu thật dài phi hành. Nay thật sự Long Xà Hư Độ trên đỏ, ở gặp phải Lôi Vũ Chi đêm lúc, sẽ chống đỡ mở một cái vô hình cái lồng khí, đem hết thảy đều ngăn cách bên ngoài. Cái này làm cho Lâm Thần càng là lĩnh ngộ một chút, người tu tiên thủ đoạn, chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Lâm Thần đại ca, đi ra đi họp, chúng ta cách Thái Thanh Tiên Đảo đã không xa. Vệ Hàn tiếng kêu, từ bên ngoài truyền tới. Ngồi xếp bằng ở gỗ tử đàn trên người Lâm Thần, đến trên người, da thịt trở thành cổ đồng sắc, cả người loáng thoáng hiện đầy 103 nói mạch máu, quanh co khúc khó hiểu, tựa như con rết. Này 103 tia máu quản, liền là tiên thiên cửu trọng kinh mạch. Chỉ muốn đem nó môn toàn bộ nhất cử đả thông, Lâm Thần liền có thể bước vào tiên thiên cựu trọng cảnh. Cái gọi là kinh mạch, chính là vì cho chân khí một dạng, ở trong thân thể một cái tuần hoàn lối đi, tu luyện một ít khổng lồ công pháp, liền cần kinh mạch tới vận hành. Đây cũng là trong thế tục, vì sao đứt rời kinh mạch thì sẽ mất đi tập võ tư cách nguyên nhân. Bất quá Lâm Thần hiển nhiên không có chuẩn bị bây giờ đã đột phá đến tiên thiên cựu trọng, mà là cảm ngộ tiên thiên cựu trọng cảnh giới huyền diệu cảm giác. Nghe phía bên ngoài Vệ Hàn tiếng kêu, Lâm Thần chậm rãi mở mắt, cả người hoàng đồng sắc da thịt, cũng theo đó khôi phục bình thường. Đẩy ra tử đàn đại môn, Lãnh Mỹ Nhân khói trắng, La Dương Châu, Vệ Hàn, ba người, đều đứng ở trên bong mặt. Lãnh Mỹ Nhân khói trắng trước sau như một, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng chưa có ở dừng lại quá lâu, không ăn khói lửa. La Dương Châu trước sau như một, nhìn Lâm Thần trong ánh mắt, tràn đầy miệt thị ý. Thông qua lần trước khiêu khích sau, này La Dương Châu nhìn Lâm Thần giống như nhìn cựu nhân của hắn như thế. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt. Khói trắng trực tiếp lời ít ý nhiều nói, ngày mai sẽ đến Thái Thanh Môn rồi, mặc dù các ngươi là bên trong chọn đệ tử, không cần tham gia tuyển chọn. Nhưng các ngươi bên trong chọn giữa đệ tử, nghỉ ngơi 10 ngày sau, sẽ có một cuộc tranh tài, người thắng sẽ trở thành nội môn nhân cấp đệ tử khác. Tiếng nói vừa dứt, La Dương Châu liền vô cùng cuồng vọng nhìn Lâm Thần, khiêu khích nói, Lâm Thần, có thể thắng được nhất định là ta, có đúng hay không? Lâm Thần con ngươi đều không nhúc nhích một chút, mặt vô biểu tình. Trực tiếp quay đầu đi cùng Vệ Hàn tiếp lời, không lọt vào mắt. Thấy bị Lâm Thần không nhìn, La Dương Châu cái chán gân xanh không nhịn được nhảy cất lên, trong lòng bắt đầu mơ hồ có cao ngạo tức giận. Nhìn lướt qua Lãnh Mỹ Nhân khói trắng, La Dương Châu gợi lên một cái nụ cười âm trầm, nho nhỏ này tiên thiên nặng, lại dám không nhìn chính mình. Đến lúc đó sẽ để cho ngươi hảo hảo đeo xấu. Lâm Thần khỏe mắt liếc sắc mặt âm trầm La Dương Châu, tạm thời không để ý. Nếu tới Thái Thanh Tiên Đảo, còn có 10 ngày. Như vậy hắn lại vừa vặn có thể đi nghĩ biện pháp thu liễm một chút tài sản, đến lúc đó này La Dương Châu còn ngông cuồng như vậy, đang so cuộc so tài lúc, liền cho hắn một chút giáo huấn. Dĩ nhiên, Lâm Thần lúc này còn không muốn gây ra chiến tranh. Dù sao không có linh khí ủng hộ, hắn cũng không có chút tự tin nào. La Dương Châu, các ngươi muốn đánh, đến lúc đó có cơ hội có thể đánh. Khói trắng mặt đẹp ra rét, đôi mắt đẹp mang theo sát khí nhìn chằm chằm La Dương Châu. Này La Dương Châu dạy mãi không được. nếu không là thân phận của đối phương, khói trắng chỉ sợ sớm đã đem đối phương oanh xuống thuyền. Hừ hừ. La Dương Châu khinh miệt lạnh rên một tiếng, nên ngang đi tới. Lâm Thần nhìn La Dương Châu từ trước mắt đi tới, ánh mắt hơi hơi run lên, sắc mặt lại như cũ duy trì yên lặng. Vệ Hàn từ khi nghe được Lâm Thần câu nói kia sau khi, phảng phất lột xác một phen, không có ở đây đối với La Dương Châu khắp nơi cung kính. Vệ Hàn đi, chỉ để lại Lãnh Mỹ Nhân cùng với Lâm Thần. Lãnh Mỹ Nhân lúc đi, nhìn Lâm Thần liếc mắt, giọng chậm chạp lạnh giá, Lâm Thần, không phải ta đã kích ngươi. Đến lúc đó lấy tu vi của ngươi, cũng không cần tham gia trận đấu rồi. Nói xong, cả người tơ không chút rông dài vậy đi ra ngoài, lưu lại Lâm Thần một người đứng ở trên bong thuyền. Lâm Thần cười khổ lắc đầu, híp mắt đứng ở mũi thuyền, dưới thuyền đen kịt một màu, tựa như một người triển khai to đại thôn phệ trận pháp, bao gồm toàn bộ thế gian. Một ngày sau, màu xanh sóng biển, ở đáy thuyền xuống gầm thét. Trước mắt là một mảnh vô tận to đại hải dương, một mảnh sáng mờ bao phủ ở biển thủy bình tuyến bên trên, phảng phất là ở vào bờ biển cuối một phen. Ở mảnh này sáng mờ bên trong, Lâm Thần loáng thoáng nhìn ra, một người viễn cổ to lớn cái đảo, giống như cự thú như thế bò lổm lổm ở trên biển. Bất quá, bởi vì khoảng cách quá xa, toàn bộ đảo bộ dáng, hắn vẫn không nhìn ra.